Bọn họ không tôn sư tiểu đội tinh thần diện mạo, làm Long Mộ Hàn cực kỳ vô ngữ. Hắn mặt khác đối diện trào phung nói, liền các ngươi như vậy thái độ, còn tưởng hoàn thành nhiệm vụ. Quá lười nhác, các ngươi là tới chấp hành nhiệm vụ vẫn là khách du lịch. Ta xem các ngươi là sợ rồi sao? Làm phế xài nhiều năm như vậy, bọn họ vài người tự động kiệt sức vô nghĩa năng lực đều là thập phần cường hãn. Cuối cùng những người này cũng không tự thảo không thú vị, đành phải cái gì đều không nói, nhìn về phía Long Mộ Hàn. Long Mộ Hàn nói, tiểu Thủy Nhi, cửu trọng giới rất lớn, có lẽ ngươi ở Thủy Chi giới, ở Phong Chi giới có thành tựu, chính là ngươi như vậy thái độ biếng nhác, chỉ sợ khó có thành tựu. Ngươi về sau tuyệt đối là muốn hướng lên trên đi, có thể hay không nghiêm túc một chút. Hoàng Ngan Miểu nói, có thể làm ta nghiêm túc, chỉ có Mỹ Nam ai. Cho nên chuyện khác, có thể lười biếng liền lười biếng. Long Mộ Hàn nháy mắt không nói gì, nàng thế giới, hắn càng ngày càng xem không hiểu. Nàng muốn đi thứ sáu giới, muốn tiểu Thủy Nhi nhìn đến hắn tương lai ở thứ sáu giới khóa đứng độ cao, khi đó nàng nhất định sẽ lý giải hắn lúc trước vì sao rời đi, nhất định sẽ tha thứ hắn. Chính là nàng như vậy lười nhác tu luyện, thật sự không biết muốn tới khi nào mới có thể đi lên thứ sáu giới. Ta thật sự bắt ngươi không có biện pháp. Ta sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp, làm ngươi biến cường. Long Mộ Hàn si tâm không thay đổi. Chờ đến hắn rời đi, liệt hỏa đào đào lỗ thai nói, ta lỗ thai đổ mau chịu không nổi, lão đại, ngươi đánh chỗ nào tìm như vậy kẻo mạch nha hoa. Người nam nhân này quá ghê tởm. Sinh vì một người nam nhân, thổ thất làm một cái trực tiếp đánh giá. Thủy Thanh lắc lắc đầu nói, lần trước nói với hắn nói vô ích, vẫn là tới ghê tởm lão đại. Sở Nguyên nói, lão đại, nếu không ta lần sau đưa cái bánh nướng lớn cho hắn, sau đó đem hắn căng chết tính. Một Bạch nói, người nam nhân này, không phải đáng giá phó thác nam nhân. Bất quá lão đại cũng trứng mắt. Lúc này, một cái đầu từ phía sau xông ra nói, hảo phiền toái người Nga. Giết đi. Phong Miên đỉnh một trương hoa hoa mặt, dùng âm trầm trầm ngữ khí nói. Long Mộ Hàn nói bên trong những câu quan tâm, các loại yêu quý, một lòng say mê. Chỉ sợ sẽ làm không ít nữ tử động dung. Chính là bọn họ không thích, người nam nhân này lấy tự mình vì trung tâm, căn bản là không hiểu biết lao đại sao. Chỉ là đem chính mình sở phán đoán hết thảy áp đặt ở lao đại trên người. Liệt hỏa tò mò nói, bất quá lao đại ngươi cùng hắn quan hệ không bình thường đâu. Chúng ta rất tò mò một. Không ít người động tác nhất trí nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi quá bắt quái, như vậy bóc nhân ra vết sẹo chính là thật không tốt tích. Mọi người hết trôi nói rồi, nàng như vậy xem như vết xẻo sao. Lão đại cũng không phải là như vậy yếu đớt người. Xem các ngươi tò mò như vậy, ta liền nói vừa nói đi. Chờ Hoàng Ngàn Miểu nói xong, mọi người càng là không thể nghi ngờ, ông trời a, như vậy không tới một đạo lôi đem nam nhân kia cấp đánh chết. Hắn còn có mặt mũi ở lão đại trước mặt chuyển động, ta cảm thấy này đã là một cái không chi giới chưa giải chi mê. Giết. Độc chết. Diệt bọn hắn cả nhà. Toàn bộ không tôn sư tiểu đội người đều đằng đằng sát khí lên, bọn họ sở kính yêu lão đại thế nhưng bị như vậy đối đãi quá. Hoàng Ngan Miểu nói, hiện tại giết không chết, cũng không thể phí công nuôi dưỡng không phải sao. Hắn cách hắn mục đích địa càng ngày càng tiếp cận, như vậy ta muốn biết đến sự tình cũng sẽ sáng tỏ. Chỉ cần chúng ta đem hắn đương không khí, như vậy hắn liền trướng mắt cơ hội đều không có, cho nên đại gia bình tĩnh, hảo hảo đi nghỉ ngơi đi. Hoàng Ngàn Miểu đã phiêu đi rồi, Phong Miên đuổi kịp. Buổi chiều thời gian, Long Mộ Hàn tiểu đội vết thương chồng chất đã trở lại, ngay cả Long Mộ Hàn trên người cũng treo màu. Đáng chết, Quang Chi học viện người thế nhưng sớm có mai phục. Bọn họ quá đê tiện. Quả thực là hỗn đản. Lúc này đây nhiệm vụ, so tưởng tượng bên trong muôn khó. Bọn họ thư viện thế nhưng còn có phong ấn trận, không xông vào được đi. Như vậy tình báo, nhất nhất truyền vào Hoàng Ngàn Miểu bọn họ trong mắt. Hoàng Ngàn Miểu đấy mắt hiện lên một tia ánh sáng. Quả nhiên a, mạnh mẽ công phá là có chút khó khăn, chúng ta cần thiết thay đổi ý nghĩ, đổi một cái biện pháp đi vào mới được. Mọi người tò mò hỏi, biện pháp gì? Nếu Lao Đại nói như vậy nhất định có biện pháp. Hoàng Ngàn Miểu ném 6 tờ giấy ở bọn họ trước mặt nói, các ngươi có thể hảo hảo xem ba. Mọi người nhìn kia tờ giấy, mặt trên ký lục 6 cá nhân. Chính là bọn họ như cũ không biết sao lại thế này. Liệt Hòa hỏi, này 6 cá nhân rất mạnh sao? Thổ thất nói, Thôn Vương Đỉnh, là Man Cường. Thủy Thanh nói, bọn họ có cái gì đặc thù chỗ sao? bọn họ như là tò mò tiểu bảo bảo giống nhau, hy vọng lao đại cấp ra đáp án tới. Chương 8 kế hoạch tiến hành khi. Hoàng Ngàn Miểu đầy mặt hát tuyến, nhóm người này người như thế nào liền nhìn không tới trọng điểm đâu. Hoàng Ngàn Miểu nói, bọn họ là quang tri học viện người, cho nên nếu chúng ta dịch dung thành bọn họ làm việc, vậy không có gì vấn đề. Chính là, lão đại chúng ta sẽ không thuật dịch dung hoa. Này còn không đơn giản, dung mạo phong ấn. Trong nháy mắt, trước mắt Sở Mập Mạp liền biến thành một cái khác mập mạp. Cái này làm cho mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Lão đại, ngươi phong ấn thuật càng ngày càng thần kỳ. Cao A. Thật sự là thật cao minh. Nói lão đại, ngươi đi học thời điểm, không thể cùng phong ấn pháp tắc giao lưu, phế xài muốn chết, cũng là diễn kịch đi. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, kia tuyệt đối không phải ở diễn kịch, ta là thật sự vô pháp cùng phong ấn pháp tắc giao lưu, bằng không ta cũng sẽ không muốn kiếm như vậy nhiều cùng chung chi đi thư viện 13 tầng tìm manh mối. Tại sao lại như vậy, lão đại ngươi rõ ràng như vậy lợi hại a? La hoa la hoa. Chuyện này không có khả năng. Hoàng Ngàn Miểu cũng phi thường buồn rầu. Có lẽ kia phong ấn pháp tắc chê ta đàn bái. Bằng không còn có thể thế nào. Lúc này, một cái sâu kín thanh âm truyền tới nói, có lẽ, sự thật cùng lao đại ngươi suy nghĩ tương phản đâu. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía hắn. Nói chuyện chỉ ra và xác nhận thật là Phong Miên. Hoàng Ngàn Miểu nhớ tới Ngọc cho hắn tư liệu chung giống như nói, Phong Miên chính là đến từ phong vực, đối phong ấn thuật chỉ sợ biết một chút cái gì. Nàng trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nhìn về phía Phong Miên nói, tiểu Miên Miên, ngươi tựa hồ biết một ít cái gì đâu. Nhanh lên tới nói cho lão đại đi. Hoàng Ngàn Miểu để sát vào, Phong Miên kia một đôi đại đại đôi mắt lập lòe nói, ta cái gì cũng không biết. Hô! Trực tiếp nằm sấp xuống ngủ rồi, hắn càng là như thế, Hoàng Ngàn Miểu liền càng cảm thấy thằng nhãi này có vấn đề. Thằng nhãi này như vậy trương mạc giết dê, là tuyệt đối sẽ không nói lời nói thật, cho nên Hoàng Ngàn Miểu cũng không dây dưa nàng. Lúc này liệt hỏa để sát vào Hoàng Ngàn Miểu nói, lão đại, ta lần đầu tiên biết dung mạo có thể như vậy chỉnh. Lão đại ngươi mặt chỉ sợ cũng không phải thật sự đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta mặt bị chính mình hạ phong ấn thuật. Ta liền nói sao? Lão đại khí chất thực dung mạo không phù hợp, này một khuôn mặt thật sự là quá bình thường. Thủy Thanh nhàn nhạt nói, ta muốn xem lão đại gương mặt thật. Thổ Thất nói, còn lại người toàn bộ đều nhìn chằm chằm Hoàng Ngàn Miểu, ngay cả Phong Miên đều từ trong lúc ngủ mơ mở mắt. Hoàng Ngàn Miểu lại nói, chờ các ngươi ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ đang nói. Hoàng Ngàn Miểu nhìn kia mặt trên mấy cái danh sách nói, hôm nay buổi tối, Quang Chi Thành có một hồi loại nhỏ đấu giá hội, này 6 cá nhân sẽ ra tới tham gia, đây đúng là chúng ta xuống tay cơ hội tốt. Hảo! Hoàng Ngàn Miểu bọn họ thương lượng xong rồi, cuối cùng đối Phong Miên nói, Phong Miên, nhiệm vụ của ngươi chính là tuyển cái địa phương tiếp ứng. Nga! Buổi tối, Hoàng Ngàn Miểu mang theo bọn họ vài người xuất động, đi vào phòng đấu giá đại sảnh. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một nụ cười nói, chờ hạ bọn họ muốn chụp cái gì, chúng ta liền chụp cái gì, nhất định phải làm cho bọn họ chụp không đến đồ vật, cuối cùng chủ động đưa tới cửa tới. Sở Nguyên nuốt nuốt nước miếng nói, lão đại, ngươi này nhất chiêu thật sự đủ tàn nhẫn. Hoàng Ngàn Miểu vô tội nói, thực sao? Ta này chỉ là gậy ông đập lưng ông được không? Lúc này đây đấu giá hội tuy rằng tiểu, bất quá nhưng thật ra có không ít tinh vực lai lịch không nhỏ người tới tham gia. Hoàng Ngàn Miểu nhóm người này học sinh ở ngồi ở đại sảnh bên trong, nhưng thật ra không dẫn nhân chú mục. Bọn họ 6 cái mục tiêu lại phân biệt ở tại trên lầu đại sảnh bên trong, tính cách đều là cực kỳ kiêu ngạo ương ngạnh, tuyệt đối sẽ không cho phép có người theo chân bọn họ đoạt đồ vật. Thủy Nguyệt Lâu tình báo, tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Hoàng Ngàn Miểu nói, chính mình nhắm chuẩn mục tiêu Nga. Tam nam tam nữ, bọn họ 3 người sớm đã phân phối hảo, lúc này đấu giá hội bán đấu giá sư tuyên bố, lúc này đây đấu giá hội, ta tuyên bố như vậy bắt đầu. Kế tiếp bắt đầu phía trước mấy cái hàng đấu giá, mục tiêu nhiệm vụ cũng không có bất luận cái gì ý tưởng. Liên ở ngay lúc này, bán đấu giá sư mở miệng nói, kế tiếp muốn bán đấu giá, là một cái thần cấp trang sức, tím ánh liên. Đó là một cái màu tím nhạt vòng cổ, phi thường tinh xảo xinh đẹp, bán đấu giá sư nói. Cái này vòng cổ không chỉ là một cái trang trí phẩm, lại còn có thể ngăn cản được trụ 3 lần tôn vương đỉnh cấp bậc công kích, vô luận là ngoại hình vẫn là tác dụng đều cực kỳ tốt. Cái này hàng đấu giá giá thấp là 10 vạn tử tinh, mỗi một lần tăng giá không thể thấp hơn 1 vạn tử tinh. Bán đấu giá sư nói. Lúc này một cái thiếu nữ mở miệng. 100 vạn tử tinh. Mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh, này rốt cuộc là nhà ai tiểu thư như vậy phá của a? Vừa ra tay thế nhưng là gấp 10 lần tăng giá. Đây là đem tử tinh trở thành cục đá sao? Mọi người đặc biệt hết trôi nói rồi. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu khẽ cười nói, mục tiêu của ta ra tay, nên ta. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, 100 vạn linh 1 vạn tử tinh. Đối với Hoàng Ngàn Miểu như vậy tăng giá, bọn họ thật là bất đắc dĩ, ít nhất chỉ cho phép thêm nhiều như vậy, nàng thế nhưng cũng chỉ thêm như vậy một chút. Một cái cực kỳ khinh thường thanh âm nói, nếu mua không nổi, như vậy cũng đừng lại nơi này phùng má giả làm người mập, thứ này cũng là các ngươi này đó nghèo kiết hủ lậu người có thể mua nổi. 120 vạn tử tinh. Vị kia tiểu thư lại một lần đem giá cả cấp tăng lên. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, 121 vạn tử tinh. Lại là thêm 1 vạn, vị nào tiểu thư muốn chọc giận điên rồi, ta xem ngươi là cố ý cùng bổn tiểu thư đối nghịch đi. Hoàng Ngàn Miểu nhàn nhạt nói, ta là thật sự thực thích kia đổ vật toa. Ngươi cái kia thiếu nữ tức giận đến muốn chết, sau đó nói, 130 vạn, 131 vạn, 140 vạn, 141 vạn, 250 vạn. Thiếu nữ thanh âm có chút run rẩy, này đã là nàng điểm mấu chốt, nếu là cái kia tiểu nha đầu lại tăng giá, nàng căn bản là ra không được giá cao tiền. Hoàng Ngàn Miểu nhàn nhạt nói, 251 vạn. Thiếu nữ ở phía trên ghế lô bên trong hai mắt bốc hỏa nhìn Hoàng Ngàn Miểu, cả giận nói, cái này bổn tiểu thư liền nhường cho ngươi đã khỏe, ta xem ngươi cái này nghèo kiết hủ lậu liền ghế lô đều không có tiểu nha đầu có thể hay không có nhiều như vậy tiền, đừng đến lúc đó phó không dậy nổi tiền mất mặt bị phòng đấu giá người cấp nốt lại. Nàng không cam lòng nhìn kia màu tím nhạt vòng cổ, thứ này tuyệt đối là của nàng. Hoàng Ngàn Miểu nói, thứ này, liền không cần ngươi lo lắng. Bán đấu giá sư gõ hạ bán đấu giá chủ y, xác định Hoàng Ngàn Miểu chụp được này một cái vòng cổ, 151 vạn tử tinh giá cả. Hoàng Ngàn Miểu cười nhìn bọn họ tiểu đội nhân đạo, tiếp theo các ngươi dùng sức chơi liền hảo, dù sao lão đại ta tử kim không thiếu. Tốt, chúng ta cũng sẽ không theo lão đại khách khí gì đó. Kế tiếp, bọn họ đối Hoàng Ngàn Miểu như vậy làm giận tăng giá phương pháp cấp bảo chế đúng cách, cuối cùng rốt cuộc đến phiên Sở Mập Mạp lên sân khấu. 1.000 vạn. Đây là mục tiêu nhiệm vụ, đối một cái vũ khí hạ giá. 1.000 vạn linh một cái tử tinh tệ. Đây là Sở Mập Mạp kêu giới thanh. Mọi người đều động tác nhất trí nhìn về phía Sở Mập Mạp, khoe miệng run rẩy, thế nhưng là thêm một cái. Sở Lều Thực vô tội nói, bán đấu giá sư không phải nói, này một cái hàng đấu giá tăng giá là không có hiểu nhau, ta thêm một cái cũng là thêm không phải sao. Bán đấu giá sư thâm hô một hơi. Có thể thấy được hắn dám bán đấu giá sư nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên gặp được như vậy cực phẩm. Không đúng, hôm nay này một đám đều là cực phẩm, hắn đều hoài nghi nhóm người này người là tới tạp bãi. 2.000 vạn. 2.000 vạn linh một cái tử tinh so. Liệt Hỏa bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không cần phải thêm một cái hoa. Thổ Thất nói, thêm 10 cái cũng hào hoa. Sở Nguyên nói, ta đây là vì cấp lão đại tỉnh tiền A. Có thể tiết kiệm được một cái là một cái. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ân. Loại này tiết kiệm tư tưởng thực không tồi. Kế tiếp giá cả bắt đầu tiêu thăng lên, này một kiện vũ khí đạo sĩ không tồi. 3.000 vạn. 3.000 linh một. 6.000. Kia một thanh âm đều trở nên thô nặng vô cùng, hiển nhiên đã mau bị Sở Lều cấp khí điên rồi, đàng đàng sát khí. Bất quá chậm nửa nhịp Sở Mập Mạp chính là không cảm giác được kia sát khí, tiếp tục tăng giá nói. 6.000 linh một cái tử tinh. Cuối cùng, người kia từ bỏ cực kỳ điệu thấp, nói cái gì đều không có nói, có thể thấy được có báo táp ở ấp ủ bên trong. Bán đấu giá sư tuyên bố, kia vũ khí là Sở Mập Mạp đoạt được. Đấu giá hội sắp muốn hạ màn, Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, Liệt Hỏa, Thổ Thất, Tiểu Bạch Thỏ, còn có Thủy Thanh, các ngươi mục tiêu, các ngươi có nắm chắc giải quyết sao? Bọn họ 4 người đồng thời nói, tuyệt đối có nắm chắc giải quyết. Lão đại ngươi cứ yên tâm đi. Người kia đều giải quyết không xong, ta căn bản là không cần lăn lộn hào đi. Tuy tiện hạ điểm độc liền có thể phong tới. Đến nỗi Sở Mập Mạp. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Sở Nguyên nói. Ta người kia thực lực so với hắn cường, hắn một người chỉ sợ không đối phó được. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta sẽ âm thầm cho ngươi phái một cao thủ, cho nên ngươi yên tâm lớn mật đi thôi. Lúc này Sở Nguyên tràn ngập tin tưởng, nói, hảo. Như vậy chúng ta có thể hành động, đã có lục đạo giám thị ánh mắt ở chú ý chúng ta. Hoang Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một mạt cười nhạt. Sẽ cùng địa điểm là Quang Chi học viện cổng trường, đã biết sao? Bọn họ đồng thời gật gật đầu nói, ân, đã biết. Bọn họ 6 cá nhân rời đi phòng đấu giá lúc sau, phân công nhau hành động, tiếp theo mỗi người phía sau đều nhiều một cái đuôi. Hoang Ngàn Miểu bọn họ như là cái gì cũng không biết giống nhau, nơi nào hẻo lánh, người ở nơi nào thiếu liền hướng nơi nào thiếu. Trung quanh cũng không có người khác, kia một ít theo dõi Hoang Ngàn Miểu người cảm thấy việc này đúng là một cái hảo thời cơ, xoát xoát xoát, xuất hiện, chặn Hoang Ngàn Miểu đường đi. Một nữ nhân thanh âm truyền tới, tiểu muội muội, chúng ta hẳn là hảo hảo nói chuyện. Hoang Ngàn Miểu xoay người sang chỗ khác, liền nhìn đến một cái diện mạo tiêu chí thiếu nữ. Quần áo trang điểm đều là cực kỳ tinh xảo, cho nên thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Hoang Ngàn Miểu hỏi, chúng ta nhận thức sao? Vì cái gì muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, dựa vào cái gì đâu? Nữ tử bên người có 2 cái hộ vệ, thực lực đều là tôn hoàng giai, chính là cực kỳ lợi hại. Bọn họ 2 người khí thế tán phát ra tới nói, chỉ bằng so ngươi cường thực lực. Vừa nói đến thực lực, nữ tử này mới cảm giác được Hoang Ngàn Miểu thực lực rốt cuộc là nhiều ít. Nay vừa thấy, thiếu chút nữa đem tròng mắt đều cấp trừng ra tới. Linh giả thất giai, như vậy nhược thực lực, ngươi vẫn là người sao? Ở không chi giới, như vậy nhược thực lực người tồn tại suất, liền cùng trên địa cầu tuyệt chủng sinh vật tồn tại suất là giống nhau như lúc. Ngươi như vậy phế vật, thế nhưng còn dám cùng bổn tiểu thư đoạt đồ vật, thật là chán sống. Hoang Ngàn Miểu nói, ta có cùng ngươi đoạt đồ vật sao? Ta đồ vật đều là ta chính mình tiêu tiền chụp được tới, nhưng không có đoạt. Ngươi cũng không thể ngậm máu phun người. Nếu không phải ngươi, kia một cái vòng cổ chính là của ta, hiện tại cho ngươi 2 con đường đi, một là ngươi đem vòng cổ giao ra đây, ta thả ngươi đi. Nhị là chết. Nàng hùng hổ uy hiếp nói. Hoang Ngàn Miểu nói, ta tuyệt đối sẽ không tuyển này 2 cái. Chết đã đến nơi hảo mạnh miệng, cho ta bắt lấy nàng. Nàng như vậy có tiền, trên người hẳn là còn có không ít bảo bối. Tưởng tượng đến Hoang Ngàn Miểu kia so nàng còn muốn hùng hậu kinh tế thực lực, nàng liền càng thêm tham lam. Mà bên người nàng kia 2 cái hộ vệ, cũng giống nhau tham lam, cho nên cũng gấp không chờ nổi đối Hoang Ngàn Miểu ra tay mới. 2 người kia thực lực là tôn hoàng sơ giai, cùng Hoang Ngàn Miểu thực lực không sai biệt lắm, chính là Hoang Ngàn Miểu căn bản là không đem bọn họ để vào mắt, cũng không nghĩ theo chân bọn họ lãng phí thời gian, khủng bố linh hồn lực sắm vai mở ra, một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Hành động phong ấn. Này 2 cái thị vệ bao vây kia một cái thiếu nữ, đều không thể nhúc nhích. Bọn họ trợn tròn đôi mắt nhìn Hoang Ngàn Miểu, như là thấy quỷ giống nhau, tưởng nói điểm cái gì. Chính là thực xin lỗi, Hoang Ngàn Miểu ghét bỏ bọn họ quá ồn ào, cho nên liền bọn họ thanh âm đều cùng nhau phong ấn. Hoang Ngàn Miểu nói, tồn tại phong ấn. Trong nháy mắt, này 3 người hoàn toàn biến mất tại đây một cái trên đường phố. Kỳ thật bọn họ còn tại đây một y con phố thượng. Chỉ là không ai thấy được bọn họ mà thôi. Hoang Ngàn Miểu cười nói, nên đi người khác nơi đó liệu lý một chút. Hoang Ngàn Miểu thân hình xẹt qua, lấy ra Cửu Bảo nói, Cửu Bảo, dẫn đường đi. Cửu Bảo trước hết tìm được chính là Thủy Thanh, vây quanh Thủy Thanh người liền càng nhiều, tiểu tử, đem ngươi trong tay đổ vật cấp giao ra đây. Nhóm người này người hung thần ác sát, hoàn toàn không đem Thủy Thỉnh để vào mắt, chỉ là một cái tôn giả cấp bậc tiểu tử mà thôi, như vậy tài trí bình thường. Thực dễ dàng liền giải quyết. Ở không chi giới, linh tôn dưới là phế sải. Tôn giả tôn sư cũng chỉ có thể là tư chất bình phàm tài trí bình thường, tới rồi 20 tuổi chỉ là đạt tới như vậy nông nỗi, cả đời này đều không có cái gì tiền đồ. Tôn vương tôn hoàng đã xem như thiên tài, mà tới rồi tôn đế, kia tuyệt đối là hiếm thấy thiên tài. Đến nỗi Hoang Ngàn Miểu loại này là hù chết người phế sải. Thủy Thanh này một cái văn nhược thư sinh, phi thường nghe lời, nói, hảo a, ta không nghĩ cùng các ngươi kết thù, cũng không nghĩ bị thương, cho nên liền đem đồ vật cho các ngươi hảo. Thủy Thanh chụp được tới chính là một lọ đan dược, giá cả cũng có mấy ngàn vào tới, chính là hắn lại phong khinh vân đạm ném qua đi, như là vứt rác giống nhau. Bọn họ tiếp nhận từ không trung chạy tới kia một cái chai nói, này, nay cũng quá đơn giản, tiểu tử này hảo đãi cũng phong kháng phản kháng a. Còn có hay không nam tử khí khái a? Chính là liền ở cầm đầu kia một cái thiếu gia tiếp được dược bình lúc sau không lâu, đột nhiên hắn toàn thân cơ bắp bắt đầu cứng đờ lên. Ngươi đối ta hạ độc. Người kia không thể tưởng tượng nói. Thủy Thanh cười thực vô hại, ngươi lời này nói có chút vấn đề, ta không chỉ là đối với ngươi hạ độc, mà là đối với các ngươi mọi người hạ độc. Thực mau, hắn mang đến kia 5 cái thị vệ, cũng hoàn toàn không thể nhúc nhích. Lúc này một cái màu lam thân ảnh từ dưới mái hiên nhảy xuống tới nói, Thủy Thanh tốc độ của ngươi vẫn là man mau. Lão đại không phải càng mau đi. Thủy Thanh nhàn nhạt cười nói. Nhìn như vậy một đám không cam lòng người, Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu người đã giải quyết, ta đem mấy người này cấp liệu lý. Tồn tại phong ấn. Giống nhau chiêu số, làm những người này biến mất. Thủy Thanh hơi hơi nhíu mày nói, lão đại, chúng ta chính là học tập quá phong ấn thuật. Liền tính chúng ta thực lực không tồi, chính là đi theo Hiên Viên lão sư thử sử dụng phong ấn thuật thời điểm, linh hồn lực sẽ ở trong nháy mắt rút cạn. Ngươi, lão đại như vậy tùy ý tiêu xài linh hồn lực, thật sự được chứ? Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi lão đại là ai? Thủy Thanh cười cười, đúng vậy. Bọn họ lão đại là ai? Quả thực chính là một cái yêu nghiệt. Hoàng Ngàn Miểu nói, dung mạo phong ấn. Trong nháy mắt, Thủy Thanh biến thành kia một cái thiếu gia bộ dáng. Tuyệt đối thiên ý hề vô phùng. Liên tính là bọn họ đồng học nhìn đến Thủy Thanh, cũng sẽ không phát hiện có bất luận cái gì khác thường. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi đi trước cổng trường đi. Ta đi xem người khác tình huống. Hảo. Thủy Thỉnh Thanh âm biến mất, Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục làm cửu bảo dẫn đường. Vừa mới muốn tới đạt mục đích địa thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu liền nghe được một cái bén nhọn thanh âm. Cái này tiểu nha đầu kỳ thật lớn lên cũng không kiên nhẫn a. Đem nàng đồ vật cái bắt được tay lúc sau trực tiếp bán đi. Vốn dĩ cho rằng nàng mục tiêu nhân vật đã đủ lòng tham, lại không có nghĩ đến còn gặp được như vậy một cái kiêu ngạo. Tiểu Bạch Thỏ phi thường thấp thỏm nói, không cần bán ta, ta cái gì đều cho các ngươi. Ta ghét nhất ngươi loại này nhu nhược đáng thương hồ ly tinh, giống các ngươi như vậy hồ ly tinh, nên bị bán đi, nên liền ở cái này nữ tử lại kêu gào thời điểm. Tiểu Bạch Thỏ một giây đồng hồ biến lao hổ, nhảy dựng lên. Vâng, mau thực chuẩn vọt đi lên, trực tiếp bóp lấy kia một cái tiểu thư cổ. Trong nháy mắt, nữ tử này bên người kia một cái hộ vệ sợ ngây người, ngươi là gia trang, ngươi cũng dám thương tổn tiểu thư nhà chúng ta. Tiểu Bạch Thỏ nói, ta còn có thể giết nàng, ngươi cho rằng như thế nào? Cái này thị vệ phía sau lưng ở đổ mồ hôi lạnh, cái này yếu ớt giống như tiểu Bạch Thỏ giống nhau tiểu nha đầu, thế nhưng như thế tàn nhẫn độc ác. Ngươi dám giết ta? Ta gia tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ tử này như cũ ở kêu gào, nàng cho rằng nàng sở di khinh địch, là bởi vì nàng bị cái này tiểu nha đầu bề ngoài cấp lửa. Không hổ là một cái hồ ly tinh, mê hoặc người công phu quá lợi hại. Giang giác, tiểu Bạch Thỏ vừa động thủ, mau thực chuẩn phong bế thực lực của nàng, vặn gãy nàng đôi tay, một loạt động tác thoạt nhìn phi thường đại đói quen thuộc. Hoang Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Bọn họ ban những người này thật sự mỗi người độ là thực nhân vật. Tiếp theo tiểu Bạch Thỏ đem nàng cấp đẩy ra, nhìn về phía kia một cái thị vệ nói, tới phiên ngươi. Một cái tôn giả giai tiểu nha đầu, dựa đánh lén bắt được tiểu thư nhà chúng ta, ngươi không nên làm như vậy, ít nhất ngươi còn có một đường sinh cơ. Hiện tại hộ vệ trong mắt hiện lên một tia lệ khí, chuẩn bị đánh chết một bạch. Chính là trong nháy mắt hắn bắt đầu xoa hai mắt của mình, không dám tin tưởng nhìn một bạch nói, Tôn Hoàng, hắn chỉ là một cái tôn vương đỉnh mà thôi, nhìn đến Tôn Hoàng như vậy tồn tại, hoàn toàn không có một chút chiến đấu dũng khí. Phanh, hắn vội vàng quỳ xuống, xin tha nói, đại nhân tha mạng A. Chúng ta có mắt không tròng, cầu ngươi cho ta lưu một con đường sống đi. Một bạch lắc lắc đầu nói, thật sự không có ý tứ. Hoàng Ngàn Miểu nói, đúng vậy, không có ý tứ. Hoàng Ngàn Miểu đã đi tới, nhìn một thương một người quỳ xuống. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, hành động phong ấn, tồn tại phong ấn. Sau đó vô vô tay nói, hai người kia, giải quyết. Sau đó chỉ vào Mục Bạch nói, tiểu Bạch Thỏ, tới phiên ngươi. Mục Bạch gật gật đầu nói, ân. Lão đại, ngươi động thủ đi. Tướng mạo phong ấn. Mục Bạch kia nhu nhược bề ngoài hoàn toàn thay đổi, biến Hoàng Ngàn Miểu đều có chút không thói quen. Cổng trương tập hợp, ta đi xem những người khác tình huống. Hoàng Ngàn Miểu thân ảnh đã biến mất, kế tiếp là Liệt Hỏa. Liệt Hỏa chính là một cái thập phần bạo lực người, cho nên đương Hoàng Ngàn Miểu đến thời điểm nàng đã trực tiếp đem người cấp đánh cho tàn phế. Cô mãi mãi tha mạng hoa. chúng ta tuyệt đối là vô tình. Không dám, ta cũng không dám nữa. Bọn họ sợ hãi vô cùng, vốn dĩ cho rằng chỉ là đoạt một cái phế vật mà thôi, lại không có nghĩ đến này phế vật thế nhưng ẩn tàng rồi thực lực, hoàn toàn là một con mẫu bảo long oa. Thật sự là thật là đáng sợ. Liệt Hỏa lạnh lùng nói, không dám, ta xem các ngươi phi thường dám a. Thật là lá gan lớn, cũng dám đánh cướp bổn tiểu thư. Phanh phanh phanh, tức giận vô cùng Liệt Hỏa, ở bọn họ trên người bổ vừa cảm giác. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng run rẩy đi ra nói, được rồi. Liệt Hỏa, đừng ở chỗ này mấy cái phế xài trên người lãng phí sức lực. Liệt Hỏa lúc này an phận, nói, lão đại, người đã đến, đến rồi. Mọi người nhịn không được đánh một cái run run, này một cái mẫu bạo long lão đại sẽ không lại là một cái mẫu bạo long đi, chính là nhìn kia một cái vô hại đáng yêu thiếu nữ, bọn họ đều có chút không dám tin tưởng tới. Này có chút không phù hợp logic a. Hoàng Ngàn Miểu nói, như vậy một đám liệu lý, quá phiền toái. Hành động phong ấn, tồn tại phong ấn, dung mạo phong ấn. Liệt Hỏa sờ sờ chính mình mặt, ghét bỏ nói, nữ nhân này quá xấu. A, ta hảo dáng người cũng đã không có, lão đại ngươi cái này phong ấn thuật thật sự có chút thực a. Hoàng Ngàn Miểu xoa xoa huyệt thái dương nói, ngươi đừng gào, nhanh lên đi cổng trường đi. Thủy Thanh cùng Tiểu Bạch Thỏ hẳn là đã sớm đi qua. Liệt Hỏa ảo não không thôi nói, ta sao có thể nước mũi muôn chậm, ta cũng đi rồi, lão đại còn có hai cái, ngươi liền hơi chút mệt nhọc một chút đi. Hoàng Ngàn Miểu cũng oán niệm không thôi, phong miên kia tư tuyệt đối là một cái thực lực không tồi phong ấn sư, chính là tên kia quá lười, so nàng còn muốn lười, căn bản là sai sử bất động, chỉ có thể nàng cái này lão đại tự mình động thủ. Hoàng Ngàn Miểu lại một lần rời đi nơi này, phía trước đã truyền đến. Ầm ầm ầm. Thanh âm, Liệt Hỏa bạo lực, ít nhất vẫn là một nữ hài tử, chính là thổ thất cái này đại nam nhân một buộc phát ra tới kia bảy cực kỳ đáng sợ. Các ngươi xem như thứ gì, cũng dám đoạt ta đồ vật. Đáng chết đáng chết. Á á á. Lão đại, ngươi ở nơi nào? Hoàng Ngàn Miểu nói tiếp nói, ngươi lão đại ở chỗ này đâu? Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu, thổ thất rốt cuộc nhìn đến thân nhân lạc, lão đại, ngươi cuối cùng tới a. Mấy người này nhanh lên xử trí rớt đi. Hoàng Ngàn Miểu dựa theo nguyên lai bước đi, đem những người này xử lý rớt, sau đó dùng dung mạo phong ấn làm thổ thất nên có đổi mặt. Này bốn con đã hoàn toàn giải quyết, Hoàng Ngàn Miểu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế tiếp, liền xem sở mập mạp nơi đó. Thổ thất vô tâm không vội nói, như vậy lao đại ngươi đi vội đi. Ta đi trước cổng trường, không thể bức Liệt Hỏa kia đàn bà trầm A, bằng không còn không bị nàng cấp cười chết. Hoàng Ngàn Miểu thân hình hiện lên, mà sở mập mạp kia một bên tình thế, nhưng cũng không như thế nào hảo. Thực lực của hắn tuy rằng tăng lên, chính là rốt cuộc vẫn là một cái tôn giả, mà đối thủ của hắn, xác thật tôn vương cấp bậc. Hắn đánh không lại, bất quá chạy trốn công phu thực mau, hắn thể trọng cũng không có ảnh hưởng đến hắn tốc độ. Chạy a, ngươi như thế nào không chạy? Không nghĩ tới ngươi tên mập chết tiệt này như vậy có thể chạy. Ha ha a. Chính là rốt cuộc thực lực cách xa, cho nên sở mập mạp cuối cùng vẫn là bị bắt được. Sở mập mạp trong lòng nghĩ nghĩ, lão đại nói có giúp đỡ hỗ trợ, bất quá cũng không thể hoàn toàn dựa vào người khác, này sẽ làm lão đại thất vọng. Hắn lấy hết can đảm nói, ta và các ngươi liều mạng. Kém hai cái đại cấp bậc thực lực cũng không phải là đùa giỡn, Hoàng Ngàn Miểu nhẹ giọng nói, tiểu chu tước, ngươi đang làm gì? Chủ nhân ta đã đủ mệt, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta ra tay không thành? Chu Tước bĩu môi nói, chủ nhân, ta không có nhìn đến ngươi rất mệt ta. Ngươi chỉ là tưởng lười biếng đi. Một cái hỏa hồng sắc thân ảnh hiện lên, trong nháy mắt kia công kích sở mập mạp người đột nhiên cả người cháy, nháy mắt thét to, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cháy. Bọn họ phát gục trên người ngọn lửa, chính là Chu Tước chi hỏa thật sự có dễ dàng như vậy bị dập tắt sao? Tưởng đều đừng nghĩ. Vì thế cứ như vậy càng ngày càng nghiêm trọng lên, Hoàng Ngàn Miểu đi ra nói. Đủ rồi. Chu Tước đem chính mình hỏa cấp tiêu diệt, bất quá mấy người này hiển nhiên đã ngất đi rồi. Sở Nguyên nhìn trước mắt cái này tuấn tiếu tiểu sỏ tạ hơi hơi sửng sốt, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu hỏi, lão đại, hắn chính là ngươi nói giúp đỡ. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, đúng vậy. Đây là ta bằng hữu Chu Tước. Ta cho rằng đây là ngươi đệ đệ đâu. Sở Nguyên cười nói, ta đệ đệ chính là so gia hỏa này xinh đẹp nhiều. Vừa nhớ tới chính mình ra đệ đệ, Hoàng Ngàn Miểu liền rất là tự hào. Tỷ tỷ, ô ô ô, ta tuy rằng không phải thân sinh, ngươi cũng không cần không nhận ta sao. Ta tuy rằng không có Phượng thiếu chủ lớn lên đẹp, ngươi cũng không cần như vậy ghét bỏ ta sao. Ta về sau sẽ ngoan ngoãn. Chu Tước đang thương hề hề nức nở, xem Sở Nguyên đều có chút không đành lòng. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng run rẩy, tiểu gia hỏa này trang đáng thương bán manh công phu ngày càng tăng trưởng a. Đừng cho ta nhiều như vậy vô nghĩa. Dung mạo phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu nhanh chóng nhanh nhanh Sở Nguyên biến trang biến sắc mặt, sau đó nói, đi thôi. Chu Tước đã pha chịu đả kích trở lại trong không gian dưỡng thương đi, mà Sở Nguyên đi theo Hoàng Ngàn Miểu rời đi, chính là đương hắn đi ra hẻm nhỏ đột nhiên nhớ tới cái gì, dừng bước nói, mấy người này xử lý như thế nào, bọn họ ở chỉ sợ. Chính là ngủ biết, kia hai người cứ như vậy trực tiếp ở hắn trước mặt biến mất, hắn mở to hai mắt nhìn nói, lao đại. Hoàng Ngàn Miểu nhàn nhạt nói, phong ấn thuật một loại, tạm thời hủy diệt bọn họ tồn tại mà thôi, chờ chúng ta viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, bọn họ sẽ xuất hiện. Bất quá ký ức tuyệt đối sẽ phong ấn, bọn họ sẽ quên phát sinh sự tình gì. Sở Nguyên hai mắt tỏa ánh sáng nói, cao, thật sự là cao a. Lão đại ngươi thủ đoạn quá cường hãn. Một tiểu đội 6 cá nhân, Nga. 07 người, phong miên rốt cuộc trầm trầm tới, chờ Hoàng Ngàn Miểu mệnh lệnh. Hoàng Ngàn Miểu nói, Nga. Ta mặt giống như quên thay đổi. Dung mạo phong ấn. Chính mình mặt biến thành mục tiêu nhân vật mặt. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, bất quá vẫn là chính mình mặt dùng tốt, chúng ta nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ đi. Tốt. Như vậy nên ngang đi vào trường học đi. Bọn họ ở động thủ lúc sau, cái gì thân phận chứng minh đều đã bắt được tay, có thể vạn vô nhất thất tiến vào trường học bên trong. Mà Phong Miên nói, ta ở chung quanh điều nghiên địa hình, đến lúc đó tìm được địa phương, chứng minh thông chi các ngươi. Hoàng Ngàn Miểu đã đoán được hắn muốn làm cái gì. Trước điều nghiên địa hình, sau đó nghĩ cách ở điều nghiên địa hình địa phương ngủ, sau đó chờ bọn họ ra tới. Hoàng Ngàn Miểu chạy ra tới một cái tựa long giống nhau bỏ túi hình vật nhỏ nói, ta đem bát bảo cho ngươi mượn, tìm được địa phương làm bát bảo mang tin tức cho chúng ta là được. Bát bảo thét to, chủ nhân, ngươi như vậy quá tàn nhẫn, ngươi làm ta cùng cái này đổ lười tổ đội, này. Luân gia sẽ chịu không nổi. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi không có lựa chọn, ân. Thanh Long kết cục, các ngươi sẽ không muốn thử xem đi. Bát bảo nhịn không được đánh một cái dùng mình, ngượng ngùng cười nói, cái này liền không cần. Song Nguyệt có bao nhiêu khủng bố, liền tính bọn họ không thường đi ra ngoài, tưởng tượng đến Thanh Long kêu bi thảm tao ngộ, bọn họ nhưng không nghĩ sang vậy. Chủ nhân coi trọng mỹ nhân, cái nào đều khó đối phó. Bọn họ muốn tưởng an không có việc gì, như vậy liền ngoan ngoãn nghe chủ nhân nói. Hảo, chủ nhân. Ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Bát bảo nhảy tới Phong Miên trên vai, Phong Miên giống như du hồn giống nhau phiêu đi, mọi người nhíu nhíu mày, thật sợ cái này đồ lười không hoàn thành nhiệm vụ hoa. Hoàng Ngàn Miểu nói, gia hỏa này nếu nói, như vậy nhất định có thể hoàn thành, chúng ta vào đi thôi. Hiện tại là Quang Chi học viện đặc thù thời kỳ, cho nên Hoàng Ngàn Miểu bọn họ đi vào thời điểm vẫn là bị kiểm xe. Chính là Hoàng Ngàn Miểu dung mạo phong ấn là tuyệt đối hoàn mỹ. Bọn họ tuyệt đối chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Hơn nữa có chứng minh, mà mấy người này ở trường học cũng rất cao điệu, kiểm tra trọc cũng nhận thức bọn họ, cho nên thực mau liền cho đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu chúng ta vào được, như vậy liền không cần cấp. Chúng ta trước tiên ở bên trong, hảo hảo xem khác tiểu đội chứng minh chơi. Thổ thất nói, lão đại, ngươi đây là tính toán tỏa sơn quan hổ đấu sao. Liệt Hỏa trợn trắng mắt nói, kia một đám người như là lao hổ sao. Ngươi nhân nên nói, chúng ta là chuẩn bị xem xiếc khỉ sao. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi một câu nói, đúng vậy. Có trò hay xem, không xem bạch không xem, chúng ta đến nhìn xem chúng ta học viện đến những cái đó tinh anh tiểu đội, là như thế nào chấp hành nhiệm vụ. Thủy Thanh cùng một bạch nói, chúng ta nghe lão đại. Tư liệu các ngươi xem qua, đi về trước từng người phòng ngủ đi. Mấy ngày nay hẳn là mỗi ngày đều có trò hay xem mới đúng. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi dương lên. Quả nhiên Quang Chi học viện, trò hay không ngừng, ngày hôm sau Hoàng Ngàn Miểu còn không có tình ngủ, toàn bộ Quang Chi học viện người liền náo nhiệt lên. Thinh Chi học viện kia một đám ngốc bức, lại tới nữa. Lúc này đây lại bị vây công. Tinh Chi học viện còn nói là đệ nhất học viện, bọn họ học viện học sinh cũng hoàn toàn không như thế nào lợi hại sao. Còn không phải bị chúng ta học viện các học trưởng đuổi theo đánh. Như vậy ác ngôn ác ngữ, làm hỏa bạo liệt hỏa cùng thổ thất nghe xong đều tưởng đánh người, bọn họ nhưng không có quên, bọn họ cũng là tình chỉ học viện người Hoa. Hơn nữa kia linh quyết vốn dĩ chính là chúng ta đồ vật, tinh chi học viện làm đệ nhất học viện còn cùng chúng ta học viện đoạt đồ vật, thật là không biết xấu hổ. Đúng vậy đúng vậy. Không dám quang minh chính đại tới đoạt, liền dùng như vậy thủ đoạn, thật sự khi chúng ta quang chi học viện dễ khi dễ không thành. Hoang Nan Miểu bọn họ một qua đi, chính nhìn đến một cái tiểu đội bị người vây công, hơn nữa mang đội người vẫn là một cái tôn đế. Cho dù có tôn đế mang đội, chính là cường long áp bất quá địa đầu xà, cho nên chỉ có bị đánh phân. Lui lại. Cầm đầu một cái tôn đế lạnh lùng nói, mang theo người hỏa tốc lui lại. Lúc này đây phong ba qua đi lúc sau, Hoang Nan Miểu ở toàn bộ tinh chi học viện thăm điểm A. Thổ thất thổn thức nói, nơi nơi đều có bấy dập, lúc này đây quang chi học viện chính là xác định vững chắc tâm muốn giữ được kia trộm tới linh quyết. Thủy Thanh nói, kỳ thật chỉ là quang chi học viện học sinh, thực lực cũng không có rất mạnh. Chỗ tối lại không ít bọn họ mời đi theo ngoại viện, ngụy trang thành học sinh, đây mới là chúng ta học viện những cái đó thiên tài an mệnh quan trọng nguyên nhân. Bởi vì hai đại học viện có quy định, lão sư là không thể ra tay, làm cho bọn họ học sinh hảo hảo giao lưu một chút cảm tình. Lại không có nghĩ đến quang chi học viện cảnh dùng như vậy đê tiện biện pháp. Liệt Hỏa cười nói, vẫn là lão đại cao minh, dùng như vậy biện pháp lẻn vào quang chi học viện, quả thực không cần tốn nhiều sức qua. Một Bạch nói, chúng ta đi thư viện đi. Lão đại, ta điều chỉnh ống kính chi học viện thư viện thực cảm thấy hứng thú. Hoang Ngàn Miểu gật gật đầu nói, ân. Ta vừa lúc có ý nghĩ như vậy. Quang chi học viện thư viện tổng cộng có 7 tầng lầu, mà đâu một quyển linh quyết liền ở tầng thứ 7, chính là khi bọn hắn muốn đi lên thời điểm. Lại bị báo cho, bọn họ quyền hạn chỉ có thể ở tầng thứ 3 mà thôi, đến nỗi tầng thứ 3 trở lên, bọn họ nhưng không có kia một cái quyền hạn. Quang chi học viện nhưng không có cống hiến giá trị yêu cầu, bất quá muốn tiến vào tầng thứ 7, kia đó là phải có tôn đế cấp bậc thực lực. Hoang Ngàn Miểu cũng không có nghĩ tới có thể như vậy nhẹ nhàng bắt được linh quyết, sau đó nói, chúng ta liền ở 3 tầng dưới nhìn không thấy đi. Một Bạch đã rời đi, lúc trước tự giới thiệu thời điểm nàng nói nàng thích đọc sách, cũng không phải nói dối, là thật sự thực thích. Này không để cho đã đem ánh mắt đặt ở quang chi học viện thư viện bên trong, dường như không đem nơi này thư toàn bộ xem quang thể không làm người giống nhau. Một Bạch ở thư viện ăn ra, mà Hoang Ngàn Miểu bọn họ tiếp tục đi ra ngoài xem kịch vui. Toàn bộ tinh chi học viện chính là ra tới không ít tiểu đội A. Cho nên trò hay không ngừng. Sắc. Thế nhưng có người dịch dung tiến vào chúng ta học viện. Những người này hắn gian trá đi. Nghe đến mấy cái này người một vòng, thổ thất phản ứng đầu tiên đó là bọn họ bị phát hiện, chuẩn bị ứng chiến tới. Chính là Hoang Ngàn Miểu lại vẻ mặt đạm nhiên, tuyệt đối không phải là bọn họ bị phát hiện. Quả nhiên cách đó không xa một đám người bị vây quanh lên, bọn họ trên mặt tô lên một tầng lá mỏng có thể thay đổi người mặt hình, chính là có kinh nghiệm người vẫn là có thể nhìn ra tới. Này không, bọn họ liền lòi. Thổ thất cười cười nói, vẫn là lao đại phong ấn thuật tương đối bảo hiểm A. Thủy Thanh nói, ân. Những cái đó thuật dịch dung đều so ra kém lao đại phong ấn thuật hoàn mỹ. Tại đây quang chi học viện bên trong ẩn nút. Bọn họ chính là xem qua không ít chàng thất bại trò hay, cho dù có người giết đến thư viện, như cũ lui bại, vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Thật là gặp quỷ, cái này quang chi học viện người sao có thể cường thành như vậy? Đúng vậy đúng vậy. Nơi này vấn đề đánh. Trộm một cái đồ vật đều trộm không đến. Bọn họ thật sự không rõ cái gì gọi là trộm đồ vật, thần không biết quỷ không hay mới gọi là trộm được không? Bọn họ thủ đoạn tệ như vậy bị người phát hiện. Căn bản là không xứng gọi là trộm được không? Hoang Ngàn Miểu bọn họ tại đây một ít đồng thời tinh chi học viện bọn học sinh lần lượt thất bại bên trong, tìm ra nhẹ nhàng nhất hoàn thành nhiệm vụ biện pháp, nhìn bọn họ lần lượt thất bại, bọn họ kế hoạch cũng đã muốn thành hình. Long Mộ Hàn bọn họ mấy ngày nay, vẫn luôn ở khách điếm ly tưởng đối sách, như vậy xám xịt trở về, tuyệt đối không phải hắn hành sự tác phong. Mà bọn họ phát hiện, Hoang Ngàn Miểu bọn họ 7 người phòng cũng không lui rớt, chính là bọn họ vài người đã không thấy. Long Mộ Hàn hơi hơi nhíu mày nói, Tiểu Thủy Nhi không phải là bị quang chi học viện người cấp bắt được đi. Mộ Quyền nói, Long Thiếu, ngươi thật sự là quá xem trọng bọn họ. Bọn họ chỉ sợ là tìm được chính mình không hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp chạy đi. Giống bọn họ như vậy phế xài, chỗ nào còn có lá gan đi hoàn thành cái này yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Tiểu Thủy Nhi, không phải như vậy dễ dàng từ bỏ người. Long Mộ Hàn chắc chắn nói, mày nhăn thành chữ xuyên, bọn họ lâu như vậy không coi trở về, chỉ sợ đang ở ấp ủ cái gì cũng nói không chừng. Long Mộ Hàn nói, không thể như vậy chờ đợi, hôm nay buổi tối, chúng ta cần thiết sát tiến Quang Trì học viện. Tốt, ta đã gấp không chờ nổi. Đúng vậy. Lúc này đây nhất định phải lấy về Linh Quyết. Lúc này đây nhất định phải làm Quang Trì học viện nhân khí chết. Nghẹn khuất nhiều như vậy thiên, Long Mộ Hàn các đội viên cũng không nín được, thượng một lần bị thương thủ, bọn họ nhất định phải đòi lại tới. Chương 9 cố ý. Lão đại, phát hiện Long Mộ Hàn bọn họ tiểu đội lẻn vào. Lúc này, phụ trách tình báo Sở Mập Mạp đã truyền đến tin tức. Hoàng Ngàn Miểu nghĩ, cười nói, hắn tới đúng là thời điểm A. Kế tiếp mặc cho vụ hảo. Hoàng Ngàn Miểu liếc hướng bọn họ nói. Tiếp theo, hắn ánh mắt dừng ở Sở Nguyên cùng Thủy Thanh trên người. Sở Mập Mạp, Thủy Thanh, các ngươi nghĩ cách giữ chặt Long Mộ Hàn bọn họ. Sau đó, Liệt Hỏa, Thổ Thất, Tiểu Bạch Thỏ các ngươi bắt đầu đem sự tình náo đại, có thể nháo bao lớn liền bao lớn. Bọn họ đồng thời hỏi, như vậy lao đại ngươi đâu? Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi gợi lên nói, ta đương nhiên là đi lầu 7 lấy đồ vật. Bọn họ kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, lão đại, ngươi một người đi. Nơi đó tuyệt đối là có tôn đế cấp bậc cao thủ canh giữ ở nơi đó, chỉ sợ. Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi cứ yên tâm đi. Nơi này chính là lão đại ta nghề cũ A. Ở hiện đại thời điểm nàng chính là tới vô ảnh đi vô tung thần trộm được không? Tuy rằng là bị thương buộc lấy loại này hình thức rèn luyện phong ấn thuật. Tuy rằng giống như lấy nghìn năm qua không có bận việc, bất quá hẳn là còn không có đem công phu cấp phế bỏ. Nếu lão đại nói như vậy chúng ta liền có thể yên tâm lớn mật đi làm. Thổ Thất nói, lúc này đây, Quang Trì học viện thắng tới một cái cường địch, Long Mộ Hàn rất mạnh, chẳng những cường hơn nữa hắn không sợ chết. Nay không đồng nhất lộ quét ngang, trực tiếp giết đến Quang Trì học viện thư viện, lúc này, Quang Trì học viện hoàn toàn tạp xôi. Long Mộ Hàn nói, các ngươi ngăn đón hắn, A1, như săn theo ta đi. Long Mộ Hàn mang theo bọn họ hai người vọt đi lên, lúc này bọn họ gặp hai người, một cái béo một cái gầy. Hai người kia phi thường xa lạ, bất quá lại cho bọn hắn một loại quen thuộc cảm giác, Quang Trì học viện người, muốn ngăn lại chúng ta. Thủy Thanh cười nói, lẻn vào chúng ta thư viện người, đều cút cho ta đi ra ngoài. Các ngươi lớn lên quá xấu, không chuẩn tiến vào chúng ta thư viện. Thổ Thất khinh thường nói, Long Mộ Hàn vài người khỏe miệng run rẩy. Cái này mập mạp còn có mặt mũi nói bọn họ xấu, chân thật vô ngữ. Long Mộ Hàn lạnh lùng nói, tránh ra. Chính là không cho. Long Mộ Hàn lạnh lùng nói, các ngươi ngăn đón bọn họ. Hắn đã cảm giác được, trong đó một người là Tôn Hoàng, nhưng khó đối phó. Có người quấn lấy Thủy Thanh cùng Sở Mập Mạp, Long Mộ Hàn liền giống như tia chớp giống nhau xông ra ngoài. Hắn thuộc độc quá nhanh, Thủy Thanh căn bản là ngăn không được hắn. Hoàng Ngàn Miểu đã nhẹ nhàng giết đến tầng thứ 3. Liên ở tầng thứ 3 thời điểm rõ ràng có không gian hạn chế. Giải phong. Chính là như vậy một chút hạn chế, đối với nàng tới nói thật không tính cái gì. Thực mau này một chỗ cấm chế liền buông lỏng, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đi vào, bất quá đi vào lúc sau nàng trực tiếp lại làm nó phục hồi như cũ, bởi vì nàng đã nghe được mặt sau tiếng bước chân. Chỉ sợ là Long Mộ tới, nàng cũng bất kỳ vọng Thủy Thanh bọn họ có thể ngăn được Long Mộ Hàn, bất quá này đó cấm chế. Hy vọng đối Long Mộ Hàn có chút tác dụng. Quả nhiên Long Mộ Hàn là theo lên đây, một đụng phải cấm chế liền bắt đầu xông vào, này không làm cho tầng thứ 4 người thủ hộ lực chú ý, quyết đoán bị công kích. Mà Hoàng Ngàn Miểu lại an toàn đi tới tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7. Này đó cấm chế, đối nàng hoàn toàn vô dụng. Bên trong nhưng thật ra có không ít thư tịch, Hoàng Ngàn Miểu thật sự không biết nào một quyển là bọn họ học viện linh quyết, cho nên Hoàng Ngàn Miểu làm một chuyện lớn. Phất phất tay, liền trực tiếp đi này toàn bộ thứ 9 tầng thư tịch toàn bộ đều thu được trong không gian đi, đây chính là bọn họ toàn bộ Quang Trì học viện thư tịch bảo khố A. Trong nháy mắt, tầng thứ 7 người thủ hộ phát hiện toàn bộ tầng thứ 7 thư tịch đọc không thấy, dùng linh hồn của hắn lực tỏa định tầng thứ 7. Tinh Trì học viện người tới, hơn nữa người tới có một cái vô cùng khổng lồ không gian vật chứa, hơn nữa người nọ thế nhưng như thế tâm tàn nhẫn, đem bọn họ sở hữu thư đều trộm đi. Ra tới, một cái giả nua thanh âm quát lớn nói. Tôn đế cấp bậc cao thủ tòa chấn, phong tỏa Hoàng Ngàn Miểu đường đi. Hoàng Ngàn Miểu biết chính mình muốn đào tẩu đều là một cái chuyện phiền toái tình. Cho nên thoải mái hào phong thấu ra tới, hắn trừng lớn đôi mắt nói, ngươi là chúng ta tinh chi học viện học sinh. Không phải. Lão giả cảm thấy có chút không đối kinh. Thật là lợi hại thuật dịch dung. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, lão nhân, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đem đồ vật kêu ra tới, lão phu tha cho ngươi bất tử. Hắn lạnh lùng nói. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, muốn ta chết, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng giáng thế. Trong nháy mắt, ánh lửa tại đây tầng thứ 7 lan tràn mở ra. Lão giả xem thấp Hoàng Ngàn Miểu, một không cẩn thận thiếu chút nữa bị thần hoàng chi hỏa cấp đốt tới hắn kia trắng bóng râu. Lão giả cả giận nói, nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng đánh lén ta. Rầm rầm. Hai người đánh nhau rồi, suốt một cái đại cấp bậc, chính là lão giả lại phát hiện cái này tiểu nha đầu cùng cá trạch giống nhau. Tuy rằng hắn có thể không cho nàng chạy trốn, chính là lại hoàn toàn thương không đến cái này tiểu nha đầu hoa. Tiểu nha đầu, có loại ngươi đừng chạy. Lão giả lại một lần tiến công, liền ở ngay lúc này mặt khác một đạo lực lượng gia nhập bọn họ trong đó. Với anh, ba cổ lực lượng chạm vào nhau ở bên nhau, toàn bộ tầng thứ 7 cấp sụp. Không gian phong ấn. Phong chi phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu vội vàng bảo vệ chính mình đi xuống lạc, nhưng thật ra không có nhiều chật vật. Bất quá lão giả cùng mặt sau sát tiến vào Long Mộ Hàn lại có chút thê thảm. Xoát xoát xoát, quang chi học viện không ít người lại đây, đem bọn họ bao quanh vây quanh. Tiểu Thủy Nhi. Long Mộ Hàn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu hô. Ngươi nhận sai người. Hoàng Ngàn Miểu lạnh nhạt nói. Ta trước kia không có nhận ra tới, chính là từ kia một lần về sau, vô luận Tiểu Thủy Nhi biến thành bộ rắn gì, ta đều có thể đủ liếc mắt một cái nhận ra tới. Long Mộ Hàn nắm tay gắt gao nắm lấy, như vậy sai lầm, hắn tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi ánh mắt nhưng thật ra đề cao không ít toa. Long Mộ Hàn nói, lúc này đây Quang Chi học viện cùng chúng ta tinh trí học viện sự tình, cũng không thể có lao sư lao tay, các ngươi như vậy là vi phạm ước định. Lão giả tức giận đến giải cây gậy đều phồng lên, sau đó nói, chúng ta lúc trước là định ra như vậy ước định. Chính là cái này tiểu nha đầu đem chúng ta toàn bộ tầng thứ 7 thư tịch toàn bộ đều cầm đi, việc này sao có thể như vậy tính. Long Mộ Hàn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu Thủy Nhi này cũng thật quá đáng một ít đi. Quả nhiên còn lại Quang Chi học viện người nghe thế thanh âm, mặt đều tái rồi. Bắt lấy cái kia tiểu nha đầu. Cần thiết bắt được nàng được không, nếu là làm cái này tiểu nha đầu chạy thoát, bọn họ Quang Chi học viện mặt đều mất hết. Trời biết bọn họ học viện tầng thứ 7 ẩn giấu bọn họ học viện nhiều ít chân quý thư tịch a. Hiện giờ thật là bốn bề thụ địch a. Hoàng Ngàn Miểu nói, Thanh Long, ra tới, hỏa tốc mang ta rời đi. Hoàng Ngàn Miểu muốn xuất động nhiệm vụ, làm bồi đọc Thanh Long đương nhiên không có khả năng ở trong trường học đợi, tự nhiên là muốn trốn học tới giúp Hoàng Ngàn Miểu hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên một đầu màu xanh lá cự long xuất hiện, hắn mang theo Hoàng Ngàn Miểu nhanh chóng bay đến không trung. Mọi người kinh hô. Đây là tử thần thú chí nhất Thanh Long. Tuyệt đối là Thanh Long, chúng ta ở đằng trên bản vẽ nhìn đến quá. Thanh Long thế nhưng xuất hiện ở chúng ta không chí giới. Mà Long Mộ Hàn, nhìn uy phong lẫm lâm Thanh Long, ngực buồn không được. Thanh Long, đã từng là hắn tốt nhất đồng bọn, chính là hiện giờ lại phủ phục ở hắn nhất để ý nữ tử dưới chân. Tiểu nha đầu, ngươi cho ta lưu lại. Không chuẩn đi. Vô số cướp đi đã bay đến không trung, muốn ngăn cản Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhướng mày nói, các ngươi xác định bị không cho ta đi. Giao ra ngươi cất giấu thư tịch, còn có bồi thường chúng ta Quang Chi học viện tổn thất, không cho ngươi nằm mơ đều đừng nghĩ đi. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngươi sẽ hối hận. Đột nhiên, cuồng phong loạn làm lên, toàn bộ không gian nguyên tố đều bạo động lên. Thủy Chi phong ấn, Hỏa Chi phong ấn, Phong Chi phong ấn, cho ta bạo. Vang thanh vang lớn. Toàn bộ Quang Chi học viện đều như là muốn nổ mạnh dường như, mà toàn bộ thư viện, hoàn toàn tan thành mây khói. Mà chung quanh những cái đó tôn đế cấp bậc lao sư cũng bị không ít thương, chính là khi bọn hắn muốn truy quang cường miểu thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu đã ngồi ở thanh long trên người biến mất. Mà mặt khác một bên, vài người ngồi ở một con hỏa hồng sắc chu tức thượng nói thầm. Lao đại là ở là quá hung mãnh. Thiên A. Việc này nhau lớn. Ngươi nói lao đại lúc này đây có phải hay không làm quá mức phát hỏa? Một cái màu xanh lá khổng lồ ra hỏa vọt lại đây, Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, quá mức rồi sao? Ta như thế nào không có cảm giác đâu? Ta đã sớm nhắc nhở bọn họ không cần ngăn đón ta, cố tình muốn cản. Mọi người khỏe miệng run rẩy, như vậy tình huống những người đó sẽ nghe lão đại liền quái. Lúc này Thủy Thanh cười xấu xa nói, lão đại, Long Mộ Hàn hảo tưởng lên rồi, hắn hiện tại. Hoàng Ngan Miểu nói, hắn ở nổ mạnh trung tâm A. Mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh, nói, sẽ không chết đi. Ta còn không có cấp lão đại báo thủ, hắn sao lại có thể chết. Đúng vậy đúng vậy. Như vậy chết, thật sự là quá tiện nghi hắn. Ta còn vừa mới bắt đầu nghiên cứu, làm hắn sống không bằng chết độc dược đâu. Bọn họ vài người mồm năm miệng mười, làm Thanh Long ác hẳn không thôi. Lão đại tiểu đệ quả nhiên các đều thị phi nhân loại A. Nay một đám, nghĩ ra được chiêu số đều không phải giống nhau thảm. Thực mau bọn họ đã bay ra Quang Chi học viện địa bàn, mà Phong Miên đã ở bên ngoài tiếp ứng. Hoàng Ngàn Miểu nói, phong ấn giải trừ. Bọn họ dung mạo khôi phục lại đây, sau đó hỏa tốc hồi khách điếm. Liền tính hôm nay kia một ít hận Hoàng Ngàn Miểu tận xương Quang Chi học viện các lão sư, chỉ sợ cũng nhận không ra. Hoàng Ngàn Miểu vỗ vỗ tay nói, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta trở về ngủ đi. Phong Miên cái thứ nhất đứng ra nói, tán đồng. Bọn họ bảy người nên ngang hồi khách điếm ngủ đi, hiện tại tuyệt đối là toàn bộ hành trình phong tỏa, bọn họ muốn chạy trốn cũng là trốn không thoát đâu, chỉ có thể nghỉ ngơi. Tiếp theo có Quang Chi học viện người tới kiểm tra. Chính là nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu này đoàn người một đám thực lực nhược thành như vậy, tuyệt đối không có khả năng là đại náo bọn họ học viện một hồi băng thả còn hủy diệt rồi bọn họ thư viện người, vì thế liền tiếp tục làm nhóm người này đồ lười ngủ. Long Mộ Hàn thực thảm, nếu hắn không có bất tử chi thân nói, chỉ sợ đã sớm treo. Chính là bởi vì hắn có thể bất tử, may mắn sống sót, khỏe miệng gợi lên một mặt cười khổ. Tiểu Thủy Nhi nàng thật sự thực tàn nhẫn. Chính là đâu? Tuy rằng không chết, chính là bị Quang Chi học viện người cấp bắt. Vốn dĩ Quang Chi học viện người là sẽ không giam giữ Tinh Chỉ học viện học sinh, chính là Hoàng Ngàn Miểu lúc này đây hoàn toàn nháo lớn, chọc giận Quang Chi học viện mọi người, cho nên Long Mộ Hàn bọn họ trở thành tù nhân. Hiệu trưởng, cái này nhưng làm sao bây giờ a? Các lao sư đều nóng nảy. 7 tầng A. Toàn bộ 7 tầng thư tịch. Còn có chúng ta thư viện, muốn thành lập lên, không biết muốn tiêu hao nhiều ít tài chính. Quang Chi học viện hiệu trưởng là một cái mắt lão đầu, hắn sờ sờ chính mình hói đầu nói, việc này thật sự như vậy, không nghĩ tới kia có tiếng không có miếng Tinh Chi học viện thế nhưng có như vậy lợi hại học sinh. Đúng rồi, ngươi không phải nói cái kia tiểu tử cùng cái kia tiểu nha đầu là một đám sao. Đem bọn họ bắt lại thả ra tin tức, nếu là cái kia tiểu nha đầu không chúng ta đây học viện thư tới thay đổi người, chúng ta coi như chúng đem cái kia tiểu tử thực lực cấp phế bỏ. 18 tuổi Tôn Hoàng A. Kia thực lực chính là tới làm nhân đố kỵ, đầu chọc hiệu trưởng đấy mắt hiện lên một tia lanh quang. Có người đồng ý nói, hiệu trưởng cái này chủ ý hảo, có lẽ cái kia tiểu nha đầu vẫn là kia nam nhân tình lang đầu. Xem cái kia tiểu nha đầu có thể hay không đau lòng tình lang. Nam nhân kia lớn lên như vậy tuấn, thiên phú tốt như vậy, là một cái nữ đều luyến tiếc A. Bọn họ nói ra dáng ra hình. Chính là lần đầu tiên thấy Hoàng Ngàn Miểu kia một cái lão nhân lại hơi hơi cau mày không đồng ý bọn họ ý tưởng. Kia một nam một nữ, nghĩ như thế nào đều không giống như là tình lữ hoa. Nếu là tình lữ, cái kia tiểu nha đầu cũng sẽ không màng nam nhân kia an nguy, ra như vậy đói đại chiêu. Chính là hiện tại không có biện pháp, vô pháp tìm được kia một tiểu nha đầu, chỉ có thể đồng ý bọn họ cách làm. Muốn thật sự Tinh Chi học viện cũng không có khả năng sẽ đáp ứng bọn họ phế bỏ một cái tuyệt thế thiên tài. Chờ Hoàng Ngàn Miểu bọn họ nghỉ ngơi đủ rồi, thế nhưng nghe được Quang Chi học viện thả ra như vậy tin tức, hơi kém cười phiên thiên. A ha ha! Quang Chi học viện thế nhưng thả ra như vậy tin tức, quá khôi hài. Nếu là bọn họ biết lão đại cùng cái kia Long Cha Nam quan hệ như thế nào, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không vang lên như vậy cha chiêu đâu. Hi hi hi! Cái này lại cho hay nhìn. Bọn họ hoàn toàn là e sợ cho thiên hạ không loạn A. Long Mộ Hàn càng thảm, bọn họ liền cao hứng hảo đi. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi một câu nói, đừng động, chúng ta vẫn là nghĩ cách ra khỏi thành tương đối hảo. Liệt Hòa nói, chính là lão đại, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đi xem kịch vui sao? Đúng vậy đúng vậy. Chúng ta thực cảm thấy hứng thú đâu. Không biết Quang Chi học viện sẽ như thế nào phế bỏ cái kia tiểu tử. Hy vọng bọn họ thủ đoạn không cần quá cấp thấp. Nay một đám, đều gợi lên vui sướng khi người gặp họa tươi cười, Thanh Long hết trô nói rồi, không phải người một nhà không tiến một gia môn A. Hoàng Ngàn Miểu nói, kỳ thật Quang Chi học viện người thật sự đem Long Mộ Hàn làm sao vậy, cũng có người giúp hắn phục hồi như cũ, cho nên ta căn bản là lười đến xem. Bất quá nhìn đến các ngươi hứng thú lớn như vậy, liền đi một chuyến đi. Bất quá một khi tìm được rồi rời đi biện pháp, như vậy vô luận như thế nào cần thiết rời đi. Hứng thú là một chuyện, chính là hoàn toàn không có đại gia an nguy quan trọng à. Hiểu biết, nếu là vì xem kịch vui làm cho bọn họ ham sâu khốn cảnh, này cũng không có lời được không. Quang Chi học viện cùng với xác định hành hình nhật tử, náo đến thanh thế to lớn, mọi người đều biết. Này tin tức cũng bị tinh học viện các lao sư đã biết, cố ý ra lệnh. Cần thiết ôm lấy Long Mộ Hàn, nhất định phải cứu hắn. Long Mộ Hàn chính là bọn họ tinh học viện thiên tài, nếu như bị Quang học viện những cái đó lao tặc cấp phế đi, kia hoàn toàn là đánh bọn họ mặt toa. Lúc này đây, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ cũng không có dùng dung mạo phong ấn dịch dung, chỉ là hơi chút ngụy trang một chút tiềm nhập Quang Chi học viện bên trong. Lúc này Long Mộ Hàn hắn bị trói ở một cây cột thượng bạo, Sở Mập Mạp nhịn không được vỗ tay nói, vừa lúc, quá lớn mau nhân tâm. Hắn như vậy cao điệu, dẫn tới Thủy Thanh xem thường, thật sự toàn bộ Quang Chi học viện đều ở tìm bọn họ được không, muốn điệu thấp à. Lúc này đi tới một học sinh vô Sở Mập Mạp nói, huynh đệ, ngươi nói rất đúng, thật là mang mau nhân tâm à. Chúng ta thư viện cứ như vậy bị hủy, mà tầng thứ 7 thư tịch cứ như vậy bị trộm đi. Nói, tâm đều ở lấy máu. Lại có không ít người nhận đồng, nhìn đến Sở Mập Mạp như là nhìn đến thân nhân giống nhau, hoàn toàn không cảm thấy hắn mặt sinh. Hắn phía sau sau cá nhân khỏe miệng run rẩy, thế nhưng còn có thể như vậy. Lúc này đây hành hình chính là Quang Chi học viện đầu trọc hiệu trưởng, có thể thấy được lúc này đây bọn họ là cỡ nào tức giận. Lúc này thời điểm hiệu trưởng cả giận nói, tiểu nha đầu, ta biết ngươi liền ở chỗ này, cấp lão phu lăn ra đây. Chỉ cần ngươi có thành ý xin lỗi, chúng ta Quang Chi học viện cũng không nghĩ cùng tinh học viện sẽ rách ra mặt, phế bỏ ngươi tình lang thực lực. Nôn. Hoàng Ngàn Miểu cả khuôn mặt đều vặn mẹo, cái gì? Tình lang. Nàng Hoàng Ngàn Miểu phẩm vị có chiếc nhĩ miêu kém sao? Thật sự không biết lao ra hỏa này là nghĩ như thế nào. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu kia khó coi sắc mặt, còn lại người lại vui sướng khi người gặp họa cười, luôn luôn thích trêu chọc người khác lao đại cũng có bị người ghê tởm thời điểm ba. Long Mộ Hàn lạnh lùng nói, các ngươi học viện tổn thất, hết thể trách nhiệm từ ta gánh vác. Cùng tiểu Thủy Nhi không có một chút quan hệ. Vốn dĩ mọi người còn có chút không khẳng định Long Mộ Hàn cùng kia một cái tiểu ma nữ quan hệ, chính là nghe hắn thâm tình như vậy nói, hoàn toàn khẳng định xuống dưới. Long Mộ Hàn nói, tiểu Thủy Nhi, mặc kệ ngươi có ở đây không, đều không cần ra tới. Không cần lo cho ta, nhanh lên trở lại tinh học viện. Như vậy Tuấn Mỹ ôn nhu nam nhân, đều làm vây xem một ít nữ sinh có chút không đành lòng. Long Mộ Hàn nắm tay gắt gao nắm, tuy rằng lời nói như vậy, chính là hắn ánh mắt lại nhìn quét mọi người. Hắn vẫn là hy vọng tiểu Thủy Nhi có thể tới, có thể cứu hắn, như vậy đại biểu tiểu Thủy Nhi vẫn là để ý hắn. Chính là nhìn tới nhìn lui, cuối cùng là làm Long Mộ Hàn thất vọng rồi, tiểu Thủy Nhi cũng không coi ở. Tâm sáng hơn phân nửa tiệt, một khuôn mặt cũng trở nên trắng bệnh. Thủy Thanh vuốt cằm nói, Long Mộ Hàn kia sắc mặt man xuất sắc, hôm nay chúng ta mạo sinh mệnh nguy hiểm tới, cũng không có hại. Ân. Đúng vậy. Một cái hưu khí vô lực thanh âm nói, đây là Phong Miên thanh âm. Ân. Kỳ thật hắn vẫn là muốn lão đại đi cứu hắn. Chính là không nghĩ, lão đại dựa vào cái gì cứu hắn. Liên ở ngay lúc này, trên quảng trường điểm một nén nhang nói, này nén hương nếu là thiêu sau khi xong, cái kia nha đầu chết tiệt kia còn không có xuất hiện nói, ta liền thật sự động thủ. Tôn đế đỉnh thực lực, đó là đầu trọc hiệu trưởng thực lực. Chính xác tinh vực tôn thần cấp khác cường giả, cũng chỉ có tinh học viện hiệu trưởng. Cho nên đầu trọc hiệu trưởng, cũng không tưởng cùng tinh học viện quan hệ biến thành nhất ác liệt tình huống. Thực lực không đủ, hắn còn trêu chọc không dậy nổi. Ai? Một nén nhang thời gian hảo chậm A. Hắn như thế nào không trực tiếp kêu 123, kêu nhiều khối hoa. Phong Miên vây không được, bắt đầu toái toái niệm lên. Sở Nguyên cũng gật gật đầu nói, cái này đầu trọc hiệu trưởng đều như vậy một đống niên cấp, làm việc một chút đều không nhanh nhẹn. Tán đồng hoa. Một nén nhang thời gian, đối với Hoàng Ngàn Mênh mang bọn họ tới nói là có điểm chậm A. Chính là đối với Long Mộ Hàn tới nói, lại chỉ là trong chớp mắt công phu. Nhìn kia hương chậm rãi châm tẫn, Long Mộ Hàn tâm như lao cát, hắn thật sự một chút đều không quan trọng sao. 10 năm, suốt 10 năm, nàng sao lại có thể như vậy vô tình. Hắn chỉ nghĩ Hoàng Ngàn Miểu vô tình, chính là lúc trước kia nhất kiếm, hắn có từng nghĩ tới, lúc trước trọng thương Ân Ân sư thời điểm, cũng không có nhớ tới. Tiểu nha đầu, ngươi nếu không ra, như vậy ta cũng không khách khí. Bọn họ học viện tổn thất như vậy thảm trọng, tổng muốn tìm cá nhân hết giận. Liên ở đầu chọc hiệu trưởng muốn hủy diệt Long Mộ Hàn toàn thân thực lực thời điểm, đột nhiên một cái nhu nhược thanh âm truyền tới nói, đầu chọc hiệu trưởng, ngươi làm như vậy, là tưởng cùng chúng ta tinh học viện kết mối thù không chết không thôi không sao. Mọi người tránh ra một cái lộ tới, trước hết đi tới chính là một cái bạch y lìa nhỏ yếu nữ tử, một thân bạch y lìa, trắng tinh như liên, nhu nhược làm người thương tiếc. Nàng phía sau, chính là đi theo 6 cái tôn đế huynh khác cao thủ, ở phía sau đi theo chính là một quyển. Cái kia chết nữ nhân thế nhưng chuyển đến một cái cứu binh. Thổ thất có chút bực bội, một hồi trò hay đã bị như vậy phá hư. Tiểu bạch thỏ nói, nữ nhân kia ta nghe nói qua, hình như là chúng ta học viện đệ nhất mỹ nhân Bạch Như Ngọc, phó hiệu trưởng cháu gái, tu luyện thiên phú cực hảo, hơn nữa tâm địa thiện lương. Là học viện mọi người nữ thần. Này không, này quang chi học viện nhìn đến kia mỹ nhân, đều có chút mất hồn mất vía. Chỉ sợ Bạch Như Ngọc hiện tại lên sân khấu, đã không chỉ là tinh học viện nữ thần, cũng sẽ trở thành quang chi học viện nam thần thương nhớ đêm ngày nữ thần. Thời điểm hiệu trưởng cười nói, ha ha ha. Nguyên lai là Bạch Nha Đầu tới, Bạch Nha Đầu thật là càng ngày càng trổ mã khuynh quốc khuynh thành. Bạch Như Ngọc ôn nhu cười nói, Như Ngọc thẹn không dám nhận, đầu chọc hiệu trưởng liền so dễu cợt Như Ngọc. Ta tưởng việc này là một cái hiểu lầm. Cái này Long Mộ Hàn đồng học cùng kia một cái đại náo các ngươi học viện nữ hải không phải một cái đội. Ta nơi này có chứng thực. Một quyền đứng lên nói, đầu chọc hiệu trưởng, ta bảo đảm, chúng ta tiểu tổ cũng chỉ có ta một nữ tử, cũng không có mặt khác tiểu nha đầu. Hơn nữa ta đoán được kia một tiểu nha đầu là ai, cũng biết bọn họ hiện tại ở nơi nào, cho nên đầu chọc hiệu trưởng, ngươi liền thả Long Mộ Hàn đồng học đi. Một quyền cầu xin nói. Mục tiêu liếc hướng về phía bị trói chặt Long Mộ Hàn. Lúc này đây nàng chuyển đến cứu binh cứu hắn với nước lửa, hắn hẳn là biết, ai mới là để ý người của hắn đi. Chính là Long Mộ Hàn nghe được Mộ Quyển nói, sắc mặt xanh mét nói, Mộ Quyển, ngươi dám, không chuẩn ngươi bán đứng cười Thủy Nhi. Mộ Quyển trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nói, vốn dĩ ta còn hoài nghi cái kia tiểu nha đầu có phải hay không đâu. Đa tạ Long Mộ Hàn đồng học nhắc nhở. Nguyên lai thật là cái kia tiểu nha đầu a. Long Mộ Hàn hai mắt phun hỏa vô cùng phẫn nộ nhìn Mộ Quyển. Chính là càng thêm phẫn nộ chính là không tôn sư tiểu đội được không? Thổ thất đã muốn về phía trước làm thịt Long Mộ Hàn, nam nhân kia là một cái ngu xuẩn sao? So heo còn muốn xuẩn. Sở Nguyên cũng tức giận nói. Ngươi đây là ở vũ nhục heo. Phong Miên cũng lười biếng nói. Thủy Thanh ánh mắt dừng ở Long Mộ Hàn kia một khuôn mặt thượng. Nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra tới người nam nhân này là cố ý, vẫn là vô tình. Chính là mặc kệ là cố ý vẫn là không thể nghi ngờ, Long Mộ Hàn này đã là bán đứng lao đại. Vốn dĩ quang chi học viện vô luận như thế nào cha, đều là cha không đến bọn họ kia một cái phế xài tiểu đội. Chính là Long Mộ Hàn như vậy vừa nói, liền tính thực lực của bọn họ nhược không có hiểm nghi, quang chi học viện đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt tại đây một khắc trầm xuống. Long Mộ Hàn người này tâm tư thực sâm, cho dù là nàng cũng nhìn không ra tới hắn rốt cuộc là cố ý vẫn là không thể nghi ngờ. Chính là vô luận là cố ý vẫn là vô tình, đây đều là không thể tha thứ sự tình. Bởi vì bọn họ tiểu đội chính là muốn bởi vì Long Mộ Hàn nhất thời ngớ ngẩn lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Đầu chọc hiệu trưởng nói, nếu là Bạch Nha Đầu nói như vậy, ta đương nhiên tin tưởng các ngươi. Bất quá ở bắt lấy kia tiểu nha đầu phía trước, ta sẽ không thả người. Mộ Quyền hưng phấn nói, đương nhiên có thể. Long Mộ Hàn không thể đi càng tốt, như vậy mới có thể không có người hư bọn họ chuyện tốt ta. Nếu là Long Mộ Hàn bị thả, nhất định sẽ bạo nộ kia một tiểu nha đầu. Mộ Quyền, ngươi cho ta im miệng. Long Mộ Hàn lạnh băng nói, lúc này hắn đã hối hận không kịp, tại sao lại như vậy? Ngươi đáng chết. Bị Long Mộ Hàn như thế cửu thị, Mộ Quyền sắc mặt trắng nhợt, không cam lòng nói, Long Mộ Hàn. Kia một tiểu nha đầu làm hại ngươi lâm vào nguy hiểm kinh địch, hơn nữa đối với ngươi chết sống đều mặc kệ, ngươi thật là mắt bị mù mới coi trọng kia một tiểu nha đầu. Ta xem ngươi là chúng nàng độc. Long Mộ Hàn lạnh lùng nói, chuyện của ta, không cần ngươi cái này dối trá nữ nhân quản. Mọi người đều thổn thức không thôi nhìn Mộ Quyển, Mộ Quyển sắc mặt càng ngày càng khó coi, người nam nhân này thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt cửa trách nàng. Đáng chết ta. Bạch Như Ngọc cũng nói, cứ như vậy đi. Nếu là cho các ngươi hiện tại buông tha Long Mộ Hàn đồng học, trong lòng ta cũng băn khoăn, dù sao cũng là chúng ta học viện học sinh, làm thực xin lỗi các ngươi Quang Chi học viện sự tình tới. Quả nhiên là thiện lương nữ thần A. Quang Chi học viện người càng thêm sùng bái khởi Bạch Như Ngọc tới. Chính là Hoàng Ngàn Miểu bọn họ lại không cho là đúng, cực kỳ khinh thường nói, không biết, còn tưởng rằng nàng là Quang Chi học viện người đâu. Thiện lương, như thế như vậy không màng chính mình học viện ích lợi, thế nhưng gọi là thiện lương, ta thật là trường kiến thức. Thủy Thanh trào phúng cười nói, nữ nhân kia, thấy thế nào như thế nào khó chịu. Thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, trắng non sạch sẽ, không chừng cỡ nào mẫu dạ xoa đâu. Liệt Hỏa cũng là nổi giận đùng đùng nói. Dù sao bọn họ là không quen nhìn Bạch Như Ngọc. Bạch Như Ngọc cũng từ một quyển trong miệng biết được Quang Chi học viện muốn bắt người chính là Hoàng Ngàn Miểu, cũng có chút gấp không chờ nổi nói, dẫn đường, nhất định phải bắt lấy kia một cái cản rỡ tiểu nha đầu cấp Quang Chi học viện một công đạo. Vốn dĩ nàng còn tưởng thần không biết quỷ không hay xử lý rất kia một tiểu nha đầu, lại không có nghĩ đến kia tiểu nha đầu quán thượng việc này. Như vậy vừa lúc có thể mượn đao giết người. Là, nàng liên cùng chúng ta ở tại một cái khách điếm bên trong. Một đám tôn đế cực bắc cao thủ, Quang Chi học viện hơn 20 cái, Bạch Như Ngọc 7 người, thêm lên hơn 30 cá nhân. Nếu là bọn họ thật sự ở khách điếm bên trong, liền tính bọn họ thiên phú cường hãn, chỉ sợ cũng là chắp cánh khó thoát ta. Sở Nguyên vô vô ngực nói, may mắn chúng ta không có đai ở khách điếm nghỉ ngơi, mà là tới Quang Chi học viện xem kịch vui, bằng không chúng ta chỉ sợ cũng bị bắt được. Thủy Thanh nói, một quyển khẳng định cũng không thể tưởng được, như vậy thời điểm, chúng ta còn có đơn tử tới Quang Chi học viện. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt hơi đổi, nói, chúng ta cần thiết rời đi Quang Chi thành, một quyển bọn họ hiểu biết chúng ta, cho nên. Dung mạo phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu lại một lần thay đổi bọn họ bộ dáng, đi vào những người này đàn bên trong sau đó chậm rãi rời đi. Quang Chi thành trên không, không chuẩn bất luận cái gì linh thú phi hành. Bọn họ nếu là thật sự cưới thanh long tồn tại chu tức rời đi, tuyệt đối sẽ bị trảo một cái chính. Mà Quang Chi thành cửa thành, hoàn toàn bị bảo vệ cho, cũng không có thể phóng bất luận cái gì người rời đi. Một quyển vọt tới khách điếm bên trong, lại thấy được người đi phòng không, nháy mắt cả giận nói, bọn họ người đâu? Người đâu? Như thế nào chạy? Bạch Như Ngọc đột nhiên nói, không tốt. Hôm nay kia trên quảng trường, chỉ sợ bọn họ cũng ở đám người bên trong. Nghe được chúng ta nói, cho nên chạy. Sao có thể? Nữ nhân kia tà ác vô tình, tuyệt đối sẽ không quản Long Mộ Hàn chết sống. Một quyền thét to, nếu là nữ nhân kia đối Long Mộ Hàn có tình, như vậy nàng là thật sự không có gì cơ hội. Bạch Như Ngọc lạnh lùng nói, đúng là bởi vì kia một tiểu nha đầu vô tình, cho nên mới sẽ vui vẻ đi xem náo nhiệt. Không thể không nói, Bạch Như Ngọc nhưng thật ra đoán đúng rồi bọn họ tâm tư. Bởi vì Bạch Như Ngọc biết, Hoàng Ngàn Miểu chính là Bạch Ngọc trong lòng hảo A. Có Bạch Ngọc kia chờ cường hãn hoàn mỹ nam nhân sủng, như thế nào sẽ coi trọng Long Mộ Hàn. Cho dù Long Mộ Hàn thật sự thực không tồi, chính là vô luận diện mạo cùng thực lực, đều kém Bạch Ngọc một mảng lớn, bọn họ căn bản là không phải một cái cấp bậc. Một khi đã như vậy cho ta toàn thành tìm tòi, thả ra dò xét thần khí, vô luận như thế nào đều phải tìm được kia một nha đầu chết tiệt. Khủng bố linh hồn lực, bao trùm cả tòa thành trì, Hoàng Ngàn Miểu là cái thứ nhất cảm ứng được, này chỉ sợ là cái gì dò xét thần khí đi. Nàng tại hạ một khắc liền làm ra phản ứng. Không gian phong ấn. Đem kia dò xét linh hồn lực cấp ngăn cách, Hoàng Ngàn Miểu nói, đại gia tới gần lại đây, tuyệt đối không thể bị người đâu phát hiện. Kế tiếp Hoàng Ngàn Miểu bọn họ muốn tìm một chỗ địa phương bức bức, nguyên lai khách điếm không thể ở, đương nhiên muốn tìm mặt khác trụ địa phương. Chính là vấn đề tới. Ở bọn họ dò xét bọn họ này đoàn người thời điểm, sở hữu khách điếm, sở hữu cư dân phòng đều cự tuyệt bất luận kẻ nào vào ở. Bọn họ đây là muốn bắt ba bà trong dọ A. Bọn họ tiểu đội người đều cảm giác được có chút khẩn trương lên, chung quanh đã nguy cơ tứ phía, một cái không cẩn thận đều sẽ tan xương nát thịt. Thổ thất ảo nào nói, cho dù chết cũng muốn đem tên kia cấp bẩm thầy vạn đoạn A. Thật sự đem chúng ta hại thảm. Liệt Hỏa cũng có chút phát điên. Nếu là tên kia dừng ở ta trên tay, ta nhất định tìm mấy cái phì bà phi lệ hắn, thật là tức chết lao nương. Sở Nguyên nói, tên kia thật sự đáng chết ta. Thủy Thanh còn có Tiểu Bạch Thỏ bọn họ cho mày, vốn dĩ bọn họ liền rất tưởng làm thịt Long Mộ Hàn, lúc này đây thật sự đem Long Mộ Hàn hận đến trong xương cốt đi. Hoàng Ngàn Miểu cũng là ở suy nghĩ sâu xa, lúc này đây vốn dĩ tính kế hoàn mỹ vô khuyết tới. Chính là xem nhẹ một cái Bạch Như Ngọc sẽ sát ra tới, còn có Long Mộ Hàn kia một câu. Hoàng Ngàn Miểu trầm giọng nói, các vị, chúng ta cần thiết phá vây đi ra ngoài, ở chỗ này đợi đến càng lâu, chúng ta liền càng nguy hiểm, các ngươi có hay không tin tưởng, đi theo ta cùng nhau phá vây đi ra ngoài. Bọn họ gật gật đầu nói, đi theo lão đại, đương nhiên là có tin tưởng, chúng ta liền tính là sát, cũng muốn mở một đường máu ra tới. Hoàng Ngàn Miểu nói, như vậy chúng ta đi. Đi cửa thành. Nàng có thể dùng phong ấn thuật giảm nhỏ bọn họ tồn tại cảm, chính là đối phương có thể dùng sức mạnh hãn linh hồn tìm tòi, nàng căn bản là không biết còn có thể duy trì bao lâu thời gian. Bọn họ lặng lẽ chạy tới cửa thành, Hoàng Ngàn Miểu phất tay nói, cho ta sát. Phong chi phong ấn. Thủy chi phong ấn. Hỏa chi phong ấn. Cho ta phá. Cửa thành phá, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ là lao ra đi, thông chi cũng đem trong thành mọi người cấp kinh sợ. Bạch Như Ngọc nói, bọn họ từ cửa thành chạy thoát, cần thiết bắt lấy bọn họ. Triệu tập sở hữu phi hành ma thú, vây công bọn họ. Mặt sau truy binh không ngừng, Hoàng Ngàn Miểu ngồi ở thanh long trên người, mà bọn họ ngồi ở chu tước trên người, hỏa tốc chạy trốn A. Bọn họ là tứ đại thần thú chi nhất không sai, chính là một con còn vừa mới ở ấu niên kỳ, một con còn không có hoàn toàn trưởng thành. Lúc này, thanh long đột nhiên sắc mặt đại biến, có bạch vũ thú hơi thở. Bạch vũ thú, tuy rằng sức chiến đấu không cường, chính là phi hành tốc độ, liền tính là toàn thắng thời kỳ hắn đều cảm thấy phi thường khó giải quyết. Hoàng Ngàn Miểu quả nhiên liền nhìn đến, một cái ăn mặc một bộ bạch y nữ tử ngồi ở kia một đầu tất cả đều là mao ỉ vào tám chỉ cánh đại điểu phía trên đuổi theo. Kia tốc độ cực nhanh vô cùng, Hoàng Ngàn Miểu nói, xem ra cũng là trốn không thoát, như vậy bổn tiểu thư cũng lười đến chạy thoát. Dừng lại, Chu Tước. Thủy Thanh cảm giác được thanh long bất động, một khuôn mặt nháy mắt đều lạnh xuống dưới. Chu Tước cũng buồn bực. Tỷ tỷ như thế nào dừng lại, như thế nào không chạy hoa. Lúc này, Hoàng Ngàn Miểu thanh âm truyền đến nói, Chu Tước, mang theo bọn họ nhanh chóng rời đi. Lúc này phản ứng chậm liệt hỏa bọn họ đôi mắt đều phải đỏ, hét lớn, Chu Tước, ngươi cho ta dừng lại, chủ nhân của ngươi ở phía trước, ngươi sao lại có thể mang theo chúng ta như vậy chạy trốn. Chu Tước cũng ủy khuất, nó đường đường Chu Tước thần thú thế nhưng bị nhóm người này nhỏ yếu nhân loại giống to kêu to. Lão đại, thổ thất lớn lên này giọng quát. Chúng ta muốn chết cùng chết là được. Ta thổ thất còn chưa từng có sợ chết quá. Thủy Thanh nhẹ giọng nói, lão đại, ta vốn dĩ nhận ngươi đương lão đại, chính là ngươi làm như vậy ta đều phải hối hận. Chu Tước, dừng lại. Bọn họ vô pháp ngăn cản Chu Tước, chỉ có thể làm Chu Tước mang theo rời đi. Hoàng Ngàn Miểu đứng ở thanh long trên lưng, cười nhìn Bạch Như Ngọc nói, mục tiêu của ngươi là ta, bọn họ mục tiêu cũng là ta, cho nên ta tưởng các ngươi không cần phải tiếp tục truy đi xuống đi. Bạch Như Ngọc ôn nhu nói, Tiểu Thủy Nhi cũng là một cái thiện lương hài tử, nếu việc này ngươi một người gánh vác, như vậy chúng ta đương nhiên sẽ không đi tìm người khác phiền toái. Liên ở ngay lúc này đầu chọc hiệu trưởng cũng hùng hổ giết qua tới. Tiểu nha đầu, ta cuối cùng đuổi theo ngươi. Bốn phía đều là người, hơn nữa đều là tôn đế cấp bậc cao thủ, Hoàng Ngàn Miểu liền tính chân chính thực lực là tôn hoàng sơ giai, cũng là chắp cánh khó thoát. Lúc này bảo hộ thư viện thứ 17 tầng kia một cái lao giả đã đi tới. Nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, hiệu trưởng, chính là cái này tiểu nha đầu, tuy rằng nàng thay đổi dung mạo, chính là này thần thái quá giống, hơn nữa nàng cũng có thanh long. Một xác định Hoàng Ngàn Miểu thân phận, mọi người đều động tác nhất trí nhìn về phía nàng, hận không thể nàng vạn tiễn xuyên tâm A. Hoàng Ngàn Miểu lại đạm nhiên đã đối, nói, là bổn tiểu thư lại như thế nào? Các ngươi muốn đem ta thế nào A? Bạch nha đầu! Ngươi nói cái này tiểu nha đầu như thế nào xử trí? Đầu chọc hiệu trưởng trước lễ phép tính hướng Bạch Như Ngọc xin chỉ thị. Bạch Như Ngọc nói, đầu chọc hiệu trưởng, ngươi không biết, Long Mộ Hàn là chúng ta học viện tinh anh học sinh, chính là cái này tiểu nha đầu lại không giống nhau. Như thế nào cái không giống nhau? Đầu chọc hiệu trưởng nhíu mày nói, nếu là cái này tiểu nha đầu chịu quang chi học viện coi trọng, như vậy liền phiền toái. Bạch Như Ngọc nói, nàng chính là chúng ta học viện nổi danh phế xài, cũng không có cái gì còn chờ chỗ, cho nên các ngươi quang chi học viện tùy tiện xử trí đều có thể. Bạch Như Ngọc xin lỗi nói, bất quá tiểu Thủy Nhi ngươi cứ yên tâm đi. Đầu chọc hiệu trưởng bọn họ đều là người tốt, nhất định sẽ không bỏ được trừng phạt giống ngươi như vậy chọc người yêu thương tiểu nha đầu. Ngươi ngàn vạn đừng chạy a. Nàng giống như là một cái chi kỷ hảo tỷ tỷ giống nhau, an ủi Hoàng Ngàn Miểu. Chính là Hoàng Ngàn Miểu lại nhìn đến nàng kia một đôi thủy mắt bên trong lạnh băng, nữ nhân này không phải một cái đèn cạn dầu a. Hoàng Ngàn Miểu cười lạnh. Đầu chọc hiệu trưởng lạnh lùng nói, tiểu nha đầu, theo chúng ta đi một chuyến đi. Chúng ta hồi Quang Chi học viện hảo hảo tâm sự. Nếu Hoàng Ngàn Miểu không phải một cái chịu coi trọng học sinh, như vậy bọn họ cũng không cần khách khí. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, ta đã đi qua các ngươi học viện hai lần, một chút đều không hiếm lạ các ngươi học viện, cho nên lúc này đây ta cự tuyệt đi các ngươi học viện. Bọn họ hung hăng trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi cho rằng ngươi còn có cự tuyệt quyền lợi sao? Bắt lấy cái này tiểu nha đầu. Đầu chọc hiệu trưởng hạ lệnh nói, nếu cái này tiểu nha đầu chuyện tới hiện giờ còn không nghe lời, các nàng cần gì phải khách khí. Chương 10 chưa ly mạc ly. Cựu bảo, bát bảo, thanh long, ma lang, đều lăn ra đây cho ta đi. Hôm nay chúng ta đại làm một hồi, đem Quang Chi thành bán cho. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, hoàn toàn là e sợ cho thiên hạ không loạn, lại không có một chút sợ hãi. Một cái Quang Chi học viện tính thứ gì, duy nhất làm nàng kiêng kỵ cũng chỉ có kia một cái vĩnh viễn ẩn nút đang âm thầm tính kế giả, đến nỗi loại này bất nhập lưu mặt hàng, nàng hà tất để ý. Là, cựu bảo bắt bảo, còn có Mạc Lang cũng biến thành bản thể, không đánh làm một hồi, thế không bỏ qua. Bọn họ kinh ngạc nhìn chằm chằm bát bảo cùng cựu bảo nói, này rốt cuộc là cái gì thần thú? Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống, cựu bảo cho ta thêm vào. Giống, một tiếng tử viễn cổ truyền ra tới Long Minh Thanh, đó là thật sự Long Minh. Một cái dòng nước gào thét mà đi. Ngăn trở. Quang Chi học viện hiệu trưởng quát. Bạch Như Ngọc sắc mặt trầm xuống, cái này tiểu nha đầu còn có vài phần năng lực a. Động thủ. Nàng phía sau kia 6 cái tôn đế cấp bậc cao thủ cũng động, bọn họ hoàn toàn nghe lệnh với Bạch Như Ngọc. Bạch Như Ngọc làm cho bọn họ làm gì? Liên làm gì? Xoát xoát xoát, toàn bộ bị suất cao hắn nhất giai cao thủ vây công, Hoàng Ngàn Miểu liền tính là phong ấn sư cũng có chút khó có thể đối phó. Khế ước thú đông đảo cũng không mang theo như vậy chơi, ầm ầm ầm. Chính là so tiêu hao, so kéo dài lực, Hoàng Ngàn Miểu đều quyết định liền tính là háo cũng muốn đem bọn họ cấp háo chết, này đều có thể cho rằng nàng Hoàng Ngàn Miểu là dễ dàng như vậy đối phó sao. Hoàng Ngàn Miểu chẳng những linh hồn lực khủng bố, này còn chưa đủ, trên người tôn cấp trung phẩm đan dược đều tùy tiện ăn, xem đầu chọc hiệu trưởng bọn họ đều ở lấy mau a. Cái này tiểu nha đầu tuyệt đối là một cái 10 phần 10 bại gia tử, kia chờ đan dược là có thể tùy tiện ăn sao. Như vậy cao cường độ tác chiến, cựu bảo cùng bát bảo đều có chút chịu đựng không nổi, Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, toàn bộ đều trở về. Phong chi phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu vọt tới trời cao, làm mọi người có một loại thật không tốt dự cảm, nàng sẽ không lại tưởng sử dụng kia nhất chiêu đi. Đáng chết, nàng rốt cuộc từ đâu tới đây linh hồn lực đi thi triển kia nhất chiêu. Cái này tiểu nha đầu tuyệt đối không phải người. Nàng muốn sử dụng cũng không phải là dung hợp phong ấn thuật, mà là càng cường nhất chiêu. Ngục hỏa ra. Không trung bên trong xuất hiện vô số cái màu đen ngọn lửa, bọn họ thở dài, thật đáng sợ ngọn lửa. Cái này tiểu nha đầu là ác ma sao? Hảo tà ác ngọn lửa. Ngục hỏa cùng thần hoàng chi hỏa, tuyệt đối là hai loại cực đoan. Ngục hỏa vừa ra, lực phá hoại đều là cực kỳ được đến cường đại. Liên ở ngay lúc này, một cái màu đỏ sẫm thân ảnh xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu phía sau, bắt được cổ tay của nàng nói, ta ngu ngốc tiểu chủ nhân, thực lực nhưng thật ra tăng lên không ít, chính là ngươi này thao tác ngục hỏa thủ đoạn, thật sự có chút làm ta xấu hổ hoa. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi gợi lên một nụ cười, trực tiếp dựa vào nàng trên người, uyên, ngươi cái này đổ lười ngủ đủ rồi đi. Bản mạng khế ước thú bị chủ nhân đều có thể ngủ, ta thật sự không biết nên nói ngươi cái gì hảo. Uyên chưa ly vừa xuất hiện, Hoàng Ngàn Miểu liền bắt đầu lười biếng. Chiến đấu, nàng mới lười đến chiến đấu, giao cho nàng bản mạng khế ước thú đi. Mọi người đều ngước mắt nhìn về phía không trung kia một cái nam tử, một đầu trương dương bắt mắt hỏa hồng sắc tóc dài theo gió tung bay, như hỏa giống nhau nóng rực. Một thân mang theo liệt hỏa đồ đằng màu đỏ sẫm trương bào, làm hắn có vẻ thần bí mà lại tà mị. Một trương yêu dị gương mặt, hoàn mỹ vô cùng, trên mặt đường cong thâm thúy lập thể. một đôi màu đỏ sẫm con ngươi lộ ra tỉ liếc thiên hạ cuồng vọng. Tiểu Thủy Nhi, lúc này, một cái tiếng kinh hô truyền đến, một cái màu lam thân ảnh điên cuồng vọt lại đây. Đó là tiến đến bảo hộ Hoàng Ngàn Miểu Long Mộ Hàn. Chính là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến hắn chạy ra tới cứu Hoàng Ngàn Miểu, lại thấy được như vậy một màn. Không trung kia một cái ăn mặc màu thủy lam váy dài thiếu nữ, vô cùng yên tâm dựa vào kia một người cao lớn nam nhân trên người. Cho dù lúc này bốn bề thụ địch, bọn họ bị bao quanh vây quanh, nàng lại là như vậy tín nhiệm hắn. Một cao một thấp, một xanh một đỏ, yêu dã đan treo ở cùng nhau, kia vô cùng hòa hợp bầu không khí, làm hắn trong lòng ngũ vị trần tạp. Hắn không có tới muộn, chính là lại có người tới so nàng sớm hơn. Hoàng Ngàn Miểu nhìn đến Long Mộ Hàn, khoe miệng gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười, lại không nói gì thêm. Chính là Huyên Chưa Ly cũng sẽ không cái gì đều không nói, nhìn về phía kia một người nam nhân đấy mắt có thật sâu khinh thường, thế nhưng ở hắn ngủ say thời điểm như vậy thương nhà hắn tiểu chủ nhân. Nếu không phải hắn vẫn luôn ngủ say, nhà hắn tiểu chủ nhân nhàng chán, nhặt tiểu tử này giải buồn. Tiểu tử này chỉ sợ đã sớm đã chết đi. Long Mộ Hàn, ngươi cố ý bại lộ Tiểu Thủy Nhi hành tung, vì chính là chờ đợi giờ khắc này anh hùng cứu mỹ nhân đi. Bất quá thực xin lỗi, ta tiểu chủ nhân, ta sẽ hảo hảo bảo vệ lại tới. Đầu chọc hiệu trưởng nhìn về phía Huyên Chưa Ly, người nam nhân này thực lực rất mạnh, sâu không lường được, bọn họ liền hắn là như thế nào xuất hiện cũng không biết. Đầu chọc hiệu trưởng mở miệng nói, các hạ, đây là chúng ta Quang Chi học viện bên trong sự tình, còn thỉnh ngươi không cần nhúng tay. Bạch Như Ngọc cũng đi ra nói, các hạ, Hoàng Ngàn Miểu phạm vào trọng đại sai lầm, chúng ta Tinh Chỉ học viện cần thiết phải cho Quang Chi học viện một lời giải thích, đây là chúng ta hai đại học viện sự tình, còn thỉnh ngươi không cần kiểm tra và nhận. Ha ha ha, thế nhưng nói không cho ta nhúng tay, cái này tiểu nha đầu chính là ta tiểu chủ nhân đâu. Hắn cúi đầu, thân thân ở Hoàng Ngàn Miểu trên má một hôn, đây là ta duy nhất để ý nữ tử. Bản mạng khế ước, tâm hồn tương liên, nếu là Hoàng Ngàn Miểu đối với còn không quan trọng, như vậy ai quan trọng? Bọn họ như vậy thân mật, xem đến Long Mộ Hàn hai mắt đều phải đỏ, một cái bạch hổ còn chưa đủ, một cái lam lão sư còn chưa đủ, họ Nguyệt kia hai cái cũng không đủ, hiện giờ thế nhưng còn chạy ra một người nam nhân. Một cái thực lực cường đại vô cùng nam nhân. Nhìn Long Mộ Hàn kia một đôi ghen ghét đôi mắt nói, Long Mộ Hàn, ngươi biết bản tôn tên gọi là gì sao? Long Mộ Hàn có chút kinh ngạc, hắn không rõ vì sao người nam nhân này sẽ nói như vậy. Bản tôn họ Huyên, danh Chưa Ly, ta từ ta tiểu chủ nhân mới sinh bắt đầu, liền trước nay đều không có rời đi quá nàng bên người đâu. Mà ngươi, tiểu chủ nhân ban danh cho ngươi Mạc Ly, ngươi lại như vậy vi phạm nàng kỳ vọng. Long Mộ Hàn sau này lui lại mấy bước, cái tên kia, hắn sớm đã vứt bỏ. Cái tên kia là giam cầm, là gông xiềng, chính là hiện giờ bị người nói ra, tâm lại như là xé rách giống nhau. Đã từng Tiểu Thủy Nhi cũng là như vậy để ý hắn, hiện giờ lại có lục tục xuất hiện nam nhân thế thân hắn, đặc biệt là người nam nhân này. Chưa Ly, Chưa Ly, Long Mộ Hàn vọt đi lên, đã đối Chưa Ly ra tay. Ghen ghét, hắn lúc này ghen ghét Chưa Ly, so ghen ghét bạch hổ bọn họ còn muốn cường. Tên này, đại biểu ý nghĩa, làm hắn điên cuồng. Huyên Chưa Ly bắt lấy Hoàng Ngàn Miểu cánh tay chuyển động một chút nói, chúng ta cùng nhau động thủ. Ngục hỏa năm xưa. Ầm ầm ầm, vô số điên cuồng ngọn lửa lan tràn mở ra, khủng bố ngọn lửa làm cho bọn họ căn bản là vô pháp ngăn cản. Còn đáng sợ ngọn lửa, không hổ là địa ngục chi hỏa, diệt thế chi hỏa. Hoàng Ngàn Miểu ôm lấy Chưa Ly nói, tiếp tục tiêu diệt bọn họ đi. Ta tiểu chủ nhân, như ngươi mong muốn. Huyên Chưa Ly khỏe miệng gợi lên một mặt tà tứ tươi cười, vô số hỏa cầu từ không trung rơi xuống. Đầu chọc hiệu trưởng cùng Bạch Như Ngọc bọn họ điên rồi. Điên cuồng công kích Hoàng Ngàn Miểu cùng Chưa Ly, chính là Huyên Chưa Ly tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản là không gặp được hắn. Phanh phanh phanh, một đám thân ảnh từ không trung rơi xuống, Chưa Ly khinh thường nói, một đám bất kham một kích con kiến, thế nhưng còn dám thương tổn ta tiểu chủ nhân. Bạch Như Ngọc một thân trắng tinh váy đều đã bị thiêu đen, kia giống như Bạch Ngọc giống nhau cánh tay cũng bị bỏng rát, nàng vô cùng phẫn nộ nhìn Hoàng Ngàn Miểu cùng bên người nàng nam nhân, lại không dám động thủ. Quang Chi học viện người cũng thảm hề hề, lúc này một cái màu lam thân ảnh vọt đi lên nói, Huyên Chưa Ly, ta phải hướng ngươi khiêu chiến, ngươi đoạt đi rồi ta để ý đồ vật, ta sẽ không tha thứ ngươi, tuyệt đối sẽ không. Tiểu Thủy Nhi, chờ ta xong xuôi này hết thảy, ngươi nếu thích sở cách này cái tên, ta tiếp tục dùng kia một cái tên thì tốt rồi, chính là người nam nhân này, tuyệt đối không được. Long Mộ Hàn phẫn hận vô cùng nhìn xem Chưa Ly. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nhún vai, Long Mộ Hàn là động kinh đi. Tên này chính là Huyên chính mình lấy. Huyên Chưa Ly nói tiểu chủ nhân, ngươi đi phía dưới từ từ, ta cùng hắn hảo hảo chơi một chút. Hảo A. Hoàng Ngàn Miểu rời đi vòng chiến, nàng biết Huyên là muốn vì nàng báo thù tới. Mà Long Mộ Hàn, lại bởi vì ghen ghét. Cho tới nay Hoàng Ngàn Miểu làm lơ, Hoàng Ngàn Miểu hiện giờ đối thái độ của hắn so với trước kia kém quá nhiều, làm hắn phi thường khó chịu. Bất quá hắn vẫn luôn là một cái phi thường ẩn nhẫn người, chính là hiện giờ một cái tên, lại làm hoàn toàn bạo phát. Mạc Ly, hắn lại nghĩa vô phản cố mà rời đi. Hắn hối hận, phi thường hối hận. Chính là người nam nhân này, lại tên là Chưa Ly, chưa bao giờ rời đi quá tiểu Thủy Nhi. Đây là hắn suy nghĩ muốn, cũng là hắn khóa ghen ghét. Ầm ầm ầm, Long Mộ Hàn hai mắt hoàn toàn trở nên lỗ trống lên, bộc phát ra tới cực kỳ khủng bố lực lượng. Đầu chọc hiệu trưởng kinh ngạc cảm thán nói cái này Long Mộ Hàn vẫn là người sao. Huyên Chưa Ly khinh thường cười. Một khối con rối mà thôi, cũng muốn đánh bại ta không thành. Ầm ầm ầm, hai cái nam nhân ở không trung điên cuồng giao thủ lên, liền ở ngay lúc này, không trung lại một lần bị nhiễm hồng. Lão đại! Lão đại! Chu Tước mang theo bọn họ 6 cá nhân lại một lần đã trở lại, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu không có việc gì, Chu Tước đáp xuống ở bọn họ bên người. Hoàng Ngàn Miểu nhìn bọn họ 6 cá nhân nói ta vừa rồi giống như nghe người ta nói không nhận ta cái này lão đại a. Ta không quen biết các ngươi có bao xa có bao xa. Sở Nguyên sờ sờ đầu nói lão đại. Ngươi nhất định là nghe lầm, chúng ta tuyệt đối không có nói như vậy. Bọn họ 6 cái đồng thời gật gật đầu. Ầm ầm ầm, kia khủng bố tiếng nổ mạnh, hơi kém làm đứng không yên, thổ thất trợn to mắt nhìn kia màu đỏ tà tứ nam nhân nói này cũng quá manh đi. Nam nhân kia là ai? Quả thực là ta thần tượng oa. Liệt hỏa trừng lớn đôi mắt nói kia một người nam nhân quá khốc đi. Một bạch cũng gật gật đầu, hắn còn không có gặp qua như vậy cường nam nhân a. Thủy Thỉnh đôi mắt càng thêm thâm trầm, thật sự rất mạnh. Lúc này thổ thất hoan hô nói đánh chết kia một cái cha nam, đánh gần chết mới thôi. Thần tượng, cố lên oa. Huyên Chưa Ly lạnh lùng nói không cùng ngươi chơi. Ngươi vẫn là cho ta biến mất đi đi. Huyên Chưa Ly phất tay, một đoàn màu đen ngọn lửa nhằm phía Long Mộ Hàn hưởng thụ một chút ngục hỏa tư vị đi. À, Long Mộ Hàn kêu thảm thiết lên, ngục hỏa có lẽ giết không chết hắn, chính là bị ngục hỏa cấp vây quanh, tuyệt đối là như là tiến vào địa ngục giống nhau. Nghe Long Mộ Hàn tiếng kêu thảm thiết, Hoàng Ngàn Miểu tiểu đội người đều không có lương tâm cười. Long Mộ Hàn càng thê thảm, hắn liền càng cao hứng. Lúc này Huyên Chưa Ly đã về tới Hoàng Ngàn Miểu bên người, liền nhìn đến 6 đôi mắt động tác nhất trí nhìn về phía hắn, hơi hơi cau mày. Chu Tước cùng Thanh Long lại là cực kỳ kiêng kỵ Huyên Chưa Ly, người nam nhân này thực lực phi thường đáng sợ. Càng thêm đáng sợ chính là thực lực của hắn hoàn toàn không thuộc về thế giới này. Bất quá sợ hãi còn có đầu trọc học viện người cùng Bạch Như Ngọc bọn họ đều thấp thỏm không thôi, nhìn về phía Huyên Chưa Ly thấp thỏm không thôi, thật sự sợ Huyên Chưa Ly một cái không cẩn thận liền đem bọn họ cấp giết. Bọn họ tâm một hành, vội vàng lui lại, Huyên cười lạnh nói các ngươi còn muốn chạy, nằm mơ. Chính là liền ở Huyên Chưa Ly muốn ra tay thời điểm, từ âm thầm tính qua một mạt bạch quang nháy mắt ngăn cách hiểu rõ đầu trọc hiệu trưởng cổ. Phanh, đầu trọc hiệu trưởng trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Đã tắt thở. Bọn họ kinh hãi, có kẻ ám sát ở nơi tối tăm. Cái này, bọn họ liền đi cũng không dám đi rồi. Huyên Chưa Ly đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thế nhưng có người ở nơi tối tăm đánh lén. Bất quá đối phương hiển nhiên là bằng hữu, mà không phải địch nhân. Đại nhân tha mạng, Hoàng tiểu thư tha mạng. Hiệu trưởng đã chết, bọn họ còn có cái gì tự tin tiếp tục dây dưa đi xuống. Hoàng Ngàn Miểu nói về sau còn dám tìm ta phiền toái sao. Bọn họ lắc lắc đầu nói không dám, cũng không dám nữa. Cái này tiểu nha đầu chẳng những cá nhân thực lực biến thái, nàng người thủ hộ càng biến thái, còn có nàng phía sau còn có một cái cường hãn kẻ ám sát. Như vậy một nữ tử, bọn họ cùng nàng là địch, kia quả thực là chê sống lâu. Hoàng Ngàn Miểu hỏi kia bổn linh quyết, rốt cuộc là của ai, các ngươi cũng nên nói rõ ràng đi. Đây là tinh học viện, không phải chúng ta học viện. Là chúng ta học viện quá mức trộm các ngươi quang chi học viện đồ vật. Hoàng Ngàn Miểu vừa lòng gật gật đầu nói có thể. Các ngươi có thể lăn. bọn họ vội vàng cảm động đến rơi nước mắt tròn xoe. Kế tiếp, Hoàng Ngàn Miểu ánh mắt dừng ở Bạch Như Ngọc trên người. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Bạch Liên Hoa học tỷ, ngươi có nói cái gì có thể nói sao? Bạch Như Ngọc thâm hô một hơi nói, ta hôm nay làm những chuyện như vậy, đều là vì học viện suy nghĩ, hy vọng Hoàng Ngàn Miểu đồng học đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Hoàng Ngàn Miểu nói, chính là ta là một cái rất hẹp hòi người đâu. Ta nguyện ý xin lỗi. Nếu phải xin lỗi, như vậy thành ý đâu? Bạch Như Ngọc thực thức thời nói, ta sẽ đem chính mình cống hiến giá trị cấp Hoàng Ngàn Miểu đồng học, bọn họ 6 cái nhiệt cống hiến giá trị cũng toàn bộ dâng lên. Lúc trước Hoàng Ngàn Miểu yêu cầu cống hiến giá trị, Bạch Như Ngọc âm thầm khống chế không ít cống hiến giá trị, này không đồng nhất chuyển nhượng, Hoàng Ngàn Miểu cống hiến giá trị lại nhiều không ít. Hoàng Ngàn Miểu nói, cống hiến giá trị tuy rằng là ta yêu cầu, chính là rốt cuộc không phải thật sự đồ vật, như vậy thành ý vẫn là không đủ. Bạch Như Ngọc cười nói, đây là ta nhận không gian, bên trong có ta sở hữu dự trữ. Liền tính trong lòng tức giận hộp máu, chính là Bạch Như Ngọc lại là vẻ mặt ôn nhu. Hoàng Ngàn Miểu không chút khách khí nhận lấy. Bạch Như Ngọc là tinh học viện phó hiệu trưởng cháu gái, chuyện tốt chân chính làm thịt nàng lời nói nàng ở Quang Chi học viện cũng sẽ không sống yên ổn, khiến cho cái này Bạch Liên Hoa học tỷ sống lâu một đoạn thời gian đi. Hy vọng nàng không cần lại đến trình sự. Hoàng Ngàn Miểu nói, Uyên, chúng ta đi thôi. Uyên đột nhiên tả cười nói, ta cảm thấy nữ nhân này còn cần giao ra đây một kiện đồ vật mới đúng. Tay nhẹ nhàng vung lên. Một đoàn màu đen ngọn lửa thiêu đốt lên, trực tiếp đem Bạch Như Ngọc cấp vây quanh lên. À, Bạch Như Ngọc kêu thảm thiết, một bộ quần áo bị toàn bộ thiêu hủy, không có người cùng che lấp. Nay còn chưa đủ, kia một trương như hoa như ngọc trên mặt, nhiều một cái màu đen vết sẹo, vuốt chính mình mặt Bạch Như Ngọc cả người đều cứng lại rồi, đầu óc trống rỗng. Mà nàng kia sau cái tùy tùng nhìn hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, Bạch Như Ngọc thét to không chuẩn xem, các ngươi nếu là lại xem. Bổn tiểu thư liền đảo các ngươi đôi mắt. Cái này ôn nhu thiện lương Bạch tiểu thư, thế nhưng sẽ nói ra như vậy ác độc nói, đây là lệnh người vô pháp tưởng tượng sự tình. Sở Nguyên bọn họ nhịn không được đánh một cái dùng mình, nhìn cái này tóc đỏ tà tứ nam nhân, như vậy đối kia một nữ nhân, tuyệt đối là một cái trọng đại đả kích. Uyên chưa ly trầm thấp nói, ta tiểu chủ nhân, ngươi nếu mệt, như vậy liền ngủ một giấc đi. Thanh Long, đi. Uyên chưa ly hạ lệnh nói. Đối với mệnh lệnh của hắn, Thanh Long là rất bất mãn, chính là người nam nhân này càng ngày càng cường, căn bản là không phải hắn có khả năng đối phó. Hơn nữa nó vẫn là chết nữ nhân bản mạng khế ước thú, mà hắn nói chẳng khác nào kia một cái chết nữ nhân nói. Thanh Long ở không trung sẽ qua, thực mau trở về tới rồi tinh học viện bên trong, dọc theo đường đi Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp ôm mỹ nhân liền thủy thiếu. Trong mộng còn nói bên thật sự là quá mỹ. Cái này làm cho Thanh Long khỏe miệng run rẩy, cái này háo sắc chết nữ nhân. Uyên đi nhanh mang theo Hoàng Ngàn Miểu sẽ ký túc xá, chính là Hoàng Ngàn Miểu phòng bên trong lại nhiều hai cái cực kỳ chướng mắt nam nhân. Hắn hơi hơi nhướng mày nói, các ngươi có thể cút đi sao? Đoạt ta con mồi thế nhưng còn dám xuất hiện ở ta trước mặt. Này vốn dĩ chính là chúng ta nên tới địa phương A. Nguyệt Ngọc ôn hòa cười nói, mà Nguyệt Bạch toàn thân trên dưới tản ra hàn khí. Người này thế nhưng xuất hiện. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp bổ nhào vào trên giường nói, lúc này đây nhiệm vụ ta mệt đến quá sức, các ngươi đừng xảo, trước tới nói ai tới bồi ngủ. Ta tới. Ta. Đương nhiên là ta. Nay không, khắc khẩu sắp muốn bắt đầu rồi, cuối cùng cũng chỉ có thể tê tê. Này tinh học viện tuyệt đối không phải đánh nhau hảo địa phương. Nếu là ở Nguyệt Vực, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc chỉ sợ đã sớm cùng Nguyên chưa ly cấp đánh nhau rồi. Chờ Hoàng Ngàn Miểu nghỉ ngơi đủ rồi lúc sau, nàng nhanh chóng về tới lớp, đem bọn họ tiểu đội người cấp triệu tập lại đây. Tới. Đại gia cùng nhau động thủ, tìm ra chúng ta học viện yêu cầu kia một quyển linh quyết đi giao nhiệm vụ. Trong nháy mắt đem kia từ Quang Chi học viện tầng thứ 7 kia một ít thư tịch, đem toàn bộ phòng học cấp chất đầy. Thực mau kia thư tịch đọc đem toàn bộ lớp cấp chất đầy, mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh, nhiều như vậy thư, khó trách Quang Chi học viện các lao sư nổi điên. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, đại gia cùng nhau tìm A. Nay không, Hiên Viên lão sư muốn đi vào lớp, chính là lại bị kia một ít thư cấp ngăn chặn, trợn mắt há hốc mồm nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào A. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta đi Quang Chi học viện tầng thứ 7, chính là nơi đó thư thật sự là quá nhiều, cho nên ta liền đem thiên ma sở hữu thư đều cấp lộng lại đây. Hiên Viên lão sư đều cảm giác chính mình có chút đứng không yên, không thể tưởng tượng nói như vậy Hoàng Ngàn Miểu đồng học, các ngươi rốt cuộc là như thế nào sống lại. Hoàng Ngàn Miểu cười hì hì nói có cái cường hãn đại mỹ nhân đã cứu ta, ta cứ như vậy đã trở lại, lão sư nhanh lên tới hỗ trợ tìm đi. Sớm một chút tìm xong sớm một chút giao nhiệm vụ A. Trở thành này một cái lớp lão sư, kia tuyệt đối yêu cầu một viên phi thường cường hãn trái tim. Hiên viên lão sư có như vậy phân cứng, cho nên khôi phục bình tĩnh lúc sau theo chân bọn họ học sinh cùng nhau tìm thư. Chờ đến tìm sau khi xong, Hoàng Ngàn Miểu phi thường sinh khí. Cả giận nói thế nhưng một quyển đọc không có, Quang Chi học viện xem ra là tưởng ta sốc bọn họ học viện, thế nhưng làm hại chúng ta làm vô dụng công. Đúng vậy đúng vậy. Lúc này đây nhất định phải đem Quang Chi học viện bắn cho bình. Thổ thất phẫn nộ đến. Đi. Hiện tại liền đi. Liệt hỏa tính tình cùng nóng nảy. Kết quả trừ bỏ Phong Miên ở ngoài, mọi người đều nóng lòng muốn thử. Hiên viên lão sư thấy xấu hổ không thôi. Một lần thất bại không quan trọng. Ngàn vạn không cần xúc động hoa. Diệt Quang Chi học viện, kia cũng không phải là sự tình đơn giản hoa. Hoàng Ngàn Miểu nói hiên viên lão sư, ngươi vẫn là không cần ngăn trở chúng ta. Chúng ta này đều thực tức giận. Chính là còn không có chờ Hoàng Ngàn Miểu bọn họ đi ra ngoài, lúc này có người tới nói Hoàng Ngàn Miểu đồng học, có việc tìm các ngươi không tôn sư tiểu đội. Nhanh lên đi phó hiệu trưởng văn phòng. Hiên viên lão sư kinh hãi. Không phải là bọn họ lớp học này vài vị gặp phải đại loạn tử đi. Hắn cũng đi theo đi qua. Tiếp theo Quang Chi học viện phó hiệu trưởng nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu tới, cầm kia một quyển linh quyết giao cho Hoàng Ngàn Miểu trên tay. Hoàng Ngàn Miểu đồng học, ngươi rời đi chúng ta học viện thời điểm, quên lấy đi cái này. Sau đó nhìn về phía phó hiệu trưởng nói là chúng ta Quang Chi học viện sai, không nên đánh cắp các ngươi học viện linh quyết. Chúng ta Quang Chi học viện thông suốt cáo toàn bộ không chi giới hướng các ngươi tinh học viện xin lỗi, thỉnh cầu các ngươi tha thứ. Hiên viên lão sư lúc này đã kinh không được, này. Thế nhưng sẽ như vậy. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá cái này Quang Chi học viện phó hiệu trưởng, cái này phó hiệu trưởng nhưng thật ra có phòng ngừa chu đáo bản lĩnh, biết nàng không có bắt được linh quyết trở về nháo sự, cho nên ngoan ngoãn đem linh quyết cấp đưa tới, như thế làm nàng tỉnh không ý chuyện. Đối mặt Hoàng Ngàn Miểu đại lượng ánh mắt, Quang Chi học viện hiệu trưởng trên trán đều ở mạo mồ hôi lạnh a. Cái này cô mãi mãi quả thực là một cái đại sát tinh, bọn họ tuyệt đối không thể trêu vào. Hảo hảo cung phụng là lựa chọn tốt nhất. Tinh học viện phó hiệu trưởng cũng âm trầm đánh giá Hoàng Ngàn Miểu, nữ nhân này chính là đem bảo bối của hắn cháu gái cấp hại thảm. Chính là Quang Chi học viện đều không tới khiếu nại, hắn căn bản là không có lấy cớ xử trí cái này tiểu nha đầu, thật là đáng giận. Hoàng Ngàn Miểu nói nếu các ngươi đưa lại đây, như vậy cứ như vậy tính. Ta đi giao nhiệm vụ, ngươi theo chúng ta phó viện trưởng hảo hảo bồi dưỡng cảm tình đi. Cũng không liên quan này hai cái học viện đại lao, Hoàng Ngàn Miểu hỏa tốc đi giao nhiệm vụ. Đương tuyên bố nhiệm vụ bộ môn nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu bọn họ không tôn sư tiểu đội mang theo linh quyết trở về, bọn họ kiểm tra rồi rất nhiều biến, xác thật này một quyển linh không bao giờ vấn đề lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Các ngươi không tôn sư rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi này không phải thí lời nói sao? Thổ thất cả giận nói. Nhanh lên cấp cùng chung giá trị đi. Hoàng Ngàn Miểu cũng không kiên nhẫn nói, bọn họ kiểm tra lâu lắm đi. Chính mình học viện đồ vật đều không quen biết sao. Thứ hai, 1 tỷ cùng chung giá trị rốt cuộc tới tay, chính là như cũ ly 100 tỷ mục tiêu rất xa. Mà hoàn thành nhiệm vụ tin tức cũng truyền khắp toàn bộ tinh học viện không tôn sư tiểu đội hoàn thành đi Quang Chi học viện lấy linh quyết nhiệm vụ, khen thưởng 1 tỷ cùng chung giá trị. Không tôn sư tiểu đội hoàn thành đi Quang Chi học viện lấy linh quyết nhiệm vụ, khen thưởng 1 tỷ cùng chung giá trị. Này thứ nhất tin tức thả ra, từ thấp niên cấp đến cao niên cấp đều sôi trào lên. Cái gì? Ta có hay không nghe lầm a? Kia một cái phế xài tiểu đội, thế nhưng hoàn thành như vậy đẳng cấp cao nhiệm vụ. Nhất định là trường học ra vấn đề đi. Lại nói như thế nào cũng không có khả năng là bọn họ hoàn thành nhiệm vụ vật ân huệ hoa. 1 tỷ A. 1 tỷ cống hiến giá trị, có thể đổi thật nhiều đồ vật đâu. Dù sao bọn họ đối Hoàng Ngàn Miểu tiểu đội hâm mộ ghen tị hận không được. Tới với Hoàng Ngàn Miểu bọn họ tiểu đội là như thế nào hoàn thành nhiệm vụ này, đến nay là Quang Chi học viện chưa giải chi mê. Quang Chi học viện đối với bọn họ học viện phát sinh sự tình. Cũng không có Trương Dương đi ra ngoài, vì không cho bọn họ học viện bị giết rớt, cũng chỉ có thể bị đánh nát hàm răng hướng trong miệng nuốt, việc này có thể nhàn nhạt quá khứ tốt nhất. Hoàng Ngàn Miểu lại khôi phục bình tĩnh học viện sinh hoạt, chính là chính mình tư nhân sinh hoạt liền có chút vấn đề. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hai huynh đệ cùng nàng bản mạng khế ước Thú Uyên mỗi ngày đều lẫn nhau nhìn không thuận mắt, các loại tranh đấu gay gắt, thiếu chút nữa đem nàng ký túc xá cấp ném đi thiên. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói Uyên, các ngươi còn không đi ngủ à? Uyên tức giận phi thường nói tiểu chủ nhân quả nhiên là có mới nối cũ, ta theo ngươi 1000 năm, ngươi thế nhưng ghét bỏ ta. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng cùng chịu lên, theo nàng 1000 năm, chính là nàng mới thấy qua hắn vài lần hoa. Nguyệt Ngọc nói tiểu Thủy Nhi luôn luôn là có mới nối cũ, ngươi cái này theo tiểu Thủy Nhi 1000 năm cũ hóa, có bao xa lăn rất xa đi. Uyên chưa ly trực tiếp ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu nói chúng ta là bản mạng khế ước đâu. Tiểu chủ nhân, cho nên ngươi vô luận như thế nào đều ném không xong ta Nga. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc đồng tử đột nhiên co rút, người nam nhân này mỗi một lần đều tới khoe ra chính mình cùng tiểu Thủy Nhi khế ước, quả thực là đáng giận đến cực điểm. Làm khế ước thú, một chút bổn phận đều không có. Nguyệt Ngọc rốt cuộc cười không nổi, quyết đoán sinh khí. Uyên chưa ly hài hước nhìn Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc hai huynh đệ nói các ngươi giống như thực thủ bổn phận giống nhau. Đừng cho là ta không biết các ngươi là thứ gì. Kia một đôi màu đỏ sẫm con ngươi, ảnh ngược kia hai người thân ảnh. Cười càng thêm tà tứ. Ngươi tìm chết. Một đạo nguyệt hình quang mang hiện lên, Uyên chưa ly cấp vội vàng né tránh. Các ngươi hai cái mới tìm chết. Mắt thấy đại chiến liền phải bắt đầu rồi, Hoàng Ngàn Miểu nói các ngươi lại đánh, ta đi tìm mặt khác mỹ nhân đi. Sau đó liền xông ra ngoài, ba người rốt cuộc ngừng chiến, vội vàng đuổi theo. Kỳ thật Hoàng Ngàn Miểu cũng chỉ là hù dọa một chút bọn họ mà thôi, ở không chi giới giống như nàng nhìn chúng hai cái mỹ nhân cũng chỉ có bọn họ ba người được không. Lúc này đây chưa ly nhưng thật ra ở bên ngoài lưu lại tương đối lâu. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hai huynh đệ ở thời điểm, rất có ăn ý, rất ít có tranh chấp, liền tính là tranh cũng là ngầm chơi phúc hắc. Chính là chưa ly chính là một cái cuồng vọng hỏa bạo nam nhân, ba người một tụ đầu thật là hỏa đại A. Hoàng Ngàn Miểu cầm hỗn độn thí thiên kiếm nói Lam, ngươi như thế nào còn không tỉnh lại hoa. Ba nam nhân ánh mắt đồng thời trầm xuống dưới, này không lại có khác đối thủ, cho dù hắn hiện tại chỉ là một phen kiếm. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ như cũ ở tinh chi học viện tìm không thấy thủy tinh ánh mảnh nhỏ ở đâu, kinh nghiệm giá trị muốn tiến đến 100 tỷ xa xa không hẹn. Mà tinh học viện không hộ khẩu Uyên chưa ly đồng học đi theo Hoàng Ngàn Miểu tiến vào phế sai lớp học hóa, nhưng không ai dám đến đuổi đi hắn. Cho dù hắn cũng không có tham gia bất luận cái gì nhập học khảo thí, cũng không có xử lý bất luận cái gì thủ tục. Chính là nhân gia đem phó hiệu trưởng cấp đánh một đốn. Dùng cực kỳ bá đạo thủ đoạn trở thành phế sai ban thứ 8 cái học sinh. Đối mặt một chỉnh ban phế sai, Hiên Viên lão sư không có gì áp lực, chính là lớp học đột nhiên nhiều một cái cường thế cường giả. Hiên Viên lão sư cảm thấy Alexander. Hoàng Ngàn Miểu như cũ cảm ứng không đến phong ấn pháp tắc dao động, việc học chẳng làm nên trò chống gì, chỉ sợ tới rồi cuối kỳ đều phải quải khoa. Bọn họ tinh học viện tân tinh Long Mộ Hàn đồng học không thể hiểu được biến mất, đến nay đều không có trở về, không đáng làm nhiều ít nữ tử được tương tư bệnh. Mắt thấy liền phải cuối kỳ, chọn học khoa bởi vì Hoàng Ngàn Miểu là vương cấp bảng đơn đệ nhất, cho nên trực tiếp miễn đi khảo thí hơn nữa trực tiếp là thấp niên cấp đệ nhất. Giờ dạy học phong ấn sư khảo thí. Sở hữu thấp niên cấp phong ấn sư lớp toàn bộ đều tụ ở cùng nhau. Khảo hạch lao sư cũng không phải Hiên Viên lao sư, mà là học viện một cái trưởng lão, chủ tu phong ấn thuật. Hiện tại, thỉnh khảo thí đồng học cùng phong ấn pháp tắc giao lưu một chút, thí nghiệm một chút các ngươi có thể cùng phong ấn pháp tắc giao lưu trình độ có bao nhiêu cao. Nay không, một đám học sinh đọc ở giao lưu, một đám thí nghiệm thành tích ra tới. Kế tiếp muốn thí nghiệm chính là Hoàng Ngàn Miểu đồng học. Hoàng Ngàn Miểu lại một lần điều động linh hồn lực bắt đầu giao lưu, kết quả thí nghiệm lão sư mặt đều cứng lại rồi. Không điểm. Lão sư lời nói thâm thiế nói Hoàng Ngàn Miểu đồng học, ta cảm thấy ngươi chọn sai khoa, nếu muốn chuyển tới linh sư lớp, có thể cùng lão sư thương lượng một chút. Giao lưu mẫn cảm độ tới rồi 60 phân mới có thể đủ miễn cưỡng trở thành phong ấn sư, chính là không điểm kia tuyệt đối không có một chút cơ hội. Bọn họ lớp học 8 người, hai cái không điểm, một cái là Hoàng Ngàn Miểu, một cái là Uyên. Bất quá làm Hiên Viên lão sư vui mừng chính là, còn có một cái là đạt tiêu chuẩn, đó chính là Phong Miên. Suốt 60 phân, nhiều một phân cũng không nhiều lắm, thiếu một phân cũng không ít. Bất quá Hiên Viên lão sư tuyệt đối là không thể tưởng được, này 60 phân là Hoàng Ngàn Miểu cố ý cùng Phong Miên đồng học công đạo. Vì không cho Hiên Viên lão sư thương tâm, tiểu miên miên ngươi tuyệt đối muốn đạt tiêu chuẩn, chúng ta 7 cái là không được. Thủy Thanh bọn họ không có trở thành phong ấn sư thiên phú, mà nàng rõ ràng là một cái phong ấn sư, chính là cùng phong ấn pháp tắc giao lưu thần mã, không hảo xử. Bởi vì bọn họ đệ nhất nhưng toàn treo, đều không thể cùng phong ấn pháp tắc giao lưu, cho nên toàn bộ đều đã quải khoa. Chỉ có phong miên tiến vào tiếp theo luân, bọn họ chỉ có thể vây xem. Tiếp theo giám thị lão sư nói kế tiếp, các ngươi tại đây một phen cây quạt thượng vẽ ra phong ấn phân loại phong ấn trận. Phong miên làm theo, tốc độ cực kỳ mau, làm xong liền ngủ đi. Khảo hạch lão sư cho rằng phong miên tuyệt đối không đủ tiêu chuẩn, chính là kiểm tra đo lường ra tới phong miên như cũ là 60 phân. Kế tiếp mấy hạng khảo hạch đều là 60 phân, như vậy đều thành tích, làm hiên viên lão sư đều có chút hết trô nói rồi. Hiên viên lão sư nói phong miên đồng học, ngươi tuyệt đối là thâm tàng bất lộ. Chính là phong miên cho hiên viên lão sư đáp lại chính là, trực tiếp ngủ, hiên viên lão sư liền tính là dám hứng thú, cũng hỏi không ra bất luận cái gì kết quả tới. Hắn là xem qua phong miên tư liệu, này một cái ái ngủ lười biếng vô cùng thiếu niên, kỳ thật là tới chi phong vực tới. Kia một cái 7 vực bên trong thần bí nhất một vực. Khảo thí sau khi chấm dứt, Hoàng Ngàn Miểu sắp nên đón nàng đi vào tinh học viện cái thứ nhất kỳ nghỉ. Tiểu Thủy Nhi, nếu không chúng ta hồi Nguyệt vực đi. Nguyệt Ngọc hỏi, kỳ thật học sinh có thể tự chủ lưu tại học viện, mà hắn đi Nguyệt vực nguyên nhân chỉ là muốn cùng nào đó bản mạng khế ước thú khai chiến. Bọn họ thật là không thể nhịn được nữa. Nguyệt vực là một cái thực tốt chiến trường, bởi vì đó là chính bọn họ địa bàn A. Hoàng Ngàn Miểu nói hảo A một ta cũng muốn nhìn xem thuộc về Bạch cùng Ngọc Nguyệt vực là thế nào. Ta lập tức đi an bài. Mà thổ thất bọn họ, thế nhưng không có một chút về nhà ý tứ. Nghe tới Hoàng Ngàn Miểu muốn đi Nguyệt Ngọc thời điểm, bọn họ đáng thương vô cùng nói cầu mang đi hoa. Lão đại. Sở Nguyên nói, lão đại, ta sẽ nấu cơm, liền tính là nghỉ, ngươi cũng có thể mỗi ngày muốn dùng không có việc gì. Thổ thất nói, ta sẽ làm cái gì? Hắn suy nghĩ cả buổi. Cuối cùng nói, cùng lắm thì ta cho ngươi thủ vệ. Đường đường Nguyệt vực chủ phủ còn sẽ chỗ chống vệ sao? Liệt Hòa nói, cùng lắm thì ta cũng cùng hắn giống nhau thủ vệ hảo. Thủy Thình nói, dù sao ta cũng phải đi. Lão đại, ta cũng là. Một Bạch nói tiếp. Phong Miên mơ mơ màng màng ngó lại đây, không tiếng động thắng có thanh, dù sao cũng là muốn đi theo. Nguyệt Ngọc rất hòa thuận nói, Nguyệt Ngọc hoan nghênh các ngươi. Chỉ cần bọn họ không lo bóng đèn, một ít đều hảo thuyết. Tiểu Thủy Nhi thật vất vả mới có một đám nàng phi thường thích bằng hữu. Cho dù nhóm người này người, mỗi người phía sau phiền toái giống như không ít, chính là chỉ cần Tiểu Thủy Nhi thích. Nguyệt Ngọc đã làm người chuẩn bị tốt nhanh nhất chuyên dụng phi thuyền, có thể nhanh nhất trở lại Nguyệt vực. Ngày hôm sau Nguyệt Ngọc liền tới đón Hoàng Ngàn Miểu. Tiểu Thủy Nhi, chúng ta đi Nguyệt vực đi. Làm ngươi nhìn xem, chúng ta Nguyệt vực. Hảo nha. Huyên chưa ly không cho là đúng. Một cái phá địa phương mà thôi, nơi nào có ta huyên ngục như vậy hấp dẫn người. Bạch Ngọc nói, huyên chưa ly, ta nghe ngươi nơi đó tên, liền chẳng ra gì, ta không cho rằng đó là một cái hảo địa phương. Mà ta Nguyệt vực, chính là ánh trăng bao phủ nơi, là một cái phi thường mỹ lệ địa phương. Huyên chưa ly nói, bản tôn địa bàn, tiểu chủ nhân sẽ thích. Thích lại như thế nào? Ngươi cũng không thể quay về không phải sao? Nguyệt Ngọc phản bác nói. Cổng trường Sở Nguyên đã đem chính bọn họ đóng gói cũng may chờ bọn họ, khi bọn hắn thấy được kia màu Nguyệt Bạch phi thuyền thời điểm hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thật xinh đẹp a! Ta lần đầu tiên nhìn đến như vậy xinh đẹp phi thuyền. Hơn nữa là chuyên dụng hoa. Quá hạnh phúc! Hoàng Ngàn Miểu cười nói, chúng ta đi lên đi. Đây cũng là nàng lần đầu tiên rời đi tinh vực nhìn xem không chi giới 7 vực mặt khác địa phương. Chính là liền ở bọn họ muốn thượng phi thuyền thời điểm. Đột nhiên có một người vội vội vàng vàng chạy tới nói, tiểu thư, không hảo, không hảo, Lục phu nhân đã xảy ra chuyện. Một Bạch mặt cứng lại rồi, vội vàng hỏi, Trương Quảng gia, ta mẫu thân làm sao vậy? Lục phu nhân nàng mau không được. Một Bạch sắc mặt soát một chút liền trắng, kia một cái mảnh khảnh thanh âm trực tiếp từ Trương Quảng gia trước mặt biến mất. Trương Quảng gia khiếp sợ vô cùng. Sao có thể? Tiểu thư sao có thể có nhanh như vậy tốc độ? Nàng không phải một cái phế xài sao. Mà Sở Nguyên bọn họ cũng nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, sự phát đột nhiên, kế tiếp bọn họ phải làm như thế nào. Hoàng Ngàn Miểu nói, Bạch, Ngọc, chúng ta tạm thời không thể đi Nguyệt Ngọc. Nguyệt Ngọc nói, sự phát đột nhiên, đây cũng là không có cách nào sự tình. Kỳ thật chỉ cần đãi ở Tiểu Thủy Nhi bên người, đi chỗ nào đều hảo. Hoàng Ngan Miểu nói, ta đến lúc đó khai cái không gian cho các ngươi đánh đi. Các ngươi hãy như thế nào đánh liền như thế nào đánh. Nàng cảm thấy tiếp tục làm này ba nam nhân áp lực, tuyệt đối sẽ bị áp lực hư. Cái này chủ ý, nhưng thật ra không tồi. Chưa Ly cười nói, đi, chúng ta cùng đi Mộc Gia. Hoàng Ngan Miểu mở miệng nói, Mộc Gia, nhất định là xảy ra chuyện nhi, dựng lên quan hệ đến Mộc Bạch ở Mộc Gia duy nhất để ý người. Đó chính là mẫu thân của nàng. Mộc Bạch hỏa tốc vọt tới Mộc Gia, tôn hoàng giai thực lực, làm Mộc Gia thủ vệ đều ngăn cản không được. Nàng đi vào mẫu thân tiểu viện bên trong có khóc lóc thảm hề hề Mộc Gia chủ mẫu Nam Cung Tú, nàng bên người đứng Mộc Song. Tư thượng một lần tính kế Hoàng Ngàn Miểu thất bại, Long Mộ Hàn mất tích, Mộc Uyển cũng không dám hồi học viện, vẫn luôn tránh ở này tinh vực đệ nhất gia tộc Mộc Gia, cho rằng nàng gia tộc có thể bảo hộ nàng. Chính là sự thật lại là, Hoàng Ngàn Miểu căn bản là không đem nàng để vào mắt, mới không có đem bọn họ cấp thu thập. Nam Cung Tú nhìn đến Mộc Bạch nhanh như vậy liền tới rồi có chút kinh ngạc, nàng không phải vừa mới phái ra trường quản gia thông chi này một nha đầu chết tiệt sao. Nam Cung Tú chịu mến nhìn Mộc Bạch nói, tiểu bạch tới, mẫu thân ngươi. Ô ô ô, nàng Mộc Bạch lạnh lùng nói, đừng cho ta tới như vậy dối trá một bộ, ta mẫu thân rốt cuộc là chết như thế nào. Nàng cả người đều đang run rẩy, lấy nàng năng lực đương nhiên là cảm giác được đến trên giường nằm người kia đã không có hô hấp. Nam Cung Tú cả người đều cứng lại rồi, đánh ra trước mắt Mộc Bạch, này vẫn là Mộc Bạch sao. Mộc Bạch một con nói chuyện cúi đầu, so mỗi thanh âm còn muốn tiểu, tuyệt đối không dám như vậy đối nàng nói chuyện. Nam Cung Tú nói, bởi vì lao ra trong khoảng thời gian này sủng hạnh một cái tân nạp tiến vào tiểu thiếp, cho nên mẫu thân ngươi nàng trong lúc nhất thời luẩn quẩn trong lòng, liền nhảy hồ. Mộc Bạch nắm tay gắt gao nắm lấy, nhìn trên giường nằm kia một nữ tử, kia một đôi nhu nhược con ngươi lại càng thêm thâm trầm. Đây là thật sự. Nam Cung Tú nói, tiểu bạch ngươi nếu là không tin nói, có thể hỏi người trong phủ, ngươi không phải hoài nghi ta đi. Ta cùng mẫu thân ngươi quan hệ luôn luôn hảo, ta sao có thể sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhiều quái kia một cái hồ ly tinh, nếu không phải nàng Nam Cung Tú vừa nói đến một nữ nhân khác, cả khuôn mặt đều giữ tợn mang tới. Người mẫu thân đã đi, tiểu bạch ngươi đã nén bi thương. Mẫu thân ngươi phía trước vẫn luôn ở sầu ngươi hôn sự, nếu mẫu thân ngươi đi, như vậy việc này ta tới giúp ngươi làm đi. Ta đã xem trọng. Mộc Bạch lạnh lùng nói, ngươi muốn nhúng tay ta hôn sự. Kia lạnh như băng xương thanh âm, đều làm trong phòng người đánh một cái dùng mình, này thật là kia một cái nhát như chuột tiểu tiểu thư sao. Lúc này, Mộc gia cửa cũng nên đón một đám khách nhân, đúng là Hoàng Ngàn Miểu bọn họ. Các ngươi là người phương nào? Tới chúng ta Mộc gia làm cái gì? Hoàng Ngàn Miểu nói, ta là Mộc Bạch bằng hữu, tới tìm Mộc Bạch. Chương 11 Nguyệt Vực. Mộc Bạch. Mộc gia nhóm người này thủ vệ, thế nhưng nhớ không nổi Mộc Bạch là vị nào. Rốt cuộc Mộc Bạch ở Mộc gia tồn tại cảm, thật sự phi thường thấp. Hoàng Ngàn Miểu nói, nhà các ngươi tiểu tiểu thư, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Lúc này, bọn họ mới nhớ tới Mộc gia giống như có như vậy một người, vội vàng nói, tiểu tiểu thư giống như đều không có trở về. Chúng ta vẫn luôn canh giữ ở cửa đổ không có nhìn đến nàng trở về quá, vài vị muốn tìm nàng đi tinh học viện đi. Cút ngay cho ta. Làm ta đi vào. Thổ thất bạo nộ, không nghĩ lại nghe những người này lải nha lải nhải. Gầm lên giận dữ, làm kêu bảo vệ cửa lui về phía sau vài bước, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ đi nhanh đi qua. Lúc này Mộc Bạch đang ở cùng Mộc gia chủ mẫu Nam Cung Tú giằng co, Nam Cung Tú nói, ta đã nướng lò hảo. Chính là kia với gia đại thiếu gia. Gia thế tuyệt đối là cực kỳ không tồi, xứng Mộc Bạch thân phận của ngươi vậy là đủ rồi. Mộc Bạch lạnh mặt nói, thật là một môn hảo việc hôn nhân a. Nếu ta không có nhớ lầm nói, với gia đại thiếu gia đã 40 tuổi ngủ nhiều không nói, hơn nữa vẫn là một cái ngốc tử. Mộc Uyển cả giận nói, ngươi cái này phế vật có thể có người muốn ngươi chính là chuyện tốt, ngươi thế nhưng còn ngại đông ngại tây, thật là không biết tốt xấu. Uyển Nhi, ngươi nói ít đi một câu. Nam Cung Tú nói, ngươi mẫu thân dù sao cũng là một cái thượng không tới mặt bàn thiếp thất, mà với gia thiếu gia lại mơ ước đón dâu, cho nên ngươi cũng không cần giữ đạo hiếu, chờ ngươi mẫu thân tang sự xong xuôi lúc sau, ngươi liền gả qua đi đi. Một bạch túi đầu nói, ta cự tuyệt, ta không gả. Nam Cung Tú có chút kinh ngạc đánh giá Mộ Bạch, tổng cảm giác cái này tiểu nha đầu như là thay đổi một người dường như, chỉ sợ là bởi vì nàng mẫu thân đã chết mà tính tình đại biến đi. Ngươi không gả cũng đến gả, việc này ta đã cùng với gia cấp nói hảo, ngươi không cần bởi vì ngươi tùy hứng mà ảnh hưởng chúng ta hai nhà quan hệ, vậy ngươi thật là tội không thể tha. Ta là tuyệt đối sẽ không gả. Một bạch xông ra ngoài. Cái này tiểu nha đầu cũng giải quá phản cốt ta. Nam Cung Tú lạnh lùng nói, cho ta ngăn lại tiểu tiểu thư, ở nàng xuất ra phía trước, nơi nào đều không chuẩn đi. Một bạch đi chỗ nào, cũng là ngươi có thể quản sao. Lúc này, một cái thanh thúy thanh âm truyền tiến vào. Ai? Nam Cung mặt đẹp sắc châm xuống. Mà Mùa Quyển nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu lại là sắc mặt đại biến. Hoàng Ngàn Miểu, ngươi! Ngươi! Cái này sát tinh thế nhưng tới, nàng đem Quang Chi học viện hại thành dáng vẻ kia, Quang Chi học viện đều không có tìm nàng một chút phiền thoái, toàn bộ không chi giới một chút tin tức đều không có truyền ra tới. Long Mộ Hàn mất tích, này hết thảy đều làm nàng cái này đã từng bán đứng quá Hoàng Ngàn Miểu người cảm thấy sợ hãi thật sâu. Tên này, chính mình chính là từ nữ nhi trong thai nghe qua không ít lần đếm, Nam Cung Tú đánh giá trước mắt cái này áo lam thiếu nữ. Diện mạo cũng không như thế nào hảo, tuổi phi thường tiểu, thật là nữ nhi trong miệng người kia sao. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp làm lơ này mẹ con hai đi tới nhà ở bên trong, liền thấy được trên giường nằm kia không có hơi thở nữ tử. Thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuổi bộ dáng, nàng đến gần vừa thấy, đích sắc đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Thân thể đã chết, linh hồn tan, thần y đi cũng khó cứu. Hoàng Ngàn Miểu nhìn kia liền một giọt nước mắt đều không có rơi xuống một bạch, nàng không phải không thương tâm, mà là tâm đã bị đóng băng ở. Cái này thiếu nữ, chính là so tưởng tượng bên trong phải kiên cường, không hổ là nàng tiểu đội người. Hoàng Ngàn Miểu nói, có cái gì yêu cầu, cứ việc nói. Một bạch thâm hôm một hơi nói, ta muốn đi tìm ta cha, ta muốn cho ta mẫu thân vẻ vang hạ táng, đừng làm cái này dối trá lao thái bà ngăn lại ta. Dối trá tới cụ bà, Nam Cung Tú rõ ràng là trúng đạn rồi, này không để cho kia một trương hỏa nùng trang mặt đều trở nên dữ tợn lên. Ngươi cái này tiện nha đầu nói cái gì? Nói xong đã nâng lên tay nàng chuẩn bị một cái tắt chụp qua đi, chính là lại bị một đôi hữu lực đại trưởng cấp bắt được. Thổ thất ra tay. Trên tay hắn lực đạo phi thường đại, đều phải đem Nam Cung Tú thủ đoạn cấp bóp nát. Buông tay. Nam Cung Tú cả giận nói. Đi thôi. Ta bồi ngươi đi. Hoàng Ngàn Miểu nói. Mộ Quyền đứng ở một bên, Thủy Thanh nhàn nhạt nói. Một đại tiểu thư, ngươi cũng muốn ngăn trở một bạch sao. Mộ Quyền cảm giác được một cổ nguy hiểm hàn ý sau này lui, nói, không có. Nam Cung Tú kêu gào nói, người tới a, còn không nhanh lên đem bọn họ cấp bắt lại. Liệt Hỏa đã bất động thanh sắc chắn Mộc Bạch trước mặt nói, Mộc Bạch, ngươi muốn làm cái gì cứ việc đi thôi, một chúng ta đều có thể đại náo Quang Chi học viện, như vậy đại náo Mộc gia cũng không có gì. Phanh, hiển nhiên Liệt Hỏa đã nhận không ra ra tay. Mộc Bạch siêu bọn họ gật gật đầu, sau đó xông ra ngoài. Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi năm cái, lưu lại nơi này thủ, ta bồi Mộc Bạch qua đi. Lão đại, tuân mệnh. Sở Nguyên thanh âm lạnh lót vô cùng. Đáp lại Hoàng Ngàn Miểu phân phó. Mà Hoàng Ngàn Miểu cũng theo qua đi. Mục gia gia chủ đang ở ngự thư phòng, chính là Mục Bạch muốn xông vào thời điểm lại bị người cấp ngăn lại tới. Hoàng Ngàn Miểu còn không có ra tay, Nguyệt Bạch đã ra tay. Phanh phanh phanh. Kia nhàn nhạt sát khí, làm Mục gia chủ cảm giác được, sắc mặt trầm xuống, nói, rốt cuộc là ai dám ở chúng ta Mục gia động thủ. Lúc này, Mục Bạch vươn tay đẩy ra môn. Nhìn đến đi vào tới kia một cái bạch đi ghi nhỏ yếu thiếu nữ, Mục gia chủ đầu lại có chút chuyển bất quá tới, mở miệng hỏi, ngươi là người nào? Mục Bạch trên mặt không có bất luận cái gì bi thương chi sắc, từ nàng mới sinh đến bây giờ, cái này bị nàng trở thành phụ thân nam nhân, thấy nàng số lần sẽ không tránh thoát 10 lần, không quen biết nàng cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Mục Bạch bình tĩnh nói, Mục gia chủ, ta là ngươi nhỏ nhất nữ nhi, Mục Bạch. Ngươi chính là lục phu nhân kia một cái phế xài nữ nhi. Mục Bạch tự báo ra môn, Mục gia chủ rốt cuộc vang lên này nhất hào người tới. Ngươi tới nơi này làm gì? Cái này yếu đuối phế xài nữ nhi, tuyệt đối là hắn sỉ nhục. Hướng hắn một nhà chi chủ, thế nhưng có một cái phế xài nữ nhi, làm người chê cười. Mục Bạch nói, mẫu thân đã qua đời, ta muốn phong cảnh hạ táng mẫu thân, còn thỉnh phụ thân cho phép. Mục gia chủ ngây ngẩn cả người, Lục phu nhân qua đời, tại sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lưu phu nhân qua đời, cũng có 6-7 cái canh giờ, chính là làm trượng phu hắn, lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhớ tới kia một cái ôn nhu trong mắt chỉ có hắn nữ tử, hắn vẫn là có chút thích, hiện giờ nghe được nàng tin người chết, trong lòng vẫn là có chút tiếc hận. Ta đi xem. Chính là đương mục gia chủ mới ra môn thời điểm, đột nhiên có người tới truyền đưa tin, gia chủ, hoa phu nhân sinh bệnh, làm ngươi qua đi xem hắn. Chính mình mỹ nhân cả đời bệnh, mục gia chủ cái kia đau lòng a. Mở miệng nói, ngươi cũng trưởng thành, nếu ngươi muốn xử lý chính mình mẫu thân tang sự, như vậy liền từ chính ngươi xử lý đi. Sau đó vội vội vàng vàng xem chính mình kia bệnh mỹ nhân đi, một cái chết đi nữ nhân, nơi nào có hắn thật sủng ái mỹ nhân như vậy quan trọng. Một bạch khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, mẫu thân, đây là ngươi thâm ái hơn 20 năm nam nhân, si tâm không thay đổi, một lòng chỉ vây quanh hắn chuyển, trong mắt dung không dưới bất luận kẻ nào. Chính là cuối cùng ngươi được đến cái gì? Người nam nhân này có bao nhiêu bạc tình quả nghĩa, ngươi thấy được sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, một bạch. Một bạch trên mặt vô hỉ vô bi nói, hắn nếu nói làm ta xử lý mẫu thân tang sự, như vậy ta nhất định tiến lớn nhất khả năng xử lý, có lẽ yêu cầu lao đại hỗ trợ. Ta yêu cầu tiền. Nàng tuy rằng là một gia tiểu thư, chính là lại chỉ là một cái thư nữ mà thôi, hơn nữa ngày thường yếu đuối, căn bản là không có nhiều ít tích tụ. Hoàng Ngàn Miểu nói, cái này đương nhiên không có vấn đề, bất quá ngươi cũng không thể quang tiêu tiền, không làm sự. Nếu nhận Thủy Nhi đương lão đại, như vậy đó là ta một bạch cả đời lão đại. Không đề cập tới bán mình, không có lời thề, như vậy khinh phiêu phiêu một câu, lại vô cùng kiên trì. Một bạch chạy về Lục phu nhân sân bên trong, vì không buông tha đã qua khi người thanh tịnh, liệt hỏa bọn họ đã đem một gia chủ mâu đám người ném rất xa. Toàn bộ phong ấn sư sơ cấp ban mấy người, đều nhìn về phía một bạch, lại nói cái gì đều không có nói. Lúc này một bạch, yêu cầu bọn họ an ủi sao? Cũng không, bọn họ chỉ cần yên lặng duy trì là đủ rồi. Nhìn mẫu thân kia ngủ say ngủ nhan. Một bạch mở miệng nói, các ngươi biết ta vì sao muốn huyết phong ấn thuật sao? Cho dù không có thiên phú, cũng muốn tiến vào phong ấn sư lớp học tập. Đó là bởi vì ta mẫu thân quá mức lưu luyến si mê ta nam nhân kia, mỗi ngày đều quá đến thống khổ vô cùng. Ta ở thư thượng nhìn đến quá. Phong ấn sư có thể phong ấn một người cảm tình, phong ấn một người ký ức, có lẽ lúc ấy mâu thân hẳn là liền sẽ không quá đến như vậy sống không bằng chết. Một bạch đến. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, một bạch, sớm biết rằng ngươi có ý nghĩ như vậy, làm gì không cho lão đại ta ra tay, loại chuyện này, ta dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Một bạch lắc lắc đầu nói, mâu thân tuyệt đối sẽ không đáp ứng, chính là nếu ta là nàng nữ nhi, là nàng huyết mạch, chuyện như vậy. Chỉ có ta chính mình có thể chặt đứt. Đáng tiếc ta căn bản liền phong ấn thuật nhập môn đều không thành. Liền ở ngay lúc này, một cái ôn hòa thanh âm truyền tới nói, ngươi ý nghĩ như vậy là sai, phong ấn thuật tuy rằng rời đi, có lẽ có thể phong ấn chính mình cảm tình, chính là nếu là chân chính thâm ái, chỉ sợ mạnh nhất phong ấn sư đều không thể phong ấn. Tại sao lại như vậy? Hoàng Ngàn Miểu không phục, nàng cảm thấy rõ ràng rất đơn giản a. Chính là Nguyệt Ngọc chỉ vào chính mình ngược nói, như vậy tiểu Thủy Nhi, ngươi phong ấn ta thử xem, đem cảm tình của ta phong ấn. Ngọc, ngươi điên rồi, ta mới sẽ không mạo như vậy hiểm. Hoàng Ngàn Miểu không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Nguyệt Ngọc túi đầu ở nàng bên thai nói, tiểu Thủy Nhi không dám, như vậy muốn thừa nhận một việc này. Có lẽ, là như thế này đi. Hoàng Ngàn Miểu đến. Có lẽ, thật sự có một loại, cường hãn nhất phong ấn thuật. Đều phong ấn không được đổ vỡ. Một bạch ánh mắt lập lòe, Ngọc công tử làm không sai, có lẽ đúng là như thế. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu nói, Nam Cung Tú nói, ngươi tin tưởng sao? Ngươi mẫu thân là như vậy chết. Ta kiểm tra qua, mẫu thân thật là chết đuối mà chết. Lấy nàng tính tình, loại chuyện này cũng là làm được. Chính mình mẫu thân ái, quá mù quáng, có thể mù quáng đến liền sinh mệnh đều không cần. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, bất quá cuối cùng. Quan trọng xác nhận một chút không phải sao. Ta không phải ngỗ tác, bất quá Hoàng Ngàn Miểu ánh mắt dừng ở Thủy Thanh trên người nói, Thủy Thanh, ngươi tới kiểm tra đo lường một chút độc đi. Nay tuyệt đối là Thủy Thanh người cũ, cho nên Thủy Thanh đã đi tới, hỏi, Tiểu Bạch, có thể sao? Một Bạch gật gật đầu nói, mẫu thân chết, ta vô lực xoay chuyển trời đất, bất quá ta cũng không nghĩ mẫu thân nàng chết không rõ. Thủy Thỉnh gật gật đầu, bắt đầu kiểm tra đo lường, càng là như thế, càng là sắc mặt thâm trầm lên. Một Bạch, kiểm tra đo lường ra tới kết quả, ta tưởng ngươi sẽ không muốn nghe. Một Bạch sắc mặt bạch trong suốt, hỏi, chẳng lẽ mẫu thân nàng cũng không phải tự sát? Thủy Thanh nói, có lẽ mẫu thân ngươi là tự sát quá, chính là có lẽ nàng chết cũng không phải tự sát khiến cho, thân thể của nàng từ lúc bắt đầu đã bị hạ không ít mạn tính độc dược, tỉ như huyền âm độc, tỉ như xương chín độc, mà gần nhất chúng một loại tương đối kịch liệt độc dược, kết quả mới đưa đến nàng tử vong. Nay tinh vực đệ nhất gia tộc hậu viện, tuyệt đối là không sạch sẽ, một cái nhược nữ tử đang nhận được cái loại này hãm hại. Nếu không phải một bạch từ nhỏ liền ngụy trang thành yếu đuối tiểu bạch thỏ, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, càng không thể có hôm nay chi thành tựu. Một bạch nắm tay đã kéo kẹt vang lên, như vậy ẩn nhẫn nàng lúc này đã bạo nộ rồi. Bất quá cuối cùng lại nói, trước làm mẫu thân an tĩnh hạ táng lại nói, đến nỗi mặt khác trướng, ta sẽ một bút đòi lại tới. Hoàng Ngàn Miểu nói, Ngọc, đi an bài. An bài càng long trọng càng tốt. Ngọc gật gật đầu, nếu là tiểu Thủy Nhi phân phó, ta đương nhiên sẽ không làm tiểu Thủy Nhi thất vọng. Bọn họ trong mắt chỉ có một người, nhìn một bạch tao ngộ, bọn họ chỉ là sắm vai một cái vô tình quần chúng nhân vật. Không giống mặt khác như vậy người giống nhau, đau lòng một bạch. Bọn họ cảm tình chi tranh đối một người, hỉ cũng hảo, bi cũng hảo, đau lòng cũng hảo, đều chỉ là nhằm vào một người mà thôi. Đó chính là tiểu Thủy Nhi. Đến nỗi người khác liền tính là bị giết chín tộc, bị lột phần mộ tổ tiên, đều theo chân bọn họ không có một chút quan hệ. Bọn họ sinh ra đó là ở trong tối đoạt nhân tính mệnh ám khí, vừa ra tay đó là tặng người nhập hoàng tuyển, sở dục cảm tình chỉ biết gia tăng bọn họ sai lầm. Chính là có một phần cảm tình, cũng đã không thể tránh cho nảy sinh, vì không cho chính mình trở nên vô dụng, bọn họ chỉ cần thủ một phần cảm tình như vậy đủ rồi. Mục gia muốn làm một kiện tang sự, kia thanh thế to lớn làm người đều cảm giác Mục gia gia chủ bản nhân qua đời giống nhau. Toàn bộ khuynh thành đều treo lên tới trăm bước không nói, một cái quan tài thế nhưng đều là dùng vạn năm hàn trạm ngọc khắc mà thành, này hết thảy, không thể nghi ngờ là ở thiêu tiền A. Nếu không phải Mục gia gia chủ đã qua đời, Mục gia sẽ bỏ được dùng lớn như vậy giá làm một cái tang lễ sao? Này tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Mục gia chủ còn ở Hoa Tiền Nguyệt Hạ đâu? Đột nhiên nghe được có người nói hắn đã chết, cả khuôn mặt đều tái rồi, lập tức phái người đi hỏi thăm đã xảy ra sự tình gì. Biết được thế nhưng là Mục Bạch tự cấp mẫu thân của nàng làm tang sự, cho nên mới nháo ra chuyện như vậy tới. Hoa phu nhân cũng vẻ mặt kinh ngạc. Mục Bạch cái kia tiểu nha đầu là từ đâu nhi cầm nhiều như vậy tiền, không phải là. Mục gia chủ mới từ không ai trong ổ bò ra tới, vội vàng vọt tới linh đường, nhìn kia hoa lệ lại thanh lánh linh đường. Mục gia chủ phẫn nộ hỏi, Mục Bạch, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mục Bạch tên hảo nhớ, Mục gia chủ thượng một lần hỏi qua lúc sau, cuối cùng là nhớ kỹ. Mục Bạch nhàn nhạt nói, Mục gia chủ không phải phân phó qua ta sao? Muốn vẻ vang đem ta mẫu thân hạ táng, ta hiện tại không phải đang ở làm sao? Ta làm ngươi vẻ vang, nhưng không có làm ngươi như vậy phô trương lãng phí, ngươi tiền là từ đâu lấy tới? Chúng ta Mục gia tiền làm sao khả năng tiêu phí đến loại này không có ý nghĩa sự tình thượng. Mục gia chủ chẳng những phẫn nộ, lại còn có thịt đau không được. Hoàng Ngàn Miểu nói, Mục Bạch dùng cũng không phải là các ngươi Mục gia tiền, mà là ta tài trợ có được không? Ngươi cũng không nghĩ, các ngươi Mục gia có bực này thứ tốt sao? Thật sự sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng A. Mục gia chủ sắc mặt trầm xuống, vô cùng phẫn nộ nhìn về phía trước mắt cái này tiểu nha đầu, ngươi là người nào? Cũng dám cở trách bổn gia chủ, người tới a, đem bọn họ cho ta đuổi ra đi, ta phải hảo hảo giáo huấn cái này bất hiếu nữ. Thanh Long, ngươi nha cho ta động thủ. Vạn năng tay đấm Thanh Long trực tiếp bị Hoàng Ngàn Miểu cấp đẩy đi ra ngoài, như vậy mặt hàng còn không đáng nàng ra tay. Thanh Long vẻ mặt không tình nguyện, chính là âm thầm thủ hai cái sát tinh, còn có một cái cuồng vọng đến không coi ai ra gì nam nhân, hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thanh Long ra tay. Những người đó muốn đuổi đi Hoàng Ngàn Miểu, kia hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Nhìn chính mình thủ hạ liền một thiếu niên đều đánh không lại, Mục gia chủ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn trầm giọng nói, Mục Bạch, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Mục Bạch nhàn nhạt nói, ta muốn làm mẫu thân nhập mẫu gia phần mộ tổ tiên, tốt nhất có thể cùng phụ thân ngươi táng ở bên nhau. Liên tính người nam nhân này đối mẫu thân vô tình, mẫu thân vẫn là thâm ái hắn, cho nên nàng thành toàn mẫu thân tâm nguyện. Nghe được lời này, Mục gia chủ sắc mặt trở nên so đáy nổi còn muốn đen. Ngươi đây là muốn chú bổn gia chủ chết sao? Ngươi cái này bất hiếu nữ. Một lúc sau một cái tiếng thét chói tai truyền tới nói, nàng chỉ là một cái tiểu thiếp mà thôi, bằng cái nhập phần mộ tổ tiên, hơn nữa nàng một cái tiện nhân, dựa vào cái gì muốn cùng gia chủ cộng táng, có cái này quyền lợi nữ tử, chỉ có ta mà thôi. Nam Cung Tú cũng không có ngày xưa đoan trang, một khuôn mặt trở nên dữ tợn vô cùng. Bách với Hoàng Ngàn Miểu Thiên Ma ở đây, nàng vẫn luôn thử can tĩnh, cũng không nghĩ gây chuyện thị phi. Chính là một bạch yêu cầu này, hoàn toàn xúc phạm nàng điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể nhẫn. Mục gia chủ cũng nhíu mày nói, Mục Bạch, ngươi yêu cầu này thật quá đáng, mẫu thân ngươi thân phận quá thấp, là tuyệt đối không thể có như vậy đãi ngộ. Mục Bạch nói, nếu ta nhất định phải đâu. Mục gia chủ hung hăng trừng mắt Mục Bạch nói, người tới a, tiểu tiểu thư điên rồi, đem ta đãi đi xuống. Hắn tham lam nhìn kia hàng ngọc quan tài, còn có chung quanh kia quý trọng bó củi, mấy thứ này muốn để lại cho nàng mới được, sao lại có thể cấp một cái đê tiện nữ nhân dùng. Đây là ta cho mẫu thân chuẩn bị đồ vật, ai động ai chết. Mục Bạch lạnh lùng nói. Thật là phản thiên. Mục gia chủ cả giận nói, trong nháy mắt bọn họ bị Mục gia cao thủ cấp vây quanh. Cho ta đem bọn họ cấp trói lại, nghe xong xử trí. Hắn nhất định phải này đó to gan lớn mật tiểu gia hòa đẹp. Lúc này, Hoàng Ngàn Miểu khẽ cười nói, các ngươi muốn đem ta trói lại, bất quá các ngươi trước nhìn xem bầu trời, ai giúp ai đi. Trong nháy mắt, cả ngày không trung đều biến đen, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nháy mắt đều trợn tròn mắt. Thiên A. Đó là chúng ta không chỉ giới hung hãn nhất phi hành thần thú hắc ứng thú. Còn có cái kia, là thể tích lớn nhất phi hành thần thú. Còn có. Một bên xem, bọn họ trái tim đều ở một bên run rẩy, này rốt cuộc là ngày mấy. Như thế nào lập tức tới nhiều như vậy phi hành ma thú, tới rồi tinh vực, hơn nữa vẫn là đến bọn họ Mục gia. Một cái ăn mặc trường bào đỏ như lửa thiếu niên xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt nói, tỷ tỷ, ta đĩnh ngươi mệnh lệnh, chính là đem có thể lộng lại đây đều lộng lại đây, hì hì hì. Hiệu quả không tồi đi. Nàng rất ít vận dụng đặc quyền như vậy, vạn thú bên trong, thần hoàng vi tôn, đây là cửu trọng giới sở hữu thú loại đều nghiêm khắc tuân thủ một cái pháp tắc. Bọn họ nhìn kia một tầng tầng phi hành ma thú, nháy mắt nuốt nuốt nước miếng. Thật là đáng sợ một nếu là này đó các ma thú toàn bộ đều vọt xuống dưới, bọn họ Mục gia tuyệt đối xong đời. Mục gia chủ cả giận nói, các ngươi rốt cuộc xử cái gì yêu pháp, thế nhưng làm ra nhiều như vậy phi hành thần thú, các ngươi làm như vậy hoàn toàn là phá hư không chi giới quy tắc. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, phá không phá hư không chi giới quy tắc ta không biết, bất quá ta biết đến là chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ phi xuống dưới. Đến lúc đó đó là các ngươi Mục gia hủy diệt là lúc. Bọn họ trong lòng hoảng sợ, chúng ta dựa vào cái gì nghe ngươi, ngươi sao có thể lấy sức của một người, hiệu lệnh nhiều như vậy thần thú. Hoàng Ngàn Miểu cười cười nói, tiểu gia hỏa nhóm. Bọn họ không tin tỉ tỉ ta đâu. Động thủ đi. Vô số phi hành thần thú đáp xuống, trong phút chốc, toàn bộ Mục gia đều lâm vào trong hỗn loạn, Mục gia chủ sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh vô cùng lên. Quắc, đủ rồi. Nhanh lên dừng tay. Dừng tay. Hoàng Ngàn Miểu hài hước nói, như vậy Mục gia chủ, hiện tại ngươi còn tại hoài nghi bổn tiểu thư năng lực sao? Mục gia chủ thâm hô một hơi, sau đó nói, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Sở hữu phi hành thần thú toàn bộ đều không chung đợi mệnh. Hoàng Ngàn Miểu nói, không phải ta muốn thế nào, ngươi nên hỏi, là Tiểu Bạch. Mục gia chủ đem ánh mắt chuyển hướng Tiểu Bạch, hỏi, Mục Bạch, ngươi muốn thế nào? Mục Bạch nhàn nhạt nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là lúc trước nói ra kia yêu cầu. Lúc trước nói ra, Mục gia chủ kinh hãi, mà Nam Cung Tú đã là sắc mặt trắng bệnh, bắt được Mục gia chủ ống tay áo nói, gia chủ, ngươi ngàn vạn không thể làm như vậy, ngươi nếu là làm như vậy, ngươi trí ta với chỗ nào à? Nghe được nàng cầu xin, vốn dĩ Mục gia chủ liền phiền lòng không được, hiện tại cùng gia bực bội. Mục gia đều mau không có, hắn còn quản được như vậy nhiều sao? Mục gia chủ trầm giọng nói, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ làm lục phu nhân tiến vào phần mộ tổ tiên, hơn nữa ta tự mình ra mặt, vẻ vàng cho nàng hạ táng. Hoàng Ngàn Miểu vỗ vỗ tay cười nói, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, đại gia có thể trước lui lại. Kia đen nghìn nghịt một đám biến mất, Mục gia chủ áp lực cũng giảm nhỏ không ít, chính là nhìn kia một cái ý cười doanh doanh thiếu nữ, hắn lại không dám thả lỏng. Còn không phải là đưa Mục Bạch đi tinh học viện đi học sao? Vì sao luôn luôn yếu đuối nàng thế nhưng sẽ giao cho chết nhĩ miêu một đám đáng sợ bằng hữu? Đặc biệt là cầm đầu kia một cái áo lam thiếu nữ. Ở hoang ngàn miệng bọn họ uy hiếp dưới, Mục gia chủ tâm không tình nguyện đem Mục Bạch mâu thân phong cảnh hạ táng. Nay trở thành tinh vực một kiện cực kỳ khiếp sợ sự tình. Mục Bạch một người canh giữ ở nàng mẫu thân mộ bia bên, sau đó nói, lão đại, các ngươi trước rời đi đi. Ta tưởng một người nhiều bồi bồi mẫu thân. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, hảo. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ vài người cấp Mục Bạch lưu ra tới một người không gian. Gió lạnh thổi qua, toàn bộ mộ địa bên trong liền chỉ còn lại có Mục Bạch một người. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo vô cùng sát khí truyền đến. Thổ thất nói, quả nhiên không yên ổn a. Sở Mập Mạp nói, chỉ sợ lấy tiểu bạch thông minh đã sớm đoán được. Thủy Thanh nói, là một chủ mẫu phái lại đây người, như cũ không có một chút năng lực. Liệt Hòa nói, hì hì hì một sát khí đâu. Cái kia tiểu nha đầu lần đầu tiên có sát khí. Phong Miên như cũ đang ngủ, không có phát biểu ngôn luận. Hoàng Ngan Miểu cười nói, các ngươi liền ở một bút an an tĩnh tĩnh hay chờ xem. Nhìn Mục Bạch dùng tiên tẩy rất chính mình bi thương, trở thành một cái cường giả chân chính. Mục Bạch thiên phú không tồi, chính là bởi vì hàng năm ngụy trang, chân chính tắm máu chiến đấu, lại trước nay đều không có trải qua quá. Đừng phẫn nộ, chuyển hóa vì bi thương, một lần lễ rửa tội qua đi, nàng có thể thành bi thương bên trong đi ra, như vậy tương lai không chi giới cường giả tên bên trong, tuyệt đối sẽ có một cái Mục Bạch. Tiểu thư, chúng ta hôm nay là tới đưa ngươi lên đường. Ngươi lại là như vậy thích ngươi mẫu thân, như vậy liền đi hoàng tuyển dưới, bồi ngươi mẫu thân hảo. Một người lạnh băng nói. Người đến là một bộ hắc y rìa, trong mắt lộ ra hung ác sát khí. Một bạch chỉ là nhàn nhạt nói, Nam Cung Tú phái ngươi tới. Nay tuyệt đối là không thể nghi ngờ, bởi vì Mục gia chủ tuyệt đối không có Nam Cung Tú như vậy ngốc. Cho rằng một khi Mộ Bạch chết mất, khó tránh khỏi Hoàng Ngàn Miểu sẽ không phẫn nộ muốn tiêu diệt bọn họ Mục gia. Cũng chỉ có Nam Cung Tú bị khí hôn mê đầu mới có thể nghĩ ra giết Mục Bạch như vậy chiêu số. Một cái phế xài, phái hắn tới giết người, cái này sát thủ cũng cảm thấy thực phẫn nộ. Giết gà cần gì giao mổ trâu. Cho nên hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, giành trước động thủ, chính là vừa mới ra chiêu, chuẩn bị nhất chiêu kỷ quyết giết Mục Bạch. Lại phát hiện chính mình căn bản là không có đánh trúng mục tiêu. Trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc chi sắc, thế nhưng tránh thoát đi. Với anh, liền ở hắn ngây người giờ khắc này, Mục Bạch cùng quyết đoán dùng mạnh nhất chiêu. Cái này sát thủ trực tiếp bay ra đi, chờ nàng ổn định chính mình thân hình, kinh ngạc vô cùng nhìn kia một cái bạch y thiếu nữ nói, cái gì? Tôn Hoàng Giai, thực lực của ngươi thế nhưng đạt tới Tôn Hoàng Giai. Ngươi ngụy trang thành phế xài, đều là lừa gạt người. Tôn Hoàng Giai thực lực, một cái không đầy 20 tuổi tôn hoàng giới thiên tài, cho dù là một nữ tử, cũng sẽ được đến Mục gia coi trọng. Hắn đột nhiên suy nghĩ cẩn thận vì sao chủ mẫu sẽ phái ra hắn tới. Cái này thiếu nữ nếu là tồn tại, tuyệt đối là chủ mẫu một đại uy hiếp, lúc này đây hắc ý liễu nhân động. Ngươi là tôn vương sơ giai mà thôi, mà ta cũng đã tới rồi trung giai, cho nên chịu chết đi. Ngươi tuy rằng điển từ A, chính là lại đắc tội không thể đắc tội người. Sở Nguyên bọn họ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chiến trường, nhất giai chi kém, đối với Mục Bạch tới nói là một hồi ác chiến. Đặc biệt là kinh nghiệm chiến đấu cực nhỏ Mục Bạch. Ầm ầm ầm, mấy chiêu qua đi lúc sau, Mục Bạch trên người đã quải thải. Nhất Thiếu Kiên Nhẫn Liệt Hỏa còn có thổ thất đã muốn xông lên đi hỗ trợ, liền tính đơn đả độc đấu đánh không lại, bọn họ còn không phải có thể quần đầu sao? Chính là bọn họ một người bị Hoàng Ngàn Miểu giữ chặt, một người bị Thủy Thanh cấp giữ chặt. Thổ thất cùng Liệt Hỏa nhịn không được, tiểu bạch có nguy hiểm. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta là lao đại các ngươi đến cần thiết nghe ta, chỉ cần tiểu bạch còn có một hơi, như vậy ta sẽ không ra tay. Lao đại, trận này chiến đấu, cần thiết nàng chính mình tới đánh. Bọn họ trầm mặc, bọn họ mỗi người đều không ngốc, đương nhiên là hiểu. Tiểu bạch không có một chút tạp sắc váy trắng đã nhiễm đỏ như máu, máu tươi từng giọt rơi xuống. Với anh, lại là một lần không màng tất cả tiến công. Kia một cái hắc y liễu nhân ngã xuống vũng máu bên trong, mà tiểu bạch cũng giống nhau ngã xuống. Duy nhất bất đồng chính là, một cái không có hô hấp, mà một cái khác còn có mỏng manh hô hấp. Một Bạch ăn mặc một thân huyết nhiễm hồng sắc bạch y, ngã xuống như vậy mẫu thân mộ bia phía trước, nếu nàng có thể sống sót, như vậy nàng về sau đem vì chính mình mà sống. Mọi người đều bị giờ khắc này quang cảnh cấp chấn động một phen, Hoàng Ngàn Miểu nói, thương thế phong ấn. Sau đó cấp Một Bạch ăn vào đan dược nói, lão đại ở chỗ này là sẽ không làm người chết. Thổ Thất cười nói, ngươi cái này tiểu nha đầu làm tốt lắm, vượt cấp khiêu chiến thế nhưng giết chết đối phương. Ngươi là ta trừ bỏ lão đại cái thứ hai bội phục người. Khách Hóa cười ha ha nói. Mà Sở Mập Mạp vội vàng nâng dậy Tiểu Bạch, Thủy Thanh Chính cầm hắn kia một ít đều phải làm đi lên hủy thi diệt tích sống. Hết thể đều trấn ai lạc định, bọn họ cũng không có trở về Mộc gia, mà là trực tiếp ở tinh thành tìm một khách điếm trú hạ. Một Bạch trọng thương, liền tính Hoàng Ngàn Miểu đan dược cường hãn, cũng yêu cầu khôi phục một đoạn thời gian. Thổ Thất cả giận nói, lão đại, muốn hay không chúng ta đi Mộc gia đem kia lao yêu bà giết là được rồi. Hoàng Ngàn Miểu trợn trắng mắt nói, ngươi cho rằng đi Mộc gia giết người là đi thiết cải trắng A. Mộc gia chính là tinh vực đệ nhất gia tộc, trừ bỏ tinh học viện ở ngoài một cái tương đối khó đối phó gia tộc, bên trong tuyệt đối có không ít tôn đế cấp bậc cường giả. Chúng ta đi giết người quả thực chính là đem chính mình đưa cho người khác sát được không? Thượng một lần trực tiếp điều động như vậy nhiều thần thú là một loại uy hiếp, có lẽ bọn họ tôn đế cấp bậc cao thủ không ít, chính là cũng không có khả năng ngăn lại như vậy nhiều phi hành ma thú, cho nên Mộc gia chủ lựa chọn thỏa hiệp. Chính là hắn thỏa hiệp cũng sẽ không làm người sát tới cửa tới đều không hoàn thủ, nếu là chính bọn họ tử vong có uy hiếp, như vậy sẽ không chết không ngừng. Thổ Thất sắc mặt trầm xuống, nói, kia làm sao bây giờ? Thủy Thanh lúc này mở miệng nói, thực lực. Bởi vì chúng ta thực lực không đủ. Nếu chúng ta có tôn đệ đỉnh, thậm chí tôn thần thực lực, kia căn bản là không cần để ý nhiều như vậy. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Thủy Thanh nói không sai, ta tuy rằng có thể thỉnh thần thú lại đây hỗ trợ, chính là muốn chân chính cấp Tiểu Bạch báo thù, đương nhiên là phải dùng chính chúng ta lực lượng. Lúc này Nguyệt Ngọc đột nhiên xuất hiện ở bọn họ bên người nói, Nguyệt Vực hoan nghênh các người, chúng ta Nguyệt Vực chính là có một cái thực tốt tu luyện trường sở. Bọn họ hai mắt sáng ngời, sau đó nói, một khi đã như vậy, Tiểu Bạch khôi phục lúc sau, chúng ta liền khởi hành đi. Mục gia đem toàn bộ tinh vực đều tìm phiên thiên, đều không có tìm được Mục Bạch, mọi người đều suy đoán, Mục Bạch chỉ sợ bị nhân thần không biết quỷ bất giác diệt trừ. Cho dù phái ra đi người không có trở về, Mục gia chủ mẫu Nam Cung Tú cũng là như thế này cảm thấy. Nguyệt vực, đây là một cái bị ánh trăng bao phủ địa vực, rất ít có ánh mặt trời, hàng năm bầu trời treo chính là vẻ tháng, mà không phải thái dương. Nguyệt hoa ánh sáng, mỹ lệ mà lại nhu hòa, cấp toàn bộ Nguyệt vực đều lấp kín màu bạc quan mang. Hoàng Ngàn Miểu nói, Bạch, Ngọc, các ngươi hai cái thật sẽ tuyển địa phương A. Đem tháng này vực chiếm làm của riêng, tuyệt đối là một cái không tồi lựa chọn. Nguyệt Ngọc vui vẻ nói, Tiểu Thủy Nhi thích liền hảo. Nguyệt vực vực chủ phủ tạo hình cực kỳ kỳ lạ, rất xa nhìn qua đi, căn bản là sẽ không phát hiện kia chỉ một cái vật kiến trúc, càng như là một vòng ngủ say trên mặt đất trăng tròn. Chính là đi vào vừa thấy, mới phát hiện đó là một cái tinh xảo vô cùng phủ đệ, Nguyệt vực vực chủ phủ. Hào Mỹ, Quá Mỹ, Thiên A, vẫn luôn nghe nói Nguyệt vực thực Mỹ, chính là trước nay đều không có nghĩ tới sẽ Mỹ thành như vậy hoa. Bọn họ kinh ngạc cảm thán nói, mỗi người hai mắt đều tỏa ánh sáng, từ tinh vực đi vào Nguyệt vực bọn họ hoàn toàn cùng đồ nhà quê vào thành dường như. Đi thôi. Nguyệt Ngọc ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu đi vào vực chủ phủ. Cung nên vực chủ trở về. Cung nên Bạch Ngọc Đại Nhân trở về. Vừa đi vào, bọn họ đồng thời cung kính không lưng nói. Chính là khi bọn hắn vừa mới ngẩng đầu lên thời điểm, lại cảm giác được trước mắt hết thảy đang nằm mơ dường như. Thiên A. Bọn họ Bạch Ngọc Đại Nhân thế nhưng ôm một cái thiếu nữ. Sao có thể? Bọn họ Bạch Ngọc Đại Nhân không phải thích nam nhân sao? Không phải trước nay đều không chạm vào nữ nhân sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một đám người toàn bộ đều biến thành thạch điêu, liệt hỏa bọn họ thực buồn bực, vực chủ phủ như vậy Mỹ, vì cái gì này đó hạ nhân như thế nào mỗi người đều ngây ngốc đâu? Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, nơi này hoàn cảnh quá Mỹ, Ngọc cùng Bạch cũng thực Mỹ, ta giống như ăn luôn đâu. Nàng đôi tay ôm Ngọc, thật sự hận không thể gặm hắn A. Hoàng Ngàn Miểu như thế đi thẳng vào vấn đề nói ra, làm Ngọc cũng là tân sinh tiểu diễm chi niệm, đang muốn phải cho Hoàng Ngàn Miểu một cái hôn tới. Lúc này một cái màu đỏ sẫm thân ảnh xuất hiện, đem Hoàng Ngàn Miểu hung hăng kéo đến chính mình rộng mở ôm ấp bên trong nói. Tiểu chủ nhân, ta có thể cho ngươi ăn luôn Nga. Chưa ly tuyệt đối có ngươi tưởng tượng không đến mỹ vị. Một cái hắc y rìa hiện lên, một đạo lạnh lẽo quang mang chưa bao giờ ly cổ thấy sẽ qua, chưa ly khinh phiêu phiêu tránh thoát, một sợi màu đỏ sợi tóc rơi xuống. Này hai song sinh tử khi dễ ta, tiểu chủ nhân, ngươi đến hảo hảo giáo huấn bọn họ mới được. Lấy nhiều khi ít, quá đáng giận. Chưa ly vén lên Hoàng Ngàn Miểu tóc dài nói. Nguyệt Bạch lạnh như băng nhìn hắn, mà Nguyệt Ngọc cười càng thêm nhu hòa. Mà chưa ly lại tiếp tục khiêu khích. Tiểu chủ nhân, bọn họ không chịu từ ngươi, ta từ ngươi thế nào? Đi, chúng ta tìm cái phòng hảo hảo đơn độc ở chung. Chưa ly lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu đã muốn đi, chính là lại bị Nhất Bạch Nhất Hắc hai người cấp ngăn cản. Mà Hoàng Ngàn Miểu nhìn chăm chú vào chưa ly, cười nói, chưa ly, này cũng không phải là ngươi chân chính ý tưởng Nga. Bọn họ chính là bản mạng khế ước, cho nên lẫn nhau tâm ý cũng cảm giác đến phi thường đến rõ ràng. Chưa ly cùng nàng quá giống, cho dù bọn họ lẫn nhau đều phi thường để ý đối phương, có lẽ là bởi vì khế ước quan hệ, có lẽ là bởi vì mỹ mạo quan hệ, cũng hoặc là mặt khác nguyên nhân, chính là chưa ly sẽ không đánh không có nắm chắc trượng, càng sẽ không ở không có gì sự tình đều không có chuẩn bị tốt dưới tình huống, làm chính mình thành trì thất thủ. Chưa ly ánh mắt lóe lóe, bất đắc dĩ nói, như thế tâm hữu linh tê cũng không phải một chuyện tốt, này liền bị tiểu thủy nhi xem thấu, kỳ thật ta thực nhát gan đâu. Bạch hổ ngàn năm chờ đợi, Lam thận trọng từng bước, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc liên hợp hành động, đều ở nhà hắn tiểu chủ nhân trong lòng có nhất định địa vị đâu. Mà chính mình địa vị như thế nào, hắn biết rõ, cho nên mới sẽ không ngừng khiêu khích hai người kia. Ở hắn còn không có xác định có thể ở tiểu chủ nhân trong lòng điển thượng rất lớn một khối thời điểm, hắn cũng sẽ không trước đầu hàng. Sắc đẹp, đối với nhà hắn tiểu chủ nhân tới nói dụ hoặc lực rất lớn, hơn nữa không chiếm được, vĩnh viễn là tốt nhất. Nếu tới rồi Nguyệt Vực, ta tưởng chúng ta nên hảo hảo luận bàn luận bàn. Nguyệt Ngọc cười nói, cũng là, các ngươi hai cái hai đối một, quá không phúc hậu được không? Chưa ly hoán giận nói, hai người kia hợp tác thực lực tương thêm, tuyệt đối không phải một thêm nhất đẳng với nhị đơn giản như vậy. Một cái ở chỗ sáng ám tập, một cái ở nơi tối tăm cấp ra trí mạng một kích, hoàn mỹ vô khuyết hợp tác, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Hoàng Ngàn Miểu nói, chính là ta buồn ngủ quá a. Các ngươi đi rồi, ai bồi ta ngủ? Một cái màu đen thân ảnh đã xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu phía sau, bạch đạo, ta bồi. Hảo nha! Cái này làm cho Nguyệt Ngọc cùng Chưa Ly đều thầm hận không thôi, cái kia lạnh băng khối tận dụng mọi thứ công phu thật sự là quá lợi hại. Đi! Chúng ta đánh một hồi, tốc chiến tốc thắng đi. Nguyệt Vực vừa ra bí ẩn địa phương, bộc phát ra một hồi chấn động đại chiến, ngục hỏa lan tràn mở ra nói, Nguyệt Ngọc, ngươi có loại không cần đánh lên A. Xoát xoát xoát, vài đạo màu Nguyệt Bạch quang mang bay qua, nương ánh trăng, cất giấu chính mình quỹ đạo. Lại là cái này. Chưa ly có chút nghiến răng nghiến lợi nói, vội vàng trốn tránh. Không biết qua nhiều ít chiều, cũng phân không ra thắng bại tới. Người đi ra cho ta. Chưa ly cả giận nói, làm một cái kẻ ám sát, thật sự đi ra ngoài cùng người sát, kia quả thực là ngốc tử hành vi. Chính là Bạch Ngọc sao có thể là ngốc tử. Một trận chiến này, tới rồi bình minh, đều không có kết quả một. Kết quả ngày hôm sau thay đổi người, đổi thành Nguyệt Bạch. Tới rồi cuối cùng chưa ly cảm thấy chính mình thiệt thòi lớn, hai ngày này buổi tối hắn đều ở chiến đấu, đều không thể bồi tiểu chủ nhân. Chính là bọn họ hai cái, chính là nếm tới rồi không ít ngon ngọt. Đáng chết, có huynh đệ ghê gớm A. Có song sinh huynh đệ, là có thể như vậy âm hiểm tính kế người A. Không thể không nói, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc bọn họ huynh đệ, ở nhân số thượng tuyệt đối là chiếm hữu tuyệt đối ưu thế. Thủy Thanh bọn họ, trực tiếp bị Nguyệt Bạch đưa đến bí mật căn cứ đi, kế tiếp bọn họ muốn đối mặt chính là hướng chết thao luyện, bất quá vì biến cường, này đó đều là cần thiết. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Ngọc, vì cái gì không cho ta đi? Bạch Ngọc nói, những cái đó huấn luyện đối với ngươi chưa nói không có khiêu chiến. Hoàng Ngàn Miểu chính mình cũng biết, nhanh nhất để cao thực lực biện pháp chính là tìm được thủy tinh ánh mảnh nhỏ, chính là kia mảnh nhỏ bị gắt gao giấu ở tinh vực học viện bên trong tìm không thấy. Bạch Ngọc lại nói, kỳ thật lúc ban đầu, Tiểu Thủy Nhi liền có tính toán của chính mình đi. Qua không bao lâu, Nguyệt Vực hẳn là sẽ đến một đám khách nhân. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, ân. Ta vận dụng thần hoàng huyết mạch, hành tung bại lộ, bọn họ nếu là không tới nói, kia thật sự là quá vô dụng thiên lý. Bất quá Nguyệt Ngọc như vậy xinh đẹp địa phương, nếu là thương tới rồi ta sẽ đau lòng, cho nên bọn họ nếu là tới rồi, ta sẽ tận nhanh nhất tốc độ xử lý rất nàng. Nàng ở tinh học viện, muốn động nàng người là không dám sảng bậy, chính là vừa ly khai học viện, chỉ sợ chuyện xảy ra cố không ngừng tới. Mà hết thể này, đều ở nàng dự kiến bên trong, nàng cũng không phải là lúc trước bị phong ấn gắt gao, một chút lực lượng đều không có hoàng ngàn miểu. Nếu là có người tới rồi sát nàng, như vậy liền làm tốt bị giết chuẩn bị đi. Chương 12 con mồi. Nguyệt vực trong nháy mắt không khí trở nên túc sát lên, ở người khác Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc địa bản thượng muốn sát hoàng ngàn miểu, này tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Một có người ngoài lẻn vào Nguyệt vực, Nguyệt Ngọc người đã được đến tin tức, tức khắc giám thị. Mà Nguyệt Bạch đã an bài người phục kích, chính là lại không có lập tức động thủ, bởi vì hoàng ngàn miểu có tính toán của chính mình. Nguyệt vực vực chủ phủ sân thượng phía trên, hoàng ngàn miểu đang ở hưởng dụng này Nguyệt Ngọc phái người đưa tới cơm điểm, chờ hoàng ngàn miểu hưởng dụng xong lúc sau. Đột nhiên chung quanh xuất hiện một đạo sát khí. Vài người giống như ưu linh giống nhau xuất hiện, hoàng ngàn miểu đánh giá bọn họ, khẽ cười nói, tôn đệ đế a. Cầm đầu một người, cực kỳ hiền lành nói, hoàng tiểu thư, không chi giới cũng không phải là ngươi đãi địa phương, muốn hay không tùy tiểu nhân đi một chuyến long chi giới. Hoàng ngàn miểu trợn trắng mắt nói, lấy bổn tiểu thư hiện tại thực lực, đi ta phượng hoàng nhất tộc đối thủ một mất một còn hang ổ, kia không phải tìm chết sao. Phượng chi giới phượng hoàng nhất tộc cùng long chi giới long tộc tuyệt đối là đối thủ một mất một còn, đương thổi đuổi giết nàng đại bộ phận nhân mã, đều là tới chi long chi giới long tộc. Tất quá cái gọi là long tộc đều là một ít huyết mạch không thuần khiết ma long mà thôi, cũng không xem như chân chính long tộc huyết mạch. Như vậy chúng ta nhất định phải làm hoàng tiểu thư qua đi đâu. Cầm đầu người tựa hồ thực không cao hưng chính mình bị cự tuyệt. Nhất định. Các ngươi có thực lực này sao? Hoàng ngàn miểu khinh thường nói. Thực lực này, tiểu nhân vẫn phải có. Hoàng ngàn miểu chậm rãi đứng lên nói, muốn khai chiến sao? Ta thực chờ mong đâu. Không gian phong ấn. Vực chủ phủ chính là phi thường xinh đẹp, nàng nhưng không nghĩ vực chủ phủ bị phá hư rớt, cho nên vừa ra tay thuận tiện dùng không gian phong ấn bảo vệ vực chủ phủ. Hoàng ngàn miểu một chút đều không sợ, thông dong ứng chiến nhưng thật ra làm cho bọn họ có chút kinh ngạc, bọn họ mở miệng nói, như vậy tiểu nhân cũng chỉ có thể vũ lực. Hoàng ngàn miểu quát, cửu bảo, bát bảo, ma lang, chu tước, thanh long, toàn bộ đều đi ra cho ta luyện luyện tập đi. Nàng ở không chi giới hành tung bị chính mình bại lộ, như vậy này đó ám sát người sẽ một đám tiếp theo một đám, mà này đó toàn bộ đều là nàng đạt tới tôn đế đỉnh đá mài dao. Hai cái mỹ nhân nhi đang chờ nàng đâu? Nàng nhất định phải tốc độ một chút mới được. Đối phương tổng cộng liền 6 cá nhân, vừa vặn điểm trung bình xứng A. Hoàng ngàn miểu đã vọt đi lên nói, thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Và anh, tôn hoàng sơ giai, tôn hoàng đỉnh. Như vậy chênh lệch hoàng ngàn miểu lại có thể nhẹ nhàng vượt qua đi. Hỗn độn thí thiên kiếm vừa ra, lãnh mang hiện lên, đối với này đó người chết, liền tính thấy được làm cũng sẽ không trêu chọc thượng cái gì phiền toái. Thanh kiếm này, bọn họ mấy cái đồng tử đột nhiên co rút, cái này hoàng tiểu thư thực đáng sợ, chính là nàng kia một phen kiếm, càng thêm đáng sợ. Kiếm này tuyệt đối phi phàm. Hoàng ngàn miểu lạnh lùng nói, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, đôi mắt từ bỏ sao. Vô số đạo lam quang vọt qua đi, sát phạt quyết đoán, đối với chính mình yêu thích chi vật, nàng chiếm hữu dục chính là thập phần cường. Ầm ầm ầm, hoàng ngàn miểu đối với đối phương theo đuổi không bỏ, cái này làm cho đối phương đều máy móc vô ngữ, nếu là nói vừa rồi cái này tiểu nha đầu là dùng phần 150 lực lượng chiến đấu, chính là liền bởi vì hắn nhìn nàng kiếm vài lần, chiến đấu dụng tâm trình độ trực tiếp tiêu lên tới 70%. Mấy chỉ thú thú cũng ở bán mạng chiến đấu. Bọn họ đồ lười chủ nhân đều càng ngày càng cường, bọn họ nếu là kéo chân sau, kia tuyệt đối là mất mặt sự tình. Một phen kiếm, đặt tại kia cầm đầu người trên cổ, ân. Hy vọng các ngươi chủ tử có thể nhiều phái điểm người tới cấp ta chơi. Bất quá ngươi mệnh, đến đây kết thúc. Frank. Người này ngã xuống trên mặt đất, kinh hô, chủ tử, thần vương cấp bậc linh giả, căn bản là giải quyết không được cái này tiểu nha đầu, cần thiết phái cao thủ. Ít nhất muốn thần hoàng cấp bậc cường giả xuống dưới. Xuất phát từ vị diện bảo hộ tác dụng, long chi giới thần vương cường giả xuống dưới, chỉ có thể là tôn hoàng đỉnh mà thôi, mà thần hoàng cấp bậc cường giả xuống dưới, đó chính là tôn đế thực lực. Vốn dĩ thực lực đủ để nghiền áp hoàng ngàn miểu, chính là lại bởi vì vị diện hạn chế, bọn họ cũng chết cực kỳ nghẹn quất. Hoàng ngàn miểu cười nói, ta cảm thấy tại hạ phía dưới không khỏi đợi cũng không tồi, có thể cho bọn họ xuống dưới cao thủ chết nhiều hơn. Tiểu chủ nhân, chính là nói vậy, thực lực của ngươi cũng đừng nghĩ đề cao. Vì sát này đó con kiến làm chính mình cảnh giới không đề cập tới thăng, chính là không có lời sự tình. Hoàng ngàn miểu nhìn chăm chú Huyên Chưa Ly nói, chính là chưa lý, ngươi nói cho ta, biến cường trừ bỏ có thể phát gục không ai ở ngoài, còn có mặt khác tác dụng sao? Trong nháy mắt, Chưa Ly hơi kém lảo đảo rốt cuộc, này rốt cuộc là cái gì ngôn luận? Hắn sinh ra chính là huyên ngục mạnh nhất hung thú, lần lượt chiến đấu xác định chính mình vị trí, hưởng thụ kia nhất địa vị tôn quý, cái loại cảm giác này phi thường không tồi. Chính là nhà hắn tiểu chủ nhân ý tưởng, giống như cùng hắn hoàn toàn không giống nhau. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc bất đắc dĩ cười cười, tốt xấu tiểu Thủy Nhi bây giờ còn có cảm thấy hứng thú sự tình, nói cách khác chỉ sợ cái gì đều lười đến quản. Chưa Ly hỏi, tiểu chủ nhân, ngươi không nghĩ báo thù sao? Lúc trước đuổi giết ngươi người ngươi liền không nghĩ giải quyết rất sao? Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc trong mắt hiện lên một tia hàn quang, tiểu Thủy Nhi từ sinh ra bắt đầu đã bị đuổi giết sự tình bọn họ là biết đến. Sinh vì thần hoàng trưởng nữ. Vừa mới sinh ra thời điểm kia một ngày cửu trọng giới đều đã xảy ra dị tượng, này không bái long chi giới vị nào trí tôn kiên kỵ, cho nên phái vô số cường giả đi giết lúc trước phượng hoàng nhất tộc tiểu công chúa. Vừa mới sinh ra còn chưa đủ, hơn nữa 1000 năm đi qua, lại chưa từng bị đuổi giết. Bọn họ cảm giác, này đã không phải hai tộc cũ thù nguyên nhân. Hoàng ngàn miểu nói, báo thủ, không vội với nhất thời sao. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Ta cũng không phải là một cái quân tử, cho nên 1000 năm 2000 năm đều không muộn không phải sao. Long Mộ Hàn bởi vì huyết hải thâm thù, cho nên không màng tất cả muốn thoát đi, muốn biến cường, vì một khang thù hận. Bất quá Hoàng ngàn miểu thực trầm ổn, mà trầm ổn nguyên nhân đại khái là bởi vì nàng đủ lười. Tiểu chủ nhân, ngươi thật sự rất mạnh. Chưa Ly tự đáy lòng bình luận, bao nhiêu người không bị thù hận khống chế, mắt bị mù, mê tâm. Mà tiểu chủ nhân nàng. Lại như thế bình tĩnh. Huyên Vì Ly hỏi, như vậy tiểu Thủy Nhi chẳng lẽ không nghĩ khống chế thương sinh sao? Đem toàn bộ cửu trọng giới khống chế ở trong tay. Lúc trước hắn trở thành nguyên ngục chúa tể, phá khai rồi không gian tới rồi này cửu trọng giới, hắn đương nhiên cũng có khống chế cửu trọng giới dạ tâm. Hắn Huyên Chưa Ly tính cách, vô luận tới rồi nơi đó đọc là muốn trở thành bá chủ giống nhau nhiệm vụ. Hoàng ngàn miểu trợn trắng mắt nói, cửu trọng giới, như vậy đại, khống chế. Nhiều mệt ta. Ngốc tử mới có thể làm chuyện như vậy. Chưa Ly trước kia chính là một cái đồ lười, ngủ ngủ ngủ, nàng cũng rất ít cùng hắn giao lưu. Hiện giờ một hảo hảo giao lưu, nàng mới phát hiện nàng cùng nhà nàng này bản mạng khế ước thú trừ bỏ đối đãi cảm tình thái độ tương tự ở ngoài, đối đãi mặt khác sự vụ thái độ, có rất lớn bất đồng. Nhà nàng Chưa Ly có dạ tâm, có hùng tâm. Mà nàng chỉ nghĩ ngủ, ngủ mỹ nhân mà thôi. Ngốc tử mới có thể làm chuyện như vậy, Chưa Ly khỏe miệng run rẩy, nguy hiểm nhìn Hoàng ngàn miểu nói, tiểu chủ nhân, ngươi đây là đang mắng ta là ngốc tử sao? Hoàng ngàn miểu nói, Chưa Ly, chúng ta giống như tính cách có chút không đáp đâu. Ta nhưng không nghĩ ngươi về sau chọc một ít phiền toái làm ta đều không có thời gian cùng mỹ nhân ở chung, nếu không ngươi liền cùng ta giải trừ khế ước hảo. Nguyệt Ngọc đi tới cười nói, ta tán đồng. Tiểu Thủy Nhi tuyệt đối sẽ tìm được càng tốt bản mạng khế ước thú. Ân. Nguyệt Bạch cũng trầm giọng nói. Bọn họ hận không thể này một đầu chết kỳ lân cùng Tiểu Thủy Nhi một chút quan hệ đều không có đâu. Chưa Ly kéo lại Hoàng ngàn miểu sắc mặt xanh mét nói, ta tiểu chủ nhân, ngươi có nghe qua bản mạng khế ước có thể giải trừ sao? Liên tính chúng ta hai bên đều nguyện ý, cũng là không thể giải trừ. Hoàng ngàn miểu nghĩ nghĩ. Cái này hình như là không có cách nào. Tiểu chủ nhân, ta nghĩ thông suốt, có một cái từ gọi là bổ sung cho nhau không phải sao. Chúng ta đây mới là tốt nhất tổ hợp. Huyên Chưa Ly tùy ý cười nói, liếc hướng về phía Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc bọn họ, có chút chỉ biết đánh lén nhát gan nam nhân, chỉ có thể ghen ghét bản tôn. Chưa Ly hiện tại, phi thường thiếu đánh. Hắn nói, chính là tiểu chủ nhân, cái kia mỹ nữ ngươi cũng không nghĩ cứu nàng sao. Hoàng ngàn miểu nao nao. Đây là nhất định. Bất quá thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thủy tinh ánh chính mình đều không đội, ngươi cấp gì? Chưa Ly nói, ta cảm giác tiểu chủ nhân có lẽ không phải trời sinh lười biếng, mà là bị các ngươi một đằng quán. Nguyệt Ngọc ôn nhu cười nói, chúng ta chính là ái quán, ngươi quản được sao? Nguyệt Bạch nói, tiểu Thủy Nhi hiện tại thực hảo. Chưa ly lúc này đây cùng chủ nhân tâm sự, như cũ vô pháp làm nàng kia không có một chút ý chí chiến đấu chủ nhân tiếp tục có ý chí chiến đấu đi xuống. Nhà hắn tiểu chủ nhân tới rồi tôn đế đỉnh, khế ước kia hai chỉ lúc sau, tuyệt đối liền lười đến tu luyện, mỗi ngày phong hoa tuyết nguyệt. Chính là kia hai cái nam nhân cũng như vậy phong túng nhà hắn tiểu chủ nhân, hắn thật là bất đắc dĩ hoa. Bất quá ngay sau đó tưởng tượng, chưa ly cũng rộng mở thông suốt, cười nói, chờ bản tôn thế lực khôi phục, đến lúc đó liền tính tiểu chủ nhân thực lực của ngươi như vậy nhược, cũng không có bất luận cái gì quan hệ, ta sẽ bảo hộ tiểu chủ nhân. Hoàng Ngàn Miểu xoay người lại nói, khó mà làm được, ta cái này làm chủ nhân chẳng phải là cùng không có mặt mũi. Nga! Tiểu chủ nhân còn sẽ để ý mấy thứ này. Chưa ly đều phân biệt chắc ý gì nói. Cũng là, kia mặt ly ngươi nhanh lên khôi phục đi. Đến lúc đó ai khi dễ ta, ngươi trực tiếp chụp phi thì tốt rồi, ta có thể nhiều không ít thời gian ngủ. Bất quá hiện tại ta không thể lười biếng, cần thiết muốn nhanh lên tới tôn đệ giai mới được. Hoàng Ngàn Miểu cười nhìn Nguyệt Ngọc cùng Nguyệt Bạch, đối với bọn họ trí tại tất đắc. Chưa ly trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình miệng tiện, hắn vừa rồi liền không nên nói chuyện. Kế tiếp, mỗi một ngày Nguyệt vực vực chủ phủ đều có bất đồng khách nhân tiến đến, bất quá lại là hết thể tới cũng không thiện khách nhân mà thôi. Bất quá toàn bộ đều thành Hoàng Ngàn Miểu rèn luyện ngoan vật, nhìn như nhẹ nhàng, bất quá mỗi một hồi chiến đấu lại là cực kỳ mạo hiểm. Dù sao cũng là vượt cấp chiến đấu. Hoàng Ngàn Miểu nói, Bạch, Ngọc, nếu không chúng ta đi bên ngoài dạo chơi ngoại thành đi. Nay không, Hoàng Ngàn Miểu đều ghét bỏ ở vực chủ phủ chiến đấu, chuẩn bị đổi một cái chiến đấu nơi, hoàn toàn đại triển thân thủ một lần. Hảo, Nguyệt Hoa Hồ phong cảnh phi thường không tồi, chúng ta có thể đi nơi đó dạo chơi ngoại thành. Nguyệt Ngọc kiến nghị nói, hắn đối Nguyệt vực tình huống, vẫn là tương đối hiểu biết, Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, Hảo A. Như vậy chúng ta liền đi Nguyệt Hoa Hồ chơi chơi đi. Nguyệt Ngọc cùng Nguyệt Bạch mang theo Hoàng Ngàn Miểu phi thường điệu thấp rời đi vực chủ phủ, đi trước Nguyệt Hoa Hồ. Nguyệt vực là một cái phi thường an tĩnh địa phương, sẽ không này một chỗ an tĩnh địa phương cũng có náo nhiệt vô cùng địa phương, Nguyệt Hoa Thành đúng là một chỗ náo nhiệt phồn hoa địa phương. Nguyệt Ngọc mang theo Hoàng Ngàn Miểu đi trước một nhà tiểu lầu đi trước lấp đầy bụng, tiểu lầu sinh ý tuy rằng hảo. Bất quá Nguyệt Ngọc tháng này vực chúa tể đương nhiên có thể lộng tới vị trí. Nguyệt Ngọc căn cứ Hoàng Ngàn Miểu yêu thích điểm hảo đồ ăn, liền ở Hoàng Ngàn Miểu dùng cơm thời điểm, chỗ tối bay tới mấy cái màu đen độc châm. Loại này độc châm chính là có chứa thập phần ác độc độc dược, nếu là Thủy Thanh thấy được tuyệt đối sẽ phi thường cảm thấy hứng thú. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, có thể hay không làm nàng hảo hảo dùng cơm hoa. Không gian phong ấn. Ken ken ken, vài tiếng. Kia mấy cái độc châm rơi xuống đất, lại đem chỉnh khối địa bản cấp ăn mòn rớt. Nguyệt Ngọc gương mặt tươi cười lạnh lùng, nói, ra tới. Cũng dám ở hắn trước mặt ám sát tiểu Thủy Nhi, thật là chán sống. Một cái xuất trần thiếu niên đột nhiên vọt tiến vào nói, sư phó, là ta kéo. Thiếu niên này cực kỳ tuổi trẻ, hơn nữa tướng mạo cũng là nhất đẳng nhất. Nguyệt Ngọc lạnh lùng nói, ta không phải sư phó của ngươi. Ngươi dám ám sát tiểu Thủy Nhi, như vậy ta. Kia khủng bố sát khí, làm thiếu niên cả người đều cảm giác được run rẩy, thân thể giống như muốn đông lại ngạch giống nhau. Chính là hắn trong ánh mắt lại mang theo hưng phấn, sư phó lần đầu tiên ở hắn trước mặt nổi lên sát tâm đâu. Hào kích động. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng run rẩy, nay đều phải đã chết còn kích động như vậy, thiếu niên này đầu có vấn đề đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, Ngọc, tính. Hắn chỉ là thử ta mà thôi, nếu là thật sự muốn giết ta. Lấy thực lực của hắn kia độc châm tốc độ cũng sẽ không như vậy chậm. Thiếu niên này thoạt nhìn cùng nột, chính là thực lực cũng đã đạt tới tôn vương giai. Nguyệt Ngọc sát khí tất cả thu liễm lên, cái này làm cho thiếu niên thập phần thất vọng, có chút tức giận trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu. Ngươi làm gì ngăn cản sư phó A? Sư phó không chịu nhận ta cái này đồ đệ, chết ở hắn bị thương cũng không tồi sao. Thế nhưng bị ngươi phá hủy, ngươi cái này tiểu nha đầu tâm là hắc. Hoàng Ngàn Miểu thật sự cảm giác vô ngữ đến cực điểm A. Nàng thật vất vả mới làm một kiện hảo sinh chuyện tốt tới, thế nhưng bị người ta nói thành lòng dạ hiểm độc. Không biết tốt xấu. Cút đi. Nguyệt Ngọc nói. Sư phó, ngươi liền thu ta đi. Trên thế giới này không có người có tư cách trở thành sư phó của ta, chỉ có ngươi. Ngươi nếu là không cần ta, ta làm sao bây giờ à? Ô ô ô, thiếu niên khóc lóc cầu bái sư, làm Hoàng Ngàn Miểu xấu hổ không thôi. Bất luận luận ám sát chi thuật, chỉ sợ thật sự không có người so đến quá Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, Ngọc hắn là sẽ không trở thành ngươi sư phó. Thiếu niên trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu nói, vì cái gì? Rõ ràng thực lực của ta không tồi, thiên phú cũng thực hảo, càng thêm quan trọng là ta chăm học hảo hỏi a. Vì cái gì sư phó không muốn thu ta, ta đều cầu hắn vài thập niên. Hoàng Ngàn Miểu nói, bởi vì không rảnh a. Vì cái gì không rảnh? Bởi vì hắn muốn bồi ta hoa. Cho nên nơi nào có rảnh giáo đồ đệ, cho nên ngươi hết hy vọng đi. Hoàng Ngàn Miểu ôm Nguyệt Ngọc, tuyên bố chính mình thuộc sở hữu quyền. Nàng cũng không nên một cái không thể hiểu được thiếu niên, tới đoạt Nguyệt Ngọc thời gian. Ân, ta không có thời gian giáo đồ đệ, bởi vì ta tưởng mỗi ngày bồi ở Tiểu Thủy Nhi bên người. Nguyệt Ngọc trả lời. Ô ô ô, sư phó ngươi muốn nữ nhân không cần đồ đệ, thật sự là quá làm ta thương tâm. Nữ nhân này muốn màn thầu không có màn thầu, muốn diện mạo không có diện mạo, muốn thân cao cũng không có thân cao, hơn nữa một chút đều không thành thục qua. Sư phó ngươi như thế nào liền thích cái này không lớn lên tiểu nha đầu đâu. Thiếu niên phi thường độc miệng đem Hoàng Ngàn Miểu cấp phê một đốn. Cái này làm cho Hoàng Ngàn Miểu nổi giận, tiểu tử này thế nhưng ở mỹ nhân trước mặt chửi bới nàng, thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Mặc kệ, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Thiếu niên nói. Quyết đấu liền quyết đấu, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Ta sẽ làm ngươi đối chính mình nói ra nói trả giá thảm trọng đại giới. Hoàng Ngàn Miểu cũng nhảy dựng lên. Đi, chúng ta đi nhiều lần. Thiếu niên đã bay đi ra ngoài, Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên cũng đuổi theo. Bạch Ngọc bất đắc dĩ nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi còn không có dùng cơm. Hắn nhưng thật ra không lo lắng Hoàng Ngàn Miểu an nguy, chỉ là sợ nàng bị đói. Hoàng Ngàn Miểu nói, đánh xong lại đến muộn. Nơi này không có người, vừa vặn khai chiến. Thiếu niên buông xuống lời này, liền trực tiếp biến mất. Hắn tu cũng là ám chi đạo, chú ý tuyệt đối không phải quang minh chính đại chiến đấu, mà là ám sát. Là một môn thần không biết quỷ không hay đem đối thủ cấp đưa đến địa ngục nghệ thuật. Ở hắn biến mất trong nháy mắt kia, Hoàng Ngàn Miểu liền quát, không gian phong ấn. Ken ken ken, độc châm bay ra, lại mệnh không trúng mục tiêu. Hắn ám khí kịch độc, ăn mòn tính cường hãn. Chính là lại không cách nào phá tan không gian hạn chế. Rốt cuộc Hoàng Ngàn Miểu không gian phong ấn cũng không phải là bình thường cái chắn đơn giản như vậy. Nay không, cái gọi là so đấu, cứ như vậy rằng co xuống dưới. Chính là làm giận chính là, Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng tại đây loại thời điểm lấy ra tới một cái bàn nhỏ đã thấy ra thủy pha trà uống. Đương Hoàng Ngàn Miểu mới vừa uống xong một ly trà, thiếu niên liền nhịn không được nhảy ra tới. Uy, chúng ta hiện tại ở một trận tử chiến, ngươi này rốt cuộc là cái gì thái độ hoa? Tránh ở mai rùa đen chung, tính cái gì hảo hán? Trong nháy mắt, hỗn độn thí thiên kiếm đã xuất hiện ở trong tay, Hoàng Ngàn Miểu đã vọt đi lên nói, hảo a, ta liền nghiêm túc tới chiến đấu như thế nào? Nàng phải đợi, chính là giờ khắc này được không? Hắn ngốc hề hề xuất hiện thời điểm, như vậy chính là nàng ra tay đói cơ hội tốt nhất. Mũi kiếm thẳng đánh hết hầu, thiếu niên cuồng vọng cười, tốc độ quá chậm, rất chậm nga. Hắn thân hình hiện lên, khinh phiêu phiêu tránh thoát Hoàng Ngàn Miểu công kích. Hoàng Ngàn Miểu có chút khiếp sợ, không hổ là tôn đệ cấp bậc chuyên môn tu luyện ám sát chi đạo cường giả, tốc độ này thật sự không phải giống nhau cao thủ có khả năng đạt tới. Một đạo phá không thanh âm truyền tới, Hoàng Ngàn Miểu xuất kiếm ngăn cản. Hỗn độn thí thiên kiếm cường thế, tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì vũ khí thương tổn nó. Một đạo kình phong trực tiếp đem kia một ít độc châm cấp chắn trở về, nhìn kia bay qua tới độc châm, thiếu niên sắc mặt trở nên trầm trọng lên. Cái này thiếu nữ thoạt nhìn so tưởng tượng bên trong phải cường hãn. Ngươi cái này tiểu nha đầu bảo mệnh đồ vật thật sự không ít. Kia một phen kiếm, không phải vật phàm, nếu là giống nhau kiếm nói, căn bản là ngăn không được hắn độc châm. Liên ở ngay lúc này, thiếu niên thân hình lại một lần biến mất, chờ đến hắn xuất hiện thời điểm, ngươi phát ở không trung xẹt qua một đạo độ cung, đầu ngón tay lại cầm độc châm, thứ hướng về phía Hoàng Ngàn Miểu yết hầu. Liên khắp nơi lúc này, một đạo màu thủy lam cự long từ không trung rơi xuống, oanh, khủng bố lực lượng áp xuống, thiếu niên dưới chân mặt đất đều vỡ vụn. Mà Hoàng Ngàn Miểu nhân cơ hội huy kiếm, thứ hướng về phía hắn trái tim, thiếu niên thân ảnh biến thành hư vô, ta thật là xem thường ngươi. Kế tiếp, thiếu niên ra chiêu cực kỳ mau, mỗi nhất chiêu đều là chí mạng công kích. Hoàng Ngàn Miểu hoàn toàn bằng vào nhạy bén trực giác trốn tránh, một phong ấn thuật vì phụ, đối phó thiếu niên công kích. Thiếu niên càng thêm sai biệt, hắn lúc này đã dùng ra 7 thành thực lực, chính là cái này tiểu nha đầu thế nhưng còn có thể ứng đối tự nhiên. Hắn chính là tôn đế cấp bậc linh giả hoa. Nếu là dùng hết toàn lực đối phó một cái mới tôn hoàng sơ giai tiểu nha đầu, thật sự là quá mất mặt được không? Liên ở ngay lúc này, Hoàng Ngàn Miểu quát thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Chính là như vậy còn chưa đủ, tiếp theo đó là hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng giáng thế. Ầm ầm ầm, liên tiếp công kích xuống dưới, thiếu niên chung quanh toàn bộ đều biến thành phế tích. Thiếu niên chật vật từ phế tích bên trong bò ra tới, phun trong miệng cho bụi nói tiểu nha đầu, ngươi thật sự là quá độc ác. Hoàng Ngàn Miểu nói ngươi vẫn là dùng ra ngươi thật bản lĩnh đi. Bằng không ngươi đúng vậy đánh không lại ta. Tuy rằng hắn có tôn đế cấp bậc thực lực, chính là cùng nàng cái này phong ấn sư chiến đấu, còn dám giữ lại thực lực, rõ ràng là tìm thua. Đúng vậy. Chỉ có thể như vậy. Hắn cũng cảm giác chính mình bị buộc thượng tuyệt lộ. Như vậy đến đây đi. Một cái màu lam thân ảnh biến thành vô số tàn ảnh, một phen lạnh băng sát phạt trường kiếm, thứ hướng về phía thiếu niên phía sau lương tâm. Thiếu niên vội vàng trốn tránh, trong lòng chiến ý nghiêm nghị, hắn đã thật lâu không có gặp được như vậy khó tham đối thủ. Hoàng Ngàn Miểu công kích một vòng so một vòng cường thế ầm ầm ầm. Không đủ, tiếp tục tới. Thực lực của ngươi có dám hay không lại cường một chút? Còn kém một chút, còn kém một chút ta là có thể đủ đột phá tôn hoàng trung giai đâu. Tới rồi cuối cùng, hoàn toàn là Hoàng Ngàn Miểu đuổi theo thiếu niên đánh. Cái này làm cho thiếu niên bất đắc dĩ không thôi đủ rồi, ngươi thế nhưng là muốn cầm ta đột phá cấp bậc. Thần A. Cô nãi nãi, ngươi rốt cuộc tạp ở tôn hoàng sơ giai đã bao lâu, như vậy vội vã đột phá. Hoàng Ngàn Miểu nói ta đã tạp 3 tháng được không? Tinh học viện một học kỳ là 3 tháng, nàng là ở nhập học bắt đầu bán hậu tấn cấp nhập tôn hoàng giới, hiện giờ đang ở học kỳ mạt nghỉ bên trong, không sai biệt lắm hơn 3 tháng. Frank. Thiếu niên trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, oán trách nói ta lúc trước tạp 3 năm đều không có cấp quá, ngươi mới 3 tháng, ngươi rốt cuộc cấp lên sợi à. Hoàng Ngàn Miểu nói mỹ nhân chỉ có thể xem không thể ăn thời điểm, ta xem ngươi cấp không nổi. Nhất kiếm qua đi, rơi xuống hắn trên đầu, Hoàng Ngàn Miểu nói lại đến. Thiếu niên chổng vó nói không tới không tới. Ngươi giết ta cũng không tới, ngươi cái này kẻ điên. Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi đi tới hắn bên người nói như vậy ngươi còn triển không quấn lấy ta ngọc qua. Hoàng Ngàn Miểu màu thủy lam con ngươi hiện lên một tia lạnh băng, nếu là gia hỏa này còn muốn quấn lấy ngọc bái sư nói, nàng không ngại giết người diệt khẩu. Không được không được, không có sư phó ta chính mình tu luyện còn không được sao. Thiếu niên đều phải khóc. Lúc này mới ngoan sao. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Lúc này một cái màu trắng đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu phía sau nói tiểu thủy nhi đói bụng đi. Hoàng Ngàn Miểu dựa vào ngọc trên người hữu khí vô lực nói đúng vậy. Ngọc, ta hảo đói a. Bạch Ngọc ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu xem đều không có xem thiếu niên liếc mắt một cái, liền đã rời đi. Thiếu niên vẻ mặt ai hoán, này khác biệt đãi ngộ thật sự là quá lớn một chút đi. Vận động qua đi thật sự phi thường đói, cho nên Hoàng Ngàn Miểu dùng cơm lên cũng không có chút nào hình tượng. Cái này làm cho mới vừa đi tiến vào thiếu niên có chút bất mãn. Ngươi liền không thể thuộc nữ một chút, Bạch Ngọc đại nhân như thế nào sẽ coi trọng ngươi? Hoàng Ngàn Miểu nói ngươi chẳng lẽ không đói bụng sao? Tưởng tượng tưởng, đánh lâu như vậy, thiếu niên cũng cảm thấy đói bụng, vì thế cùng Hoàng Ngàn Miểu bắt đầu đoạt thực. Thiếu niên tên là Linh Sát, là Nguyệt vực một sát thủ tổ chức đầu đầu, cuối cùng không biết là bị Bạch cấp đánh bại, liền bắt đầu quấn lấy Bạch cùng Ngọc bái sư.